Nữ nhi, đều là phụ hoàng sai, không có thể sớm một chút nhi đem ngươi đưa tới bên người, khiến ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhìn trên giường Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh khỏe mắt ướt át, giờ này khắc này, hắn giống như cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện, chính là, nữ nhi lại rất an tĩnh nằm ở hắn trước mặt, ngủ đến an tĩnh. Vân Thư ngốc tại không gian nội, ngoại giới hết thảy, nàng đều rõ ràng, chỉ là thân thể chịu không nổi những cái đó dược vật khống chế, cho nên cũng không có biện pháp tự cứu, nhưng là nàng ở không gian nội lại có thể rõ ràng nghe được bên ngoài hết thảy thanh âm. Đương nhiên cũng liền bao gồm giờ phút này vị trí địa phương cùng sở hữu thanh âm. Nữ nhi, người nam nhân này là ai, không giống như là Lộ Hồng Đình thanh âm A, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có kêu chính mình nữ nhi. Chính mình hiện giờ như vậy, cũng đều là hắn làm. Biết đối phương cũng không có ác ý, nghe xong đối phương như vậy nhiều không hề dinh dưỡng nói, Vân Thư cũng có chút mệt mỏi, đơn giản bắt đầu ở không gian nội bận rộn chính mình sự tình. Hiện tại cấp cũng không có biện pháp, vẫn chưa tỉnh lại. Ở không gian nội chính mình động thủ thu hoạch gạo thóc, nhưng thật ra một kiện cực kỳ thú vị nhi chuyện này, toàn bộ buổi tối, vốn dĩ muốn đóng cửa không gian nội thính giác, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén xuống dưới, cho nên toàn bộ buổi tối, nàng đã đem câu chuyện này cấp đại khái nghe xong một lần, lại liên hợp chính mình tưởng tượng, đến ra một chuyện kết luận. Không thể không nói, nguyên chủ mẫu thân thật đúng là đỏ lên nhan họa thủy. Năm đó danh chấn Thiên Vân Vương Triều uy viễn hầu đối nàng thiệt tình lấy đãi, mà đường đường Thiên Vân Vương Triều tương lai chúa tể, năm đó vẫn là chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tử nam nhân thế nhưng cũng đối nàng ám hứa thiệt tình. Bất quá, cũng không thể không nói này hai cái nam nhân đều là như vậy bá đạo, cuối cùng thế nhưng cũng muốn ý tưởng nghĩ cách được đến âu yếm nữ nhân, do đó cũng làm hại nguyên chủ phụ thân đối nàng nương dần dần lãnh đạm. Sinh hạ nàng cái này đều không phải là trượng phu nữ nhi hài tử, còn phải mỗi ngày dụng tâm đối đãi, cuối cùng buồn bực mà chết, lại cũng bình thường. Bởi vì ở không gian nội đã nghe xong nam nhân nói sự tình, cho nên lần hai ngày tỉnh lại, bên cạnh nha hoàn lập tức tự nhiên lại đây giúp nàng rửa mặt, nàng cũng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi này hết thảy. Mặc chỉnh tề sau xuất hiện, đi vào ngoại thính, nhìn đến trong sảnh ương trước bàn một cái khí thế bất phàm, quý khí không giảm trung niên nam nhân khi. Cặp kia từ ái lại chờ đợi con ngươi nhìn nàng, nàng cũng có vẻ thực bình tĩnh. Ngọc Cẩm Minh thực kinh ngạc, thế nhưng không có trong tưởng tượng hoảng sợ hoặc là tìm tòi nghiên cứu, biểu hiện như vậy bình đạm, như vậy tâm thái, hoàn toàn không giống người thường A. Ngươi không có gì muốn hỏi, hoặc là tưởng nói. Ngọc Cẩm Minh nhìn chính mình trước mắt động tác tự nhiên cho chính mình châm trà, động tác ưu nhã nhấp một ngụm sau, ngồi ngay ngắn ở mặt khác một phương, lại không có muốn nói lời nói ý tứ. Nhịn không được mở miệng do hỏi. Nhan nhạt tầm mắt dừng ở Ngọc Cẩm Minh trên người, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Trải qua một đêm, nàng đoán được sự tình sở hữu, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, muốn nói đối Úc Vi An, có thể là nàng đi vào thế giới này, duy nhất đối này từng có một tia tâm động nam nhân đi, nhưng đột nhiên toát ra như vậy một thân phận tới, nàng trong lòng may mắn chính là, hài tử không có bất luận vấn đề gì. Chính là về cảm tình, nàng cũng thực dối dám, phần cảm tình này càng ngày càng phức tạp, bọn họ đã có hài tử, nếu Úc Vi An đã biết bọn họ lẫn nhau quan hệ, còn có thể hay không tiếp thu phần cảm tình này, bọn họ biểu huynh muội quan hệ, lại nên như thế nào xử lý, hắn là nguyện ý bính trừ hết thể thế tục ánh mắt sao. Ngươi có cái gì liền nói đi. Nhìn Ngọc Cẩm Minh, tuy rằng người nam nhân này khả năng mới là chính mình thân sinh phụ thân, nhưng hơn 20 hàng năm, rốt cuộc chưa từng có ở chung quá, trong lòng căn bản không có kia phân đáng quý cha con tình, cho nên hiện tại nói chuyện cũng có vẻ có chút biệt níu, ngữ điệu đông cứng. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh nhìn cặp kia cực kỳ giống âu yếm nữ nhân đôi mắt, tức khắc cười ha ha, như vậy ý cười cũng không hề có che đậy rất hắn nửa phần uy nghiêm, chỉ là nhìn Vân Thư ánh mắt càng thêm nhu hòa từ ái, cực kỳ giống cha tuổi trẻ thời điểm A. Nhướng mày, cười như không cười nhìn trước mắt nam nhân. Thế nhưng tự xưng cha, xem ra là không chuẩn bị nói cho chính mình thân phận của hắn. Nhưng kế tiếp, nghe được nàng lời nói, mới làm nàng không phục hồi tinh thần lại. Trở lại quá đoạn thời gian, cha liền tiếp ngươi tiến cùng, còn cho ngươi vốn dĩ ứng có thân phận cùng tôn hưởng. Cười mắt thấy trước mắt Vân Thư, đây là chính mình nữ nhi. Nhìn ngây người Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh tâm tình cực hảo, còn tưởng rằng nàng sẽ không có mặt khác dư thừa biểu tình đâu. Vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy trực tiếp nói cho nàng, hoàn toàn cũng là vì nhìn đến nàng quá mức bình tĩnh, hắn muốn từ trên mặt nàng nhìn đến dư thừa mặt khác biểu tình, cho nên mới sẽ làm cái này đột nhiên tập kích, quả không ngoài sở liệu, như vậy nữ nhi, mới càng thêm chân thật. Ngươi là hoàng đế. Tuy rằng tối hôm qua liền nghe được tin tức này, nhưng rốt cuộc hắn không biết, vừa rồi chính mình vì cái gì kinh lăng, khẳng định cần thiết muốn tìm cái lấy cớ che giấu qua đi, lấy cớ này vừa vặn tốt. Đúng vậy, ngươi là công chúa, chấm là hoàng đế, bất quá, ngầm, chấm chuẩn ngươi xưng chấm vì phụ hoàng. Nói xong, nhìn Vân Thư kia đáng yêu bộ dáng, nhịn không được duỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Chính là ngươi không hỏi qua ta ý kiến. Nghiêng đầu tránh thoát hắn tiếp tục muốn xoa chính mình tóc hành động, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn Ngọc Cẩm Minh, nói chuyện trực tiếp mà sáng tỏ. Trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, nhưng không hổ là hoàng đế, xử sự phong cách chính là bất đồng, thực mau liền khôi phục lại, cười nói, Thư Nhi, cha biết ngươi trong lòng khẳng định là oán hận cha, rốt cuộc làm ngươi ở Uy Viễn Hầu phủ chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng năm đó có quá nhiều sự tình, cha sợ lúc ấy tiếp ngươi tiến cung, sẽ làm ngươi gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cha chỉ là muốn dùng phương thức tốt nhất bảo hộ ngươi. Cha, lắc lắc đầu, Vân Thư nói thẳng nói, kỳ thật đi, liền tính ngươi là ta thân cha, nhưng chúng ta chi gian chưa bao giờ từng có ở chung, không có cảm tình cơ sở, ngươi như vậy trực tiếp thay ta hạ quyết định, là muốn ta trực tiếp cùng phía trước người cùng sự toàn bộ đoạn rất liên hệ. Gật gật đầu, Ngọc Cẩm Minh đem chính mình địa phương ý tứ nói một lần, nhìn Vân Thư kia thay đổi sắc mặt, dừng lại lời nói, cũng không nói chuyện nữa. Nếu có thể, làm ta rời đi nơi này đi. Thở dài, nàng không phải tránh né, chỉ là yêu cầu thời gian tới trải vớt lại chuyện này. Quá đoạn thời gian tiếp ngươi tiến cung, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này nghỉ ngơi. Tuyệt đối không đề cập tới khởi hắn, đối với Vân Thư giờ phút này tâm tình, hắn cũng thực lý giải, nhưng là duy nhất âu yếm nữ nhân vì hắn sinh hạ hài tử, hắn như thế nào cũng không có khả năng lại tùy ý nàng rời đi, năm đó như vậy nguy hiểm, như thế nào có thể lại làm nàng giám đốc một lần, hắn ở thể hội một lần. Là không nghĩ làm ta tái kiến Úc Vi An đi. Nhìn đứng dậy phải rời khỏi Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư đứng lên, nhìn hắn kia cao thẳng uy nghiêm bóng dáng, lạnh mặt nói. Thân thể một đốn, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng đờ, xem Vân Thư một hồi lâu sau, mới dừng lại bước chân, nếu biết, kia cũng nên biết cha làm như vậy đều là vì ngươi hảo, quá đoạn thời gian, cha sẽ làm ngươi tự do điểm, mấy ngày nay liền trước ủy khuất ngươi. Đi ra vài bước sau, lại dừng một chút, trừ bỏ cần chi, toàn thiên vương công đại thần thậm chí là người buôn bán nhỏ, chỉ cần là ngươi thích, chấm đều tiếp nhận. Cuối cùng đều cùng nàng dùng tới chấm xưng hô, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này hắn hạ bao lớn quyết tâm. Còn không có hồi phủ, chỉ là vừa đến cửa thành, liền nhận được Lộ Vân Thành cấp tin tức, giờ khắc này, Úc Vi An có muốn giết người xúc động, nhưng cũng không có như vậy nhanh chóng làm ra hành động, mà là ở trước tiên liền cùng Lộ Vân Thành bí mật ước định hảo vị trí, hai người suốt mật đàm một buổi tối mới từng người về nhà. Tề Quốc Hầu Phủ Cổng Lớn, ngày hôm qua cả ngày Lao Phu Nhân cùng Ngọc Nhan đều đang chờ nhà này nam chủ nhân trở về, Ngọc Nhan tỉ mỉ giả dạng ban ngày trăng dung. Ở càng ngày càng ám trầm sắc trời hạ trở nên đồng dạng hát trầm. Nàng đã được đến tin tức, cho nên, hôm nay nhi tử không trở về phủ, nàng cũng đoán được sự tình nguyên do, nhìn bên người Ngọc Nhan, đáy mắt xẹt qua một mạt ám sắc, muốn nói phía trước bởi vì Ngọc Nhan đều ở chính mình bên người lớn lên, chính mình giáo dưỡng ra tới, như thế nào làm nhi tử thiếp thất chắc phi vẫn là dư giả, chính là hiện tại xem ra, đặc biệt là chính mình cho Ngọc Nhan hứa hẹn mấy ngày nay. Nàng một ít tiểu tính tình đều bại lộ ở nàng mí mắt phía dưới. Có lẽ, liền tính không phải Vân Thư, cái này nha đầu, cũng không phải là nhi tử đời này lương xứng. Đương ngày kế có tin tức đi vào Ngọc Nhan sân khi, mới vừa rời giường giả dạng Ngọc Nhan cô nương hơi kém tay run cấp hóa trang, lại nỗ lực ổn định tâm thần đem chính mình ăn diện đến đẹp nhất mới ra viện môn. Nhưng nàng lại quên mất giờ phút này quan trọng nhất, là hẳn là hầu hạ Lao Phu Nhân đứng dậy trang điểm. Chương 181 thân phận thật sự mất mặt xấu hổ. Lão phu nhân ở nghe được nhi tử hồi phủ kia một khắc, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật, trong đầu lại loạn thật sự, nhi tử thực thông minh, dễ dàng là không có khả năng giấu đến quá khứ, duy nhất có thể ký thác, chính là hoàng huynh có thể đem sự tình xử lý đến không có chút nào dấu vết để lại, làm cho bọn họ không có dấu vết để tìm, thời gian như cũ, tự nhiên, chuyện này, cũng liền phai nhạt. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Một cái khác thường xuyên hầu hạ lão phu nhân dùng cơm nha hoàn nhìn thời gian, đánh giá hầu ra đều hồi phủ, lại không cho lão phu nhân trang điểm thời gian liền chậm, mà Ngọc Nhan cô nương lúc này đều còn chưa lại đây, khẳng định gặp được chuyện gì nhi. Ngồi ở ghế trên xuất thần lão phu nhân nghe được lời này, phục hồi tinh thần lại, nhìn gương đồng trung có chút hoảng hốt mặt bộ hình dáng, cường đánh lên tinh thần, gật gật đầu. Bên này tay chân lanh lẹ cấp lão phu nhân trang điểm, bên kia Ngọc Nhan cũng nhanh chóng hướng bên này tới rồi, lại như cũ là chậm một bước, vừa đến viện môn khẩu, liền cung Úc Vi An chạm vào vừa vặn. Dừng lại bước chân, vội vàng cung kính hành lễ, trên mặt mang theo ngượng ngùng, liền ngẩng đầu xem một cái Úc Vi An dũng khí cũng không có. Khởi đi. Giờ phút này Úc Vi An nơi nào còn có tâm tình cùng Ngọc Nhan nói cái gì, đạp bước chân nhanh chóng tiến vào sân nội. Hầu ra, lão phu nhân còn ở rửa mặt chải đầu, thì ngài ở sảnh ngoài ngồi một lát. Một cái trung niên phụ nhân đi vào Úc Vi An trước mặt, ngữ điệu nhẹ giọng nói. Gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới những người khác, lập tức đi vào sảnh ngoài. Thực mau nước trà đưa lên tới, Úc Vi An nhìn giờ phút này vị trí sảnh ngoài, trước kia tới nơi này, cảm giác được là thân cận, nhưng hiện tại tới nơi này, cảm giác được lại hoàn toàn đều là xa lạ, vì cái gì mẫu thân sẽ càng ngày càng xa lạ đâu. Đã trở lại. Đợi trong chốc lát, lão phu nhân liền ở Ngọc Nhan nâng hạ đi vào sảnh ngoài, nhìn ghế trên ngồi lại rõ ràng cảm xúc không đúng nhi tử, trong lòng thở dài, trên mặt lại ra vẻ trấn định. Nương, có thể làm cho bọn họ đều lui ra sao? Nhi tử có chuyện muốn đơn độc cùng ngài nói. Nhìn thoáng qua người chung quanh, nếu là ngày thường, nhiều lắm cũng liền Ngọc Nhan đi theo mẫu thân bên người, nhưng hôm nay này chung quanh thế nhưng gia tăng rồi nhiều người như vậy. Không cần, có chuyện gì nhi liền nói đi, những người này đều là đi theo nương bên người cả đời, hoặc là chính là từ nhỏ đi theo, không có gì không tin được, lại có, nương cũng có chuyện cùng ngươi nói. Nói rồi tay vô vô Ngọc Nhan, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người. Thấy lão phu nhân này nhất cử động, Úc Vi An nhướng mày, Ngọc Nhan lại là thẹn thùng cúi đầu, ra vẻ thuận theo ngồi ở lão phu nhân bên người. Hôm nay Ngọc Nhan một thân nộn phấn sắc tiểu nộn tơ lụa váy dài, vốn dĩ tư sắc liền không tồi, thêm chi trắng nón làn da, một đôi ngập nước đôi mắt, tinh tế thon thả dáng người, cả người thoạt nhìn lại có khác vài phần phong thái, quy củ phương diện cũng học được không tồi, ít nhất trên mặt tới xem, không biết người, khẳng định sẽ cho rằng là nhà ai thiên kim đại tiểu thư. Nương, chúng ta chi gian nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay ngươi có chuyện gì nhi, còn thỉnh ngài có thể hoãn lại nói, cấp nhi tử một chút thời gian. Hai mắt sáng quắc nhìn mẫu thân, chính mình bất quá ly kinh một tháng không đến, vì cái gì sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại rốt cuộc là sự tình gì, làm mẫu thân thế nhưng có thể nhẫn tâm chia rẽ chính mình cùng Vân Thư, còn nguyện ý tiếp tục làm đồng lõa. Nhìn nhi tử cặp kia kiên định con ngươi, đáy lòng chỗ sâu trong khẽ run lên, một hồi lâu mới hít sâu một ngụm, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, vây vây tay, vẫn là làm mọi người trước tiên lui hạ. Ngọc Nhan không nghĩ tới kế tiếp chính mình đoán trước sự tình không phát sinh, lão phu nhân thế nhưng làm cho bọn họ đều lui ra. Đáy lòng có chút không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn là không biểu lộ ra tới, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt tháng quang, đối lão phu nhân. Nàng đấy lòng là có oán khí, bất quá vẫn là làm kính cẩn nghe theo trạng, ngoan ngoãn cùng mặt khác hạ nhân cùng nhau rời đi phòng. Chờ trong phòng chỉ còn lại có mẫu tử hai người sau, Úc Vi An đấy lòng cất giấu nghi hoặc cũng dùng một lần đều đổ ra tới, nương, Vân Thư ở đâu? Tâm khẽ run lên, rõ ràng đấy lòng đã co đoán trước, nhưng nhi tử hỏi như vậy, nàng như cũ có chút khó chịu, một hồi lâu tài hoa sửa lại chính mình cảm xúc, thẳng tóc nhìn nhi tử. Thanh âm kiên định sắc mặt nghiêm túc, từ nay về sau, quên Vân Thư, nàng là cái hảo nữ nhân, nhưng lại không thể làm thê tử của ngươi, minh bạch sao? Vì cái gì? Úc Vi An mở to hai mắt nhìn, rõ ràng phía trước mẫu thân còn như vậy thích Vân Thư, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mẫu thân đối Vân Thư thái độ trước sau khác biệt sẽ lớn như vậy. Lắc lắc đầu, không hy vọng nhi tử đấy lòng thống khổ ấy nấy, hài tử quá hai ngày ta khiến cho người tiếp nhận tới. Đến nội Vân Thư, các ngươi không thể ở bên nhau, nương cũng thích kia nha đầu, nhưng cũng thỉnh ngươi tha thứ mẫu thân, nếu có thể, ta thật sự hy vọng các ngươi ở bên nhau, càng chúc phúc ngươi. Lắc lắc đầu, trên mặt là phức tạp không thể tin tưởng, rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì nói chuyện quanh co lòng vòng, nàng lại không có nơi nào không tốt, vì cái gì liền không thể gả cho ta. Thân phận của nàng, chú định các ngươi không thể ở bên nhau. Lắc đầu, lão phu nhân không muốn lại nói, túi đầu che miệng liền bắt đầu ô ô khóc lên. Nhìn mẫu thân run rẩy hai vai, thấp thấp tiếng khóc, Úc Vi An cũng là đau lòng, từ nhỏ liền thấy được mẫu thân bởi vì phụ thân mà một mình trộm rơi lệ, nhưng ở chính mình trước mặt lại ra vẻ kiên cường, chính mình nhiều năm qua sinh hoạt ở không đúng, làm nàng thường xuyên một người cô độc sinh hoạt, nàng đều trước nay không oán qua chính mình, ngược lại cổ vũ chính mình đi làm chính mình muốn làm sự tình, đi làm phụ thân như vậy đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, đại anh hùng, làm hắn còn không. Có đem sự tình biết rõ ràng liền cùng mẫu thân rằng co, hắn làm không được. Trong phòng một hồi lâu đều không có thanh âm, mọi người ở đây cho rằng còn sẽ có người nói chuyện thời điểm. Đại sảnh cửa phòng mở tránh ra môn thanh, theo sau chính là Úc Vi An càng lúc càng xa tiếng bước chân. Lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Ngọc Nhan bọn người chờ ở trong sân, đến nỗi trong phòng phát sinh sự tình bọn họ đương nhiên là không biết, nhưng xem Úc Vi An đi thời điểm sắc mặt liền khó coi. Đây là chưa bao giờ từng có, hầu ra cùng lao phu nhân cảm tình vẫn luôn thực hảo, sở hữu hạ nhân đều biết, này vẫn là hầu ra lần đầu tiên biến sắc mặt rời đi, trong lòng sốt ruột, tiến vào trong phòng liền nhìn đến một mình che mặt khóc thút thít lao phu nhân, trong lòng khẩn trương, theo bản năng liền nghĩ tới chính mình cùng hầu. Ra sự tình, lao phu nhân có phải hay không nói bị hầu ra cấp cự tuyệt, vội vàng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Không chế tốt sau mới ngẩng đầu nhìn Ngọc Nhan nhu hòa cười nói, không có gì, chỉ là vừa rồi nói đến cẩn chi phụ thân. Vỗ vô ngực, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Nhan nghĩ chuyện vừa rồi, sợ là bởi vì chính mình sự tình, hiện tại nghe nói là bởi vì chuyện này, đương nhiên không hề nhiều lự, vội vàng đỡ lao phu nhân đứng dậy, ngài thân thể không tốt, muốn nhiều đi một chút, nếu không đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn quan tâm nhìn chính mình Ngọc Nhan, lão phu nhân không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhưng nếu giờ phút này có mặt khác hạ nhân ở, khẳng định liền sẽ nhìn đến lao phu nhân vừa rồi xem Ngọc Nhan ánh mắt có bao nhiêu xa cách. Úc Vi An trực tiếp ra phủ đi tìm Lộ Vân Thành, hắn tổng cảm giác chuyện này, Lộ Vân Thành hẳn là cũng là biết đến, cho nên, vội vàng muốn biết sự tình chân tướng. Giờ phút này, Lộ Vân Thành lại ngồi ở kinh thành nội được hoan nghênh nhất đoạn đường tốt nhất vân tới tiểu lầu nội, sát cửa sổ mà ngồi. Nhìn một thân màu đỏ tía áo gấm lập tức tiến vào tiểu lầu nam nhân, khoe miệng câu ra một nụ cười nhẹ, chuyện này sớm hay muộn hắn đều sẽ biết, cho nên, nếu hắn hỏi, hắn sẽ nói. Gần nhất đến lầu 2, liền nhìn đến Lâm Sàng ngồi, một thân bạch y xuất trần Lộ Vân Thành giờ phút này một tay đoan chén uống rượu, một cái tay khác còn không quên cầm một viên đậu phộng ở uống xong rượu sau để vào trong miệng nhấm nuốt. Hoài nghi, buông bát rượu. Nghiêng đầu liền thấy được Úc Vi An nhìn chính mình, trong mắt mang cười, phảng phất này ngưng trọng không khí căn bản không thích hợp hắn dường như. Trực tiếp ngồi vào đối diện vị trí thượng, ánh mắt thẳng tắp nhìn cái này càng thêm thanh nhã xuất trần tương lai đại cứu tử, không rõ rõ ràng sự tình hắn đều đã biết một ít, còn gạt chính mình trở về làm cái gì. Đừng như vậy nhìn ta, đối với mẫu thân ngươi ta cũng chỉ là hoài nghi, bởi vì nàng cái gì cũng chưa làm. Chỉ là mấy ngày hôm trước ta muội muội qua phủ thời điểm nàng bị hoàng thượng triệu kiến vào cung, mới làm ngươi trở về một chuyến, vừa lúc ứng chứng ta phỏng đoán. Lộ Vân Thành thong thả ung dung lại ăn một cái đậu phộng sau, mới đưa kế hoạch của chính mình nói ra. Nghi hoặc khó hiểu nhìn Lộ Vân Thành, mẫu thân tuy rằng lâu chưa tiến cung, hoàng thượng giống nhau cũng sẽ không triệu kiến mẫu thân, bởi vì biết mẫu thân thân thể trạng huống, nhưng rốt cuộc hiện giờ hảo, bọn họ trước kia huynh muội cảm tình liền hảo. Thấy một mặt cũng không thương phong nhã. Nga, đã quên nói cho ngươi, ta muội muội cũng chính là ngươi tương lai thế tử, cũng không phải ta thân muội muội, mà là ngươi thân biểu muội. Xuất kỳ bất ý, uống lên khẩu rượu sau, Lộ Vân Thành trong miệng liền giống như trang đạn pháo giống nhau, nhanh chóng nhảy ra những lời này. Cái gì? Úc Vi An cảm giác đỉnh đầu bị vô số hoanh lôi nổ vang, một mảnh hỗn độn, trước mắt một mảnh tối tăm, cái gì cũng nhìn không tới. Liên quan thính giác đã bị hoanh lôi thành cấp thay thế được. Liên biết sẽ là cái dạng này tình huống, chuyện này ta cũng là mới biết được không lâu, các ngươi là thân biểu huynh muội, cho nên, ta tưởng mẫu thân ngươi hẳn là chính là đã biết các ngươi thân phận, mới có thể từ giữa hỗ trợ. Không còn có bất luận cái gì tâm tình đàm tiếu, nói chuyện đều nói không nên lời, ngồi ở trên chỗ ngồi ngốc lăng. Hoàng thượng đã tiếp đi rồi vân thư, chúng ta cũng không biết nàng ở nơi nào. nếu ngươi cũng cho rằng các ngươi đã không thích hợp ở bên nhau, kia hài tử quá hai ngày ta sẽ đưa đến ngươi trong phủ, về sau, tìm được tốt, liền một lần nữa cưới đi. Lộ Vân Thành trong lòng nghĩ, nếu hắn đồng ý, hắn có lẽ sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa, nhưng muốn nói hận cũng không có, biểu huynh muội ở bên nhau, thiên lý bất dung sự tình, đổi làm ai đều rất khó tiếp thu. Không có khả năng, ta sẽ không buông tay, đời này ta nhận định nàng, liền tính toàn thế giới đều không cho phép tình cảm của chúng ta, ta mang theo nàng ẩn cư điền viên, quá cùng thế vô tranh nhật tử này chẳng lẽ không được sao? Úc Vi An quyết đoán lắc đầu, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lộ Vân Thành. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Thư thế nhưng không phải Uy Viễn Hầu phủ cô nương, thế nhưng là công chúa. Người quyết định. Nhướng mày nhìn Úc Vi An, tuy rằng bọn họ thân phận vấn đề, nhưng Lộ Vân Thành càng muốn chính là muội muội hạnh phúc. Quyết định, ta nhất định phải tìm được nàng. Hắn còn nhớ rõ nàng nói qua làm hắn nhất định phải bình an trở về, nếu hắn đã chết, nàng nhất định sẽ tái giá. Hiện giờ hắn đã bình an đã trở lại, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép Vân Thư bên này ra bất luận cái gì vấn đề. Hai cái nam nhân nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lẫn nhau cũng đạt thành chung nhận thức. Lúc này không thể đi Trấn Quốc công phủ, bên kia Lộ Vân Thành đều làm người gạt, liền Trương Quân đều không có nói cho nên, lúc này duy nhất cùng chuyện này dính dáng nhi, hoặc là có thể giúp được với vội, cung cấp được tin tức, chính là Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình. Nay vẫn là Lộ Vân Thành rời đi Uy Viễn Hầu phủ sau lần đầu tiên trở về, trong cửa hạ nhân nhìn đến Lộ Vân Thành thời điểm đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Rốt cuộc đây là Uy Viễn Hầu phủ thế tử, về sau Uy Viễn Hầu phủ người thừa kế, tuy rằng phu nhân ở trên ép, thậm chí phía trước một năm thời gian đều không có tin tức, nhưng bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ trong cửa, gia tộc bên trong cao tầng đấu tranh, bọn họ đều là không biết. Chỉ là đơn thuần thực thích cái này chủ tử. Không có tính tình, đối người cũng hòa khí. Thiếu gia, ngài nhưng tính đã trở lại. Trong cửa trong đó một người tuổi trẻ gã sai vặt hoạt bát chạy đến Lộ Vân Thành bên người. Đối với hắn bên người Úc Vi An, hắn không quen biết, nhưng cũng lễ phép hành lễ. Được rồi, vô nghĩa không nói nhiều, cha ta ở sao? Nhìn hạ nhân như cũ nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi, Lộ Vân Thành đáy lòng hơi ấm, tuy rằng cái này ra không có cho hắn nhiều ít tốt đẹp ký ức. Ít nhất bọn hạ nhân đối hắn, thái độ còn xem như không tồi. Lão gia mới vừa hồi phủ, thiếu gia yêu cầu nô tài đi bẩm báo một tiếng sao. Tuổi trẻ gã sai vặt cười hì hì nhìn Lộ Vân Thành tiếp tục nói. Không cần, ta chính mình đi vào là được. Nói xong mang theo Úc Vi An liền nhanh chóng vào hầu phủ đại môn. Nha, này không phải chúng ta đại thiếu gia sao, không nghĩ tới luôn miệng nói không hề hồi hầu phủ đại thiếu gia, hiện tại cũng biết đã trở lại a. Một đạo bén nhọn khắc nghiệt nữ âm ở cổng lớn vang lên, tập trung nhìn vào, một thân màu lam váy dài, nùng trang diễm mạt, sơ thiếu nữ búi tóc nữ tử liền xoắn mông quyến rũ đã đi tới, nhìn Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An ánh mắt, nói không nên lời châm chọc niệm ai. Chính ngươi ra, đều hôn thành như vậy. Lúc này, Úc Vi An cũng nhịn không được trêu ghẹo Lộ Vân Thành một câu. Hai người trước nay đều là không ai nhường ai, tức khắc liền phải cho nhau nước miếng chiến. Cút cho ta đi xuống. Chỗ nào đều có thể có ngươi cho ta Uy Viễn Hầu phủ mất mặt có phải hay không? Lúc này, một đạo uy nghiêm giọng nam vang lên, làm vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo nữ tử lập tức cúi thấp đầu xuống, bả vai hơi run, thoạt nhìn là bị dọa đến không nhẹ. Chương 182 không ai nhường ai, cấp khối địa đi. Lộ Vân Thành thực bình tĩnh đứng ở phủ cửa, lại không có lại hướng nội đi ý tứ. Đồng dạng cũng phát hiện điểm này, dù sao cũng là chính mình tương lai đại cứu ca. Mặc kệ thê tử thân thế như thế nào, hắn biết rõ thê tử đối cái này đại ca cảm tình, tùy ý, đắc tội không được, tự nhiên chỉ có thể phối hợp, liên quan đứng ở Lộ Vân Thành bên người, cũng đã không có muốn đi trước động tác. Lộ Tuyết Ngâm thực không cao hứng, cha thật vất vả ở nhà bồi các nàng còn có mâu thân ăn bữa cơm, không nghĩ tới cái này nương rõ ràng nói qua đã chết đại ca lại là như vậy trường mệnh, không biết sao xui xẻo còn chọn hôm nay tới tìm phụ thân. Khoảng thời gian trước liền nghe nói bọn họ trở về phủ, mẫu thân càng là hưu tôn hàng quý đi thỉnh bọn họ trở về, nhưng thế nhưng lọt vào cự tuyệt, này hôm nay lại tới, ở Lộ Tuyết Ngâm cho rằng, đây là tìm cha. Cha, ngài thật vất vả bồi chúng ta ăn bữa cơm, đại ca một hồi tới ngài liền phải ném xuống chúng ta sao? Lộ Tuyết Ngâm mới vừa rửa mặt trải đầu hảo mang theo hạ nhân muốn đi mẫu thân sân, liền nghe được tin tức nói Lộ Vân Thành đã trở lại, không nghĩ hôm nay này bữa cơm lại hủy bỏ, chuyên môn chạy tới ngăn cản, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Lộ Hồng Đình hơi hơi như mày, nhìn Lộ Tuyết Ngâm, nghĩ cái kia an tĩnh lời nói không nhiều lắm đại nữ nhi, trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, dựng thẳng lên mày, lạnh lùng nói, đều ở cùng một chỗ, chẳng lẽ cùng nhau ăn bữa cơm còn tìm không đến thời gian sao? Đường đường hầu phủ thiên kim, thế nhưng như thế không tuân thủ quy củ, trực tiếp chạy đến cổng lớn tới cấp ta mất mặt xấu hổ. Cha, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Đại ca liền so cái gì đều quan trọng, năm trước một năm ngươi cũng không ở ta nương nơi đó đi ăn cơm xong à, hôm nay chúng ta thật vất vả đều tề tiểu Lộ Tuyết Ngâm còn ý đồ vì nàng nương tranh thủ một lần, nhiều năm như vậy, tuy rằng mẫu thân có hầu phu nhân nên có tôn dung cùng quyền lợi, nhưng trượng phu không để bụng, trước sau là khó chịu, nàng cũng hy vọng phụ thân có thể chú ý một chút các nàng, nàng đã 16, rất nhiều cô nương ở nàng tuổi này, đều đã tìm được nhà chồng. Nếu ngươi có việc nhi, liền trước vội. Nói Lộ Vân Thành muốn đi, Úc Vi An đương nhiên là theo sát đại cứu ca bước chân. Lộ Hồng Đình cũng mặc kệ, trực tiếp làm người đem Lộ Tuyết Ngâm cấp mang theo đi xuống, tiến lên một bước kéo lại Lộ Vân Thành cánh tay, đi thôi, cùng ta đi thư phòng nói. Hai người theo sát Lộ Hồng Đình đi thư phòng, phía sau là một đôi oán độc đôi mắt vẫn luôn không cam lòng nhìn bọn họ. Thư phòng nội, Lộ Hồng Đình đã nhanh chóng rửa sạch mọi người, cửa làm dương thúc gác. Mặc cho ai đều không thể dưới tình huống như vậy còn tới nghe lén. Thế nào, có tin tức? Lộ Hồng Đình phía trước cũng đã nghe nói qua Úc Vi An, cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ là chuyện này hắn thế nhưng cũng trộn lẫn tiến vào, rõ ràng là đã biết Vân Thư thân phận, chẳng lẽ, người nam nhân này liền cái này đều không để bụng sao? Nghe được lời này, Lộ Vân Thành lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, không có, chuyện này đề cập mặt thực quảng. Chuyện này hắn hẳn là cũng là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cho nên chúng ta căn bản không thể nào tuần tra. Ta tra qua, hắn ở ngoài cung có khách viện, hơn nữa rất nhiều chỗ, nhưng mỗi một chỗ đều cũng không thích hợp làm Vân Thư ngốc, chỉ có khả năng, chính là đem Vân Thư đặt ở bên người, kia mới là an toàn nhất. Tối hôm qua cả một đêm, Lộ Hồng Đình đều ở phân tích các loại khả năng, cuối cùng đem ánh mắt định vị ở Hoàng Cung, đời này nam nhân kia liền không chân chính tín nhiệm quá bất luận kẻ nào. Liền tính là năm đó hắn cái này tốt nhất huynh đệ, cũng bởi vì thê tử Tĩnh Thư sự tình mà nháo thành hiện giờ như vậy, hiện nay, hắn khẳng định tín nhiệm nhất chính là chính mình. Ta đêm nay đêm thăm Hoàng Cung một chuyến. Lộ Vân Thành trong lòng đồng dạng có cái này ngờ vực, cho nên nghe được lời này sau, lập tức đã đi xuống quyết định. Ta cũng đi. Tưởng tượng đến Vân Thư, hắn liền hận không thể trên lưng có thể trường ra một đôi cánh tới. Ngươi đi làm cái gì? Hảo hảo hồi ngươi tề quốc hầu phủ ngốc đi, ngươi trở về, hắn khẳng định sẽ làm người nghiêm mật nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn thoáng qua Úc Vi An, Lộ Vân Thành lập tức liền lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Có chút oán hận nhìn tương lai đại cứu ca, người nam nhân này tựa hồ liền đem chính mình làm như địch nhân, cho rằng chính mình đoạt hắn muội muội dường như, thấy thế nào chính mình đều không vừa mắt, thậm chí một ngày cân nhắc đem Vân Thư giới thiệu cho những người khác. Ngay cả cái kia hiện tại còn ở trong tù tể tướng chi tử đều nhớ thương suy nghĩ giới thiệu, cũng là vì hắn công phu so với hắn hảo, nếu không, hắn khẳng định đánh hắn. Còn có, đừng hỏi hắn vì cái gì xa như vậy đều biết chuyện này, bởi vì để ý, cho nên, hắn chú ý về Vân Thư bất luận cái gì sự tình. Chẳng lẽ ta liền không có một bộ có thể giấu đến quá hắn sao? Đừng tưởng rằng liền ngươi có thể thành. Úc Vi An ở điểm này, liền tính là đại cứu ca, cũng không thể nhẫn. Ta xác thật có thể thành, đến nỗi ngươi. Ta xác thật ôm hoài nghi thái độ. Lộ Vân Thành cũng không biết vì cái gì, càng thêm tính cách đạm nhiên hắn, lại rất thích cùng Úc Vi An cãi nhau. Cái này đồng dạng lạnh mặt lời nói không nhiều lắm nam nhân. Mỗi một lần nhìn hắn bởi vì chính mình lời nói mà tức muốn hụt máu, hắn liền cảm thấy thật cao hứng. Làm ngươi trang, làm ngươi ở ta muội muội trước mặt trang một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Lộ Hồng Đình ở bên cạnh đã nghe mơ hồ, nhi tử tính cách, thế nhưng có thể như vậy. Còn có, Úc Vĩ An, Thiên Vân Vương triều uy danh hiển hách tề quốc hầu gia, chiến thần chi uy danh vĩnh không ma diệt Úc đại tướng quân chi tử, đồn đãi không phải rét lạnh như băng sao. Không phải ít nói sao. Không phải thiết huyết quân nhân sao. Như thế nào hai người kia chạm vào ở bên nhau, nay ở chung, hình ảnh này, này tinh tiết, không giống như là dựa theo bình thường quỹ đạo tới a. Được rồi, chuyện này hầu ra muốn đi, các ngươi liền cùng nhau đi, vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cười nhìn hai người, cuối cùng Lộ Hồng Đình nhịn không được đánh gãy bọn họ đối thoại, nói ra chính mình ý tứ. Úc Vi An trong mắt tất cả đều là đắc ý, mà Lộ Vân Thành lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp cùng cảnh cáo. Nhìn như không thấy, lại cùng Lộ Hồng Đình hàn huyên một ít hảo vân thư sự tình, mặc kệ như thế nào, hiện tại tới nói, Lộ Hồng Đình trước sau làm vân thư hơn 20 năm phụ thân. Không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng thật sự sẽ y y thuật, thời trẻ liền nhận thức Tề Quốc Hầu, đồng thời cũng từ Úc Vi An trong miệng đã biết năm đó bọn họ quen biết khi, nữ nhi còn quá kham khổ nhật tử. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta đem ngọc bội cho nàng thời điểm, nàng thái độ cùng kế tiếp tiểu cảm xúc hồi ức lúc trước hắn tỉnh lại nhìn thấy vân thư, lúc ấy vân thư bình thường bố y y kinh thoa, nhưng thoạt nhìn lại như cũ thanh lệ thoát tục, kia khối ngọc bội đưa ra đi, thế nhưng không biết dấp gian, còn có hắn tâm, điểm này, là hắn cũng không từng đoán trước đến, vẫn là rời khỏi sau mới phát giác. Đi trở về, vốn dĩ chính lâm vào năm đó tốt đẹp hồi ức Trung Úc Vi An, không một lát liền nhường đường Vân Thành hắc mặt cấp đánh gãy, căn bản không cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội. Lộ Hồng Đình khỏe miệng hơi chịu, mặt cũng trầm xuống dưới, đối với nữ nhi mấy năm nay ở nông thôn điểm tích, hắn cũng bức thiết muốn biết, rõ ràng hắn cũng nghe đến hứng thú thượng, thật không biết đứa con trai này là ở trả thù hắn vẫn là Úc Vi An. Rời đi chính là y sau, Lộ Hồng Đình thậm chí còn làm Úc Vi An hai ngày này có rảnh đến trong phủ làm khách, mà Úc Vi An cũng tỏ vẻ có thời gian nhất định tới cửa bái phỏng. Thực rõ ràng này hai cái nam nhân lẫn nhau đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Trên đường trở về, hai người đều là đi bộ mà đến, càng không có dẫn người lại đây, cho nên bằng phẳng đi ở trên đường cái. Sở dĩ không che giấu hành tung, chính là muốn cho trong cung vị kia biết, bọn họ hiện tại còn ở trong kế hoạch, căn bản không có cái kia tính toán muốn hành động bắt đầu tìm người. Hôm nay mới vừa hạ chiều, Ngọc Cẩm Minh mới vừa trở lại thanh chính điện chuẩn bị xử lý một ít tấu chương. Vội xong nơi này liền đi xem vân thư, lại không nghĩ rằng mới vừa ngồi xuống, liền có cẩm y hề vệ lại đây. Chủ tử, công chúa không chịu cùng ăn, ngày hôm qua cũng ăn cực nhỏ. Nơi này chỉ có cẩm y hề vệ có thể tiến, đương nhiên hầu hạ vân thư một ngày tam cơm cũng không phải bọn họ, nhưng bọn họ lại là trực tiếp thông báo Ngọc Cẩm Minh tin tức ràng buộc. Mày nhíu chặt, đông nhiên khép lại trong tay tấu chương, ngày hôm qua hắn quá khứ thời điểm liền nghe nói chuyện này. Lúc ấy cũng hỏi vân thư, nhưng nàng quá bình tĩnh, tỏ vẻ không hoạt động cũng không đói bụng, bởi vì bọn họ cha con hơn 20 năm cũng chưa ở chung ở bên nhau. Hắn thử nỗ lực cùng nữ nhi ma hợp tính cách, mới không có ngạnh buộc nàng ăn, cũng biết đem nàng vây ở kia tòa tiểu viện tử, đổi làm ai đều có oán khí, tuy rằng nàng trên mặt vẫn luôn thực bình tĩnh, không cùng hắn ẩm. Ý! Thấy Ngọc Cẩm Minh phát hỏa, kia hội báo sự tình cẩm y hề vệ vội vàng túi đầu không dám nói nhiều. Nơi nào còn có tâm tư xem tấu chương, trực tiếp đứng dậy liền hướng thanh chính điện bên ngoài đi đến, mà nguyên bản vừa rồi còn ở trong điện cẩm y hề vệ, sớm đã không biết tung tích. Một đường bảy cong tám quải đi vào thanh chính điện mặt bên liên tiếp một cái sân, cùng mặt khác cung điện giống nhau, tràn ngập xa hoa, nhưng nơi này lại hẻo lánh ít dấu chân người, an tĩnh phi thường, ai đều biết, này tòa cung điện là tiên hoàng yêu nhất một cái phi tử sở trụ cung điện. Tuy rằng tiên hoàng đã qua đời, nhưng đương kim hoàng đế vì tỏ vẻ đối chính mình phụ hoàng ý nguyện kính trọng, như cũ kéo dài cái này thói quen, nhưng hắn lại chưa từng bước vào quá nơi này. Bất quá, chỉ có Ngọc Cẩm Minh thủ hạ cẩm y hề vệ mới biết được, này tòa cung điện, nhìn như là vì theo tiên hoàng di nguyện, kỳ thật, này tòa cung điện ngầm, lại là rất có huyền cơ. Vân Thư chính là ngốc tại này tòa cung điện ngầm một chỗ tiểu viện tử nội, cái này mặt, là Ngọc Cẩm Minh bộ phận thế lực nơi. Mới vừa dùng qua cơm trưa, bởi vì nơi này so không được trong nhà, nơi này người đều là Ngọc Cẩm Minh người, tuy rằng Ngọc Cẩm Minh đối nàng cũng không ác ý, hai ngày này đi vào nơi này, áo cơm trụ đều là đỉnh xứng, nhưng rốt cuộc nàng cái kêu bí mật không thể tùy ý tiết lộ. Ngày hôm qua nàng còn dùng ý thức tiến vào không gian, nhưng nơi này người đều là nhân tinh, nàng sợ ra cái gì vấn đề, cho nên hôm nay cũng không muốn ngốc tại trong phòng, cho nên đi vào trong viện đi một chút. Trong viện hẳn là từ các nơi nhổ trồng tới các màu hoa cỏ, tranh kỳ khoe sắc, toàn bộ sân cũng bởi vì có này đó hoa cỏ cùng thực vật xanh mà tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, toàn bộ sân cũng làm này đó hoa cỏ sắc thái cấp chiếu sáng lên. Trong viện sớm đã có hạ nhân cấp lộng một tòa ghế nằm lại đây, ghế nằm bên cạnh phóng rất nhiều mới mẻ trái cây, ở Thiên Vân Vương triều trái cây cũng không nhiều dưới tình huống, nơi này còn có thể làm ra nhiều như vậy, có thể thấy được tuy rằng đem nàng vây ở chỗ này, những mặt khác đều là đặc biệt có tâm. Tuy ý nằm xuống, nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng thẳng người hầu, nhìn như bình thường, nhưng bởi vì có không gian lệnh nước suối cải tạo, nàng tuy rằng không có võ công, nhưng những người này nàng cũng có thể cảm giác được các nàng trên người lực lượng không giống bình thường, tuyệt đối không phải người thường. Nghe được vội vàng tiếng bước chân, đôi mắt cũng không có mở to một chút, có thể tới cái này địa phương người, trừ bỏ Ngọc Cẩm Minh chỉ sợ cũng sẽ không có người khác. Thư Nhi, là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Lập tức đi đến ghế nằm biên, nhìn nhắm mắt lại sắc mặt đạm nhiên nữ nhi, trước mắt phảng phất hiện ra âu yếm nữ nhân thân ảnh, nhìn Vân Thư ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Có thể giúp ta tìm một miếng đất sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Vân Thư nhắm mắt lại liền nói như vậy một câu. Không gian nội mỗi ngày liệu lý rau dưa củ quả là hảo, nhưng lại chỉ có thể ở không gian nội ăn, mỗi ngày tăng cơm, vẫn là từ bọn hạ nhân chuẩn bị tốt đoan lại đây, ăn uống đã dương điều, cho nên nơi nào còn có thể thích hứng này đó đồ ăn a. Nửa ngày Ngọc Cẩm Minh cũng chưa phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mê mang nhìn Vân Thư, không rõ này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo tính? Ta nói, có thể cho ta một miếng đất sao? Ta tưởng chính mình loại vài thứ, cũng không biết còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Cuối cùng một câu là nàng lâm thời thêm, nếu không nói này một câu, nghĩ đến người nam nhân này khẳng định sẽ không đồng ý chính mình yêu cầu. Rốt cuộc, nàng nếu thật là hắn nữ nhi, đó chính là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, trồng trọt loại chuyện này, như thế nào khả năng hành. Xác nhận chính mình không phải xuất hiện ảo thính, Ngọc Cẩm Minh trong lòng rối rắm đến muốn chết, đặc biệt là cuối cùng một câu, cũng chọc chúng hắn uy hiếp, xác thật, hắn còn không biết cụ thể muốn cho nữ nhi còn ngốc tại cái này tiểu viện từ bao lâu, đã không có tự do, liền tại đây phương trong tiểu thiên địa, chỉ có một người, nàng còn trẻ, rốt cuộc sẽ nhàm chán. Liền tính là hắn trong hoàng cung mặt khác công chúa, bọn họ hoạt động địa phương cũng là toàn bộ hậu cung A, có đôi khi còn có thể đến trước điện tới bồi bồi nàng, các nàng thành công đàn cung nhân cùng với thân nhân bồi, ngẫu nhiên được cho phép có thể ra cung đi dạo, Vân Thư đâu, chính mình sủng ái nhất nữ nhi, lại không thể. Tuy rằng chồng chọn chuyện này nhi đê tiện chút, nhưng cuối cùng Ngọc Cẩm Minh vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Chương 183 cây đồ ăn uy lực. Vân Thư sở trụ tiểu viện tỉ mỉ xử lý, bên trong gia cụ đều là thượng đẳng tơ vàng gỗ nam cùng hoàng hoa lê mộc gia cụ, các loại đều là chân phẩm, tùy tiện một kiện lấy ra đi, đều có thể giá trị liên thành. Nhưng ở như vậy một chỗ trong tiểu viện, Vân Thư đưa ra yêu cầu lại là trồng trọt, Ngọc Cẩm Minh còn trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi, đi theo Ngọc Cẩm Minh bên người cẩm y hề vệ đều mơ hồ, không rõ chủ tử thế nhưng sẽ đáp ứng như vậy vô lý yêu cầu. Có Ngọc Cẩm Minh nói, thực mau hậu viện liền sáng lập ra một tiểu khối thổ địa, hơn nữa thổ chất phì nhiêu, thổ nhưỡng cũng phi thường không tồi, Vân Thư xem đến phi thường cao hứng, tuy rằng, đáy lòng có chút nho nhỏ tiếc nuối, bởi vì nơi này cùng Tịch Dương thôn hậu viện, hoàn toàn không có biện pháp so sánh với. Thư Nhi, cái này địa phương tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn, nhưng cần thiết nhớ rõ, đúng hạn ăn cơm, nghỉ ngơi thời gian cần thiết muốn đúng giờ biết không. Nhìn nữ Nhi đứng ở đất trống trước, cả người tản mát ra vui sướng, nhảy nhót, Ngọc Cẩm Minh đáy lòng cũng nhịn không được dâng lên một cổ sung sướng. Nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, biết hiện tại người nam nhân này chính là vương giả, đây là địa bàn của người ta, nghe người ta nói tóm lại là không sai. Hơn nữa tổng thể tới giảng Ngọc Cẩm Minh đối nàng tính không tồi, thân phận của nàng cũng yêu cầu nàng chính mình tìm một cái không gian an tĩnh tự hỏi, cho nên, mấy ngày nay nàng mới có thể an tâm lưu lại nơi này, không xảo không náo. An an tĩnh tĩnh. Vân Thư, cha bồi ngươi ăn cơm đi. Ngầm, Ngọc Cẩm Minh luôn luôn như vậy xưng hô chính mình vì Vân Thư cha, tựa hồ như vậy càng thân cận, có thể đền bù bọn họ hơn 20 năm qua cha con thân tình. Không muốn ăn. Xoay người ngẩng đầu, nhìn Ngọc Cẩm Minh từ ái ánh mắt, thực tự giác lắc đầu, nàng ở không gian ăn thật sự no rồi, ở bên ngoài căn bản ăn không vô, làm bộ dáng mà thôi. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh mày nhíu chặt. Không ăn cơm đối thân thể không tốt, cái này sao được đâu. Ngươi có phải hay không cao hứng cha làm ngươi ngốc tại nơi này a? Lắc lắc đầu, Vân Thư cảm thấy vẫn là cần thiết đem sự tình nói rõ ràng, ngài khả năng không biết, ta chính mình nghiên cứu thổ nhưỡng, gieo trồng rau dưa củ quả, đối với bên ngoài đồ ăn ta thực bắt bẻ, hương vị trước sau không đúng, cho nên, ngài cũng đừng trách tội những người đó, cũng không phải bọn họ trù nghệ không tốt, là ta chính mình vấn đề. Cái gì? Chính ngươi gieo trồng. Ngọc Cẩm Minh là Thiên Vân Vương triều đệ nhị nhậm hoàng đế, cũng là thực tốt hoàng đế, Minh Quân, đối với nông nghiệp gieo trồng này một khối cũng là phi thường coi trọng, tuy rằng Thiên Vân Vương triều rất cường đại, nhưng ai đều biết, nếu muốn quốc gia cường đại, nông nghiệp cùng quân sự, là trọng trung chi trọng. Đúng vậy, hơn nữa, các ngươi rất nhiều gia vị đều không có, cho nên càng ăn không vô. Đối với Ngọc Cẩm Minh kinh ngạc, Vân Thư thực bình tĩnh. Gia vị? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ gieo trồng này đó? Không thể tin tưởng nhìn Vân Thư, cái này thế nhưng sẽ là hắn công chúa, hắn nữ nhi. Mấy năm nay, nàng một người ở bên ngoài, rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, thế nhưng học xong nhiều như vậy đổ vật. Ha ha, sẽ. Đạm đạm cười, Vân Thư thực đạm nhiên trả lời. Nhìn trước mắt xảo tiếu thiến hề nữ nhi, kia thanh nhã dung nhan, thuần tịnh ánh mắt, nhàn nhạt tươi cười, hết thảy đều như vậy dẫn nhân chú mục. Hắn thậm chí đều có chút không dám mở hai mắt của mình đi xem nàng. Nhấp môi, hảo sau một lúc lâu, hắn mới gian nan nói, về ngươi nói gia vị cùng rau dưa củ quả, cha tạm thời không thể giúp ngươi lộng tới, nhưng là cha nơi này có hết thảy, ngươi đều là tùy ý. Còn có, ngươi có thể nấu cơm, không biết cha có sao may mắn ăn một đốn ngươi làm đồ ăn. Nghe được lời này, Vân Thư sửng sốt, không nghĩ tới người nam nhân này quý vì ngôi cửu ngũ. Lại ở cùng chính mình nói chuyện thời điểm như vậy cẩn thận, tựa hồ, rất sợ chính mình sẽ cự tuyệt. Tuy rằng đối với hắn trực tiếp không trưng cầu nàng bất luận cái gì một gian mà trực tiếp đem nàng bắt tới nơi này, nhưng hắn đối nàng tôn trọng, còn có thái độ của hắn, kỳ thật, nàng đã không chán ghét hắn, nàng bình tĩnh cũng là vì vừa lúc yêu cầu không gian một mình tự hỏi mà thôi, nhưng hắn hiện tại bất quá là làm chính mình vì hắn cái này phụ thân làm một bữa cơm, đều phải nói như vậy thật cẩn thận. Thấy chính mình nói xong Vân Thư không có lập tức lại trả lời, ngược lại là một đôi sáng ngời đôi mắt vẫn luôn nhìn chính mình, Ngọc Cẩm Minh có chút gian nan lộ ra tươi cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên nghe được Vân Thư đang hỏi hắn, ngươi ăn cơm sao? Nghe được lời này giờ khắc này, Ngọc Cẩm Minh liền cảm giác này hết thể đều đăng giá, hốc mắt ửng đỏ nhìn Vân Thư lắc đầu, mới vừa vội xong, nghe nói ngươi không ăn cơm, lại đây nhìn xem ngươi. Không phải chính mình không ăn, mà là thật sự hương vị không hợp nàng khẩu vị, nghĩ mấy ngày nay thái sắc đều có một ít hồng hồng ớt cay, nghĩ đến nơi này là có cái này gia vị, chỉ là bọn hắn không biết như thế nào lợi dụng chế tạo ra tới mới mỹ vị nhất, liền nhìn hắn nói, vậy ngươi chờ, ta đi xem phòng bếp có cái gì ăn ngon, ta tới nấu cơm. Không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng sẽ nói lời này, Ngọc Cẩm Minh cơ hồ đều tưởng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo tính, nhưng nhìn nữ nhi thân ảnh đã hướng tới phòng bếp vị trí mà đi. Hắn mới biết được, vừa rồi cũng không phải chính mình nghe lầm, cũng không phải nằm mơ. Mới vừa tiến vào phòng bếp, bên trong liền có vài cái thân ảnh ở bận rộn, nhìn đến Vân Thư tiến vào, sôi nổi ngừng tay chung công tác, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu có người trước phản ứng lại đây, sôi nổi không mình hành lễ. Đối với này đó lễ tiết, nàng không thói quen, nhưng nhân ra phải làm, cũng không thể ngăn cản, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, nơi này ta tới. Không phải không hy vọng có người có thể giúp chính mình đánh tạp, nhưng những người này ở chỗ này, trong chốc lát nàng muốn từ trong không gian lấy thứ gì ra tới, các nàng ở, nàng sẽ bó tay bó chân, đều không quen biết không quen thuộc, ai biết những người này có thể hay không phát hiện nàng động tác nhỏ. Này, làm phòng bếp nội đầu nhi, nghe được lời này cũng không khỏi do dự lên, thật sự không biết nên như thế nào xử lý, nhân ra chính là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp. Liền tính nhất thời hứng khởi muốn xuống bếp, cũng không nên là nàng một người a. Bọn họ những người này đều có thể hỗ trợ, thật lưu nhân ra công chúa một người ở phòng bếp nội, ra tới chuyện gì, ai có thể đảm đương đến khởi cái này trách nhiệm. Nhìn ra những người này băn khoăn, Vân Thư cũng mặc kệ các nàng, trực tiếp đi vào bếp bên cạnh, nhìn thoáng qua chung quanh gia vị cùng đồ ăn phẩm, động tác tự nhiên nhanh nhẹn, cầm lấy một cây dưa chuột liền bắt đầu cắt miếng, mỗi một chương dày mỏng trình độ hoàn toàn giống nhau. Có thể ở phòng bếp nội đem chiêu thức ấy chơi chuyển, vài người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng thực ăn ý đi ra ngoài. Mới vừa đi ra phòng bếp, liền nhìn đến trong viện đứng nam nhân, một đám sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngọc Cẩm Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua quỳ đầy đất phụ trách phòng bếp công tác người, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, cũng không có ngôn ngữ. Phía dưới người không nghe được bất luận cái gì nói, trong lòng đều không khỏi thấp thỏm lên, rất nhiều nhân tâm đều đã làm tốt hai phạt hoặc là tử tội kết cục, lại đột nhiên nghe được giống như tiếng trời thanh âm, không phải bọn họ sai, ngươi đừng phạt bọn họ. Cha đã biết, cha như là như vậy lanh khốc vô tình người sao. Nhìn phòng bếp nội nhanh chóng chạy ra người, trong mắt mang theo không hòa tan được sủng nịch chi sắc. Người chung quanh đã đem đầu rũ đến ngực, bọn họ anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ, một thế hệ minh quân, rất nhiều thời điểm đều là ít khi nói cười, thậm chí lanh khốc vô tình, nhưng tại đây vị công chúa trước mặt, lại là một lần lại một lần đánh vỡ hắn điểm mấu chốt cùng nhẫn mại. Ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, làm cho bọn họ đều đi vào giúp ngươi vội đi. Ngọc Cẩm Minh tuy rằng thật cao hứng có thể ăn đến nữ nhi thân thủ làm đồ ăn, nhưng hắn cũng không hy vọng nữ nhi mệt. Nghĩ chính mình bên trong nên từ không gian nội lấy ra đồ vật cũng đều lấy ra tới, hẳn là lúc này làm cho bọn họ đi vào hỗ trợ cũng sẽ không gây trở ngại nàng cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Thấy Vân Thư đáp ứng xuống dưới, Ngọc Cẩm Minh trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, mặt khác phòng bếp liên can người chờ đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ vừa rồi đáy lòng còn đối Vân Thư có điều oán giận người, cũng đều lộ ra nhẹ nhàng cười tới. Phiền thoái ngươi giúp ta đem cái này thiết đi, Vân Thư cầm một cây cà rốt đưa cho bên người một người tuổi trẻ nữ tử nói. Tốt công chúa! Người nọ vội vàng tiếp nhận cà rốt cung kính đáp lại. Còn có cái này, phiền thoái thiết đinh. Còn có cái này thịt, ti, phiến đều từng người thiết một tiểu phân, minh bạch sao? Chỉ bên cạnh thước lượng tiểu đĩa, tỏ vẻ mỗi một phần thiết cái này phân lượng. Cái này thỏ đầu thiết đinh, cái kia thịt gà thiết khối. Này đó ớt cay, còn có hành gừng tỏi, đều chuẩn bị một ít. An bài hảo mọi người bận rộn, nàng chính mình lại ngại xuống dưới, vừa lúc đi vào một bên, đem muốn nấu gạo trực tiếp đổi thành không gian nội gạo, tuy rằng nàng rất muốn uống cháo. Nhưng nghĩ Ngọc Cẩm Minh quý vì một quốc gia chi chủ, mỗi ngày bận rộn sự tình các loại, uống cháo tựa hồ có chút không dùng được nhi, dứt khoát vẫn là làm gạo cơm, mặt trên rải một ít bắp tiểu viên, đến lúc đó ăn lên cũng sẽ rất có muốn ăn. Công chúa, đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Một cái phụ nữ trung niên cung kính đi đến Vân Thư bên người, túi đầu nhỏ giọng bẩm báo. Đã biết. Gật gật đầu, hướng tới trên bệ bếp đi đến. Khả năng bởi vì nơi này vốn dĩ dùng cơm người liền không nhiều lắm, cho nên nồi đều không tính rất lớn, liền cùng ngày thường trong nhà nấu cơm dùng nồi giống nhau lớn nhỏ, nàng cũng phương tiện quen thuộc một ít. Đạo thứ nhất đồ ăn nàng làm ớt thỏ đình, không chỉ có là bởi vì đây là thịt đồ ăn món chính phong phía trước ngồi, còn có một nguyên nhân chính là, thỏ đình một lát liền tính lạnh cũng có thể ăn, thậm chí một ít thời điểm, thỏ đình lạnh càng mỹ vị, tục xưng lạnh ăn thỏ. Người chung quanh nhìn thuần thục nhiệt du hạ liêu còn có thỏ đinh Vân Thư, đều lộ ra bội phục ánh mắt, đều là làm phòng bếp công tác người, bọn họ rất rõ ràng nấu ăn vất vả, kia đồ ăn sở phát ra mùi hương, càng làm cho bọn họ biết, vị này công chúa không phải bình hoa, mà là một vị hiền huệ công chúa. Nhưng đại khái vài phút sau, những người này liền nhịn không được, sôi nổi thoát ra phòng bếp, kịch liệt ho khan thanh còn có các loại gây mùi chói mắt đồ vật. Làm này đó nước mắt nước mũi đều xen lẫn trong cùng nhau, căn bản không mở ra được đôi mắt, hô hấp đều cực khổ. Trước nay không làm như vậy quá cay đồ ăn, đương nhiên không rõ ràng lắm này cay đồ ăn cách làm, càng không có ngửi qua như vậy hương vị, nhưng thật ra Vân Thư, ở mọi người đều sau khi rời khỏi đây, nhanh chóng lại từ không gian nội lấy ra mấy viên ớt cay nhỏ ở bên cạnh tạp toái sau đó ngã vào một ít ớt cay nước đi vào. Cay vị bao táp. Vân Thư lại hừ ca rất có hứng thú tiếp tục phiên xào, nhìn một chút trở nên kim hoàng thịt tỏ, đáy mắt hiện ra một chút sáng giỏi, đã lâu chưa làm qua món này, liền mấy cái hài tử còn có đại ca bọn họ cũng chưa ăn qua đâu. Công chúa đang làm cái gì đồ ăn? Nhìn một đám toàn bộ đều từ phòng bếp nội vụt ra tới, Ngọc Cẩm Minh sắc mặt thật không đẹp, bọn họ đều như vậy khó chịu, chẳng lẽ hắn công chúa ở bên trong không khó chịu sao? Nghĩ trong chốc lát chờ Vân Thư ra tới. Hắn liền đem những người này tất cả đều cấp xử trí. Đứng ở Ngọc Cẩm Minh bên người một cái trung niên nam tử đều nhịn không được sờ sờ cái mũi, khá vậy không dám trắng trợn táo bạo trực tiếp bịt mũi tử. Nửa ngày qua đi, mới thật cẩn thận nói, chủ tử, chẳng lẽ ngài không ngửi được cái gì gây mũi mùi vị sao? Cái gì? Ngọc Cẩm Minh nhíu mày, xoay người nhìn phía sau đứng thuộc hạ, thấy hắn thỉnh thoảng sờ sờ mũi, cũng phản ứng lại đây, dùng sức ngửi một ngụm. Đống nhiên một trận ho khan, cái loại này không biết gì đó hương vị, làm hắn có loại phổi đều nóng rát đau đớn cảm giác. công chúa rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Tuy rằng nữ nhi mấy ngày nay cùng ngoan ngoan nghe lời, cũng không bài xích hắn cái này làm phụ thân, nhưng hắn cũng lo lắng nữ nhi có cái gì tiểu tâm tư, nếu liền bởi vì này bữa cơm mà làm nữ nhi lặng lẽ rời đi, kia hắn tình nguyện không ăn này bữa cơm. Các ngươi đều cho chấm vào xem, công chúa rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Phòng bếp môn tuy rằng hiện tại là đóng lại, nhưng bên trong vẫn luôn có thể nghe được quy luật thanh âm, cho nên Ngọc Cẩm Minh cũng không cho rằng Vân Thư sẽ chạy. Là, nghe được lời này, tuy rằng rất nhiều người đều phạm tủng, nhưng đều chỉ có thể căng ra đầu đẩy ra phòng bếp môn. Tức khắc mặt khác một cổ sóng nhiệt hướng mùi hương vị mãn nhãn toàn bộ sân. Mỗi người đều làm này cay vị làm cho né xa ba thước, liền tiến vào phòng bếp hai chân đều bắt đầu không phối hợp run lên. Vân Thư không rõ nguyên do xoay người, nhìn một ít đi đến phòng bếp cửa người, mỗi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Các ngươi làm sao vậy? Vân Thư tỏ vẻ rất kỳ quái hỏi, mọi người nghe lại là một vạn đầu thảo nê mã đỉnh đầu bước qua. Chương 184 nghe nói tứ hôn, bí mật tìm tới. Đưa một bàn ở đồ ăn làm ra tới sau, Ngọc Cẩm Minh đều có chút ngẩn người, này đó đồ ăn đều là chính mình nữ nhi một người làm được. Mang sang cuối cùng một cái canh thời điểm, liền nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn một bàn đồ ăn ngẩn người Ngọc Cẩm Minh, làm sao vậy? Này đó, đều là ngươi làm. Căn bản không tin khẩu khí nhìn này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa phong phú đồ ăn phẩm, kia mùi hương nhi, hắn hiện tại nghe đều chảy nước dãi ba thước, muốn nói Ngự Thiện Phòng mỗi ngày cho hắn làm đồ ăn, kia mới đều là tinh phẩm, mỗi một đạo đồ ăn đều là trải qua vô số đạo trình tự làm việc. Ra tới đồ ăn nếu là người thường ăn đến, chỉ sợ đầu lưỡi đều đến rơi xuống, nhưng cái này nữ nhi, phía trước mười mấy năm, đều sinh hoạt ở hầu phủ, không nói nuông chiều lớn lên, nhưng cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư khuê các, mặt sau mấy năm càng sinh hoạt ở tiểu nông thôn, như vậy một tay hảo trù nghệ, rốt cuộc là như thế nào mới đạt tới? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện vừa rồi phòng bếp người là ai sao? Đem canh dọn xong. Nhà ở nội đã không có những người khác, Vân Thư ăn cơm thời điểm cũng không thói quen có người ở bên cạnh hầu hạ, cho nên vừa rồi cũng đã làm mọi người đều lui xuống. Nếm thử cái này tiểu chiên. Dùng bên cạnh dự phòng công đua gấp một khối gà khối đến Ngọc Cẩm Minh cái đĩa, vui tươi hớn hở nói. Vừa rồi nhìn này khô khô gà khối liền cảm giác rất có ăn uống, hiện tại lại là Vân Thư thân thủ cho chính mình kẹp, tự nhiên càng thêm cao hứng, kẹp lên tới liền phóng tới trong miệng bắt đầu ăn. Lại không trong chốc lát, kịch liệt ho khan thanh liền tràn ngập toàn bộ phòng, thậm chí chấn động bên ngoài thủ người, sôi nổi chạy tiến vào. Vân Thư cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, cấp Ngọc Cẩm Minh vô đối theo khí nhi, trên mặt hiện lên ảo náo chi sắc, thực xin lỗi, ta không biết người không thể ăn cay. Nhìn tiến vào phòng trong một đám người, Ngọc Cẩm Minh trong mắt lập lòe hàn quang, hướng tới mọi người vung tay lên, bởi vì ho khan sau trong cổ họng khô khốc khó chịu đến lợi hại. Lời nói cũng nói không nên lời, nhưng kia cả người uy thế, cũng kinh sợ ở mọi người, tất cả mọi người nhanh chóng lui đi ra ngoài. Trở tay vô vô đặt ở chính mình trên vai Vân Thư tay, ngẩng đầu cười nhìn nàng, đừng nghĩ nhiều, chỉ là nhất thời không thích hứng mà thôi. Này hương vị, cha thật đúng là trước nay không ăn qua, vừa mới bắt đầu tuy rằng tàn nhẫn, nhưng lúc sau lại là dư vị vô cùng a. Vẫn là ăn ít điểm nhi, ngươi phía trước không ăn qua như vậy khẩu vị. Ăn chút nhi thanh đạm đi. Nói đem làm lát thịt canh cho hắn múc một muỗng. Sắc thật là có chút cay, cho nên thực thuận theo bưng canh chén cái miệng nhỏ uống lên, kia thanh hương canh, có dưa chuột phiến thanh hương, cũng có một kia mềm mại mùi thịt, còn có kia lát thịt hoạt hoạt nộn nộn, hương vị, thật là hận không thể trực tiếp đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Tuy rằng Vân Thư ở trên bàn không được Ngọc Cẩm Minh lại ăn tiểu chiên gà khối cùng ớt thỏ đình, nhưng hắn như cũ thừa Vân Thư không chú ý thời điểm ăn vụng, rất nhiều lần đều bị tóm được, nhưng lại là càng ăn càng hăng say nhi. Đến cuối cùng, Vân Thư thu thập cái bản thời điểm, Ngọc Cẩm Minh trực tiếp đem kêu bản không ăn xong ớt thỏ đình cùng gà khối cấp đóng gói. Quá cay, mấy thứ này không thể ăn nhiều. Nhìn chính mình bất quá là thu thập một ít đồ vật đi phòng bếp, trở về trên bàn dư lại lưỡng đạo đồ ăn liền không có, lập tức liền đoán được nguyên nhân. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia Ngọc Cẩm Minh, tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng nàng cũng đoán được khẳng định là hắn. Có chút không được tự nhiên, nhưng đã bị vạch trần, hắn cũng không thể rảo biện nói không phải chính mình, chỉ có dầu dị ừ một tiếng, kế tiếp liền không có ngôn ngữ. Có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Vân Thư nhìn Ngọc Cẩm Minh ngồi ở chỗ kia cũng không có phải đi ý tứ, vừa lúc cũng muốn cùng hắn nói điểm sự tình, liền hỏi nói. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa, nhưng trên mặt lại không lộ thanh sắc, cười nói, nói đi, chỉ cần cha có thể nói cho ngươi, nhất định nói. Sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ là muốn hỏi một chút, ở cái này địa phương ta muốn đãi bao lâu, còn có Úc Vi An bọn họ thật là như vậy quan hệ, ngươi như vậy tiếp tục tách ra chúng ta cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ ngươi làm ta đời này cũng chưa tự do. Kỳ thật nàng ở chỗ này cũng không nhàm chán, có không gian ở đâu, nhưng nàng muốn chính mình sinh hoạt. Chuyện này, cha cũng không tính toán gạt ngươi. Nghe Vân Thư hỏi cái này lời nói, Ngọc Cẩm Minh trên mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, hai mắt thẳng tắp nhìn Vân Thư, ngày mai cha liền sẽ cấp Cẩn Chi nhất đạo tứ hôn thánh chỉ. Đáy lòng chỗ sâu trong, Vân Thư rõ ràng cảm giác được hung hăng đau đớn, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, không cho phép chính mình ở Ngọc Cẩm Minh trước mặt toát ra để ý cùng khó chịu biểu tình, tự nhiên cười, bình tĩnh hỏi, Nga, kia đối tượng là ai, tuy rằng ta cùng hắn làm không thành phu thê, nhưng ít ra là biểu huynh muội đi. Này tương lai biểu tẩu tử là ai, ta tổng có thể biết đi. Đương nhiên thấy được Vân Thư vừa rồi đáy mắt chợt lóe mà qua thống khổ, Ngọc Cẩm Minh đồng dạng khó chịu, Vân Thư là hắn nhất để ý thương yêu nhất nữ nhi, hắn hy vọng hắn hạnh phúc, nếu lúc ấy sớm một chút nhi tiếp nàng tiến cung, mặt khác nỗi lo về sau lâm thời lại đến điều chỉnh, cũng sẽ không phát sinh hiện giờ chuyện như vậy, không chừng hắn cho nàng chỉ một môn hảo hôn sự, nàng đã hạnh phúc vui sướng làm người thê làm mẹ người. Không phải chính thê, chỉ là chất thất. Nói lời này thời điểm, Ngọc Cẩm Minh đôi mắt vẫn luôn nhìn Vân Thư. Nghe được lời này, Vân Thư đáy lòng càng khó chịu, hắn đã hồi kinh đi. Đúng vậy bình tĩnh gật đầu, kỳ thật chuyện này, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hảo, ta mệt mỏi, ngươi cũng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong không hề xem Ngọc Cẩm Minh, trực tiếp mở cửa trở về chính mình phòng. Ngọc Cẩm Minh ngồi ở trong phòng, nhìn vừa rồi Vân Thư rời đi phương hướng. Thật lâu chưa từng ngôn ngữ, hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không biết ở trong phòng ngồi bao lâu, thẳng đến bên thai vang lên Cẩm Y Y vệ thuốc dục thanh, mới phục hồi tinh thần lại, rời đi tiểu viện. Trở lại phòng, Vân Thư cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì bên ngoài còn có người, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện tiến không gian. Công chúa, xin hỏi hiện tại rửa mặt sao? Cửa phòng bị gõ vang, bên người hầu hạ Vân Thư một cái phấn Y Y váy dài nha đầu đi đến. Nhẹ giọng cung kính dò hỏi. Vân Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Cũng nhìn ra chủ tử tâm tình không tốt, hầu hạ cái này chủ tử mấy ngày nay, phấn Y Y ở nha hoàn cũng không chịu qua khí, tổng cảm giác này chủ tử cũng rất hòa khí, nhưng hôm nay nàng cũng chênh lệch tới rồi Vân Thư bất đồng, nơi nào còn dám nói nhảm nhiều, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị rửa mặt thủy tiến vào. Ta tưởng thao tám, nhìn buồn nội nước trong, nghĩ chính mình hôm nay đi phòng bếp làm đồ ăn, trên người một cổ tử mùi vị không thói quen. Kia nha hoàn nào dám nói cái gì, túi đầu trả lời sau nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Nhìn bị chính mình sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh nha hoàn, Vân Thư cũng cảm thấy có chút tội ác cảm, nhưng lúc này nàng trong lòng áp lực thật sự, vô tâm tư tìm nàng nói chuyện, chỉ có tiếp tục ở trong phòng chờ mặc. Tắm gội đồ vật nhanh chóng ở mấy cái nha hoàn an bài hạ chuẩn bị thỏa đáng. Không thích các nàng ở bên cạnh hầu hạ chính mình tắm rửa, cho nên, hết thể đuổi rồi tới rồi cửa chờ. Thời ra một thân trói buộc, Vân Thư tiến vào thau tắm nội, nhắm mắt lại đem toàn bộ thân thể thả lỏng ngâm mình ở thau tắm nội, nghe thau tắm mặt ngoài vẩy đầy hoa hồng mùi hương, trong lòng áp lực cảm giác cũng không có được đến thư hoãn. Cũng không biết qua bao lâu, nàng thế nhưng liền nằm ở thau tắm nội ngủ rồi, nhưng lại đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ động tĩnh. Bởi vì lỗ thai duyên cớ, nàng thanh âm đặc biệt nhanh nhạy, đặc biệt là ở đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều nghỉ ngơi thời điểm, chỉ cần nàng cảnh giác độ không có thả lỏng, như vậy chung quanh rất nhỏ thanh âm, nàng cũng có thể nghe được. Đột nhiên nóc nhà thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, đồng nhiên mở to mắt, rời đi thau tắm nhanh chóng lau khô thân thể mặc vào bên cạnh từ Ngọc Cẩm Minh tự mình phân phó người làm một bộ hoa sơn trà tơ lụa váy dài, mới vừa mặc vào kia một khắc, mở ra làn váy bồi đại đóa hoa sơn trà. Ướt rầm rề tóc dài khoác ở sau người, cả người giống như mới ra tắm tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Ai? Thấp thấp thanh âm, mang theo nồng đậm đề phòng. Bên ngoài cả buổi đều không có tiếng vang, Ngọc Cẩm Minh lưu lại nơi này người, mỗi người thân thủ đều sẽ không kém, chẳng lẽ là thật sự tới cái gì cường địch, nhanh như vậy liền giải quyết rất bên ngoài người. Muội muội. Lộ Vân Thành thanh âm thử tính truyền vào phòng nội Vân Thư trong thai. Cả người chấn động, nàng không biết cái này địa phương ở đâu, nhưng Ngọc Cẩm Minh có thể hạ chiều hoặc là tưởng nàng thời điểm tùy thời tới nơi này xem nàng, cái này địa phương liền khẳng định sẽ không ly hoàng cung rất xa. Như vậy để phòng nghiêm ngặt địa phương, đại ca cũng có thể tìm được sao? Là nàng xuất hiện ảo thính sao? Cửa phòng bị người trực tiếp mở ra, đương nhìn đến cửa đứng một thân hắc y che mặt nam tử khi, cứ việc hắn che mặt, nhưng nàng như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra người này chính là đại ca Lộ Vân Thành. Không biết vì sao, nước mắt liền như vậy tràn mi mà ra, hướng tới Lộ Vân Thành phóng đi, ôm chặt hắn. Bởi vì cảm thấy đây là chính mình thân muội muội, bọn họ quan hệ hảo, muội muội ủy lại hắn, cho nên Lộ Vân Thành không cảm thấy thất cái gì lễ nghĩa, cho nên yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi muội muội cái này ủy lại ôm, còn cười trở về nàng ôm, không ngừng vô vô nàng vai, nhẹ giọng an ủi. Giải quyết xong bên ngoài người chạy vào phòng Úc Vi An sắc mặt đen nhánh, cắn chặt hàm răng, nhìn kia ôm ở bên nhau lại đáng chết phối hợp nam nữ, có loại muốn tiến lên cùng Lộ Vân Thành một trận tử chiến tâm tư. Ôm đến như vậy khẩn làm gì, đại ca thỉnh chú ý thân phận của ngươi. Úc Vi An hắc mặt, một hồi lâu mới từ kẽ răng bài trừ như vậy mấy chữ. Ha ha, chúng ta huynh muội chi gian đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm, ôm một chút mà thôi, làm sao vậy? Nói còn ánh mắt thị uy, Minh nói cho Úc Vi An bọn họ hiện tại mới là biểu huynh muội, mà hắn mới là một cái khác không có huyết thống quan hệ nam nhân. Nhìn đến cái này ánh mắt, Úc Vi An đều cảm giác chính mình tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều ở xuất huyết nhiều, hung hăng trở về Lộ Vân Thành một ánh mắt, làm hắn hành sự điệu thấp điểm nhi, liền tính là biểu huynh muội thì tính sao, hắn là Vân Thư Hải tử cha hắn, cái này thân phận, là trừ bỏ hắn, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Điểm này cũng là hắn kiêu ngạo tư bản. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, dựa vào đại ca Lộ Vân Thành trong lòng ngực Vân Thư thân thể run lên, một hồi lâu nàng đều phát hiện thân thể của mình trong phút chốc mất đi đứng thẳng sức lực. Chương 185 thần bí mảnh đất, rời đi vị trí. Đương nhìn đến một cái bóng đen đứng ở chính mình trước mặt, lập thể ngũ quan, cương nghị tuấn lãng mặt bộ đường cong, một đôi thâm thúy như biển rộng đôi mắt, trong nháy mắt, sở hữu ngôn ngữ đều nghẹn ngào ở trong cổ họng, như thế nào đều nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao nhìn cửa đứng hắc y hề nam nhân. Hồi lâu không thấy, hắn thoạt nhìn hảo tiểu tụy, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đến không hảo sao? Đứng cách muội muội gần nhất vị trí, đương nhiên trước tiên cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa, biết đây là bởi vì Úc Vi An xuất hiện mới có thể khiến cho nàng như vậy mãnh liệt tâm tình phập phồng, tuy rằng căm giận, khá vậy không có biện pháp. Chỉ có chính mình tránh ra vị trí, chờ Úc Vi An lại đây. Úc Vi An đương nhiên cũng thấy được đại cứu tử chủ động cho chính mình thoái vị trí, trong lòng cao hứng, đồng dạng càng kích động chính là rốt cuộc tìm được rồi Vân Thư, bất quá hơn 2 tháng thời gian không thấy, nhưng hắn lại cảm giác qua đã nhiều năm. Đến gần, một tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng, mấy ngày nay vắng vẻ tâm cũng phảng phất tìm được rồi thích hợp chính mình trái tim, điền tràn đầy. Thư Nhi, theo ta đi đi. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, chúng ta đều có hải tử không phải sao? Vì hải tử, chúng ta cũng nên kiên trì tình cảm của chúng ta. Thật sâu ôm qua đi, hai tròng mắt dây lát không nháy mắt nhìn trước mắt nhân nhi, hồi kinh trên đường, hắn tâm tâm niệm niệm đều là Vân Thư thân ảnh, lòng tràn đầy cho rằng hồi kinh là có thể nhìn thấy người yêu nhi, nhưng lại rơi vào khoảng không, càng từ Lộ Vân Thành nơi này đã biết nàng thân phận thật sự. Có lẽ, nếu không có hải tử, khả năng bọn họ chi gian sẽ đi được càng thêm gian nan, cũng không phải bởi vì không yêu nàng, mà là bởi vì bọn họ huyết thống quan hệ. Nếu về sau hải tử sinh ra thực sự có cái gì vấn đề, bọn họ mới có thể hối tiếc không kịp. Nhưng hôm nay đã có hải tử, bọn họ cũng không cần băn khoăn mấy thứ này. Nếu tất cả mọi người phản đối bọn họ ở bên nhau, chỉ cần bọn họ lẫn nhau ở bên nhau vui vẻ, như vậy liền tìm một cái non xanh nước biếc địa phương an an ổn ổn sinh hoạt, ai đều không cho quấy rầy, xem ai có thể tách ra bọn họ. Kỳ thật, mấy ngày này, nàng trong lòng cũng là băn khoăn, nàng cũng sợ Úc Vi An từ bỏ. Mấy ngày nay trong lòng các loại ý tưởng, ở nghe được người nam nhân này nói sau, nháy mắt bị đánh vỡ, tinh lượng con ngươi thẳng tắp nhìn trước mắt nam nhân, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy nhìn đến hắn đôi mắt, vẻ mặt của hắn, nàng là có thể cảm giác được hắn 10 phần thành ý, người nam nhân này là phát ra từ thiệt tình nói lời này. Ngươi xác định sao? Nàng nhìn Úc Vi An, hỏi lại. Gật gật đầu, Úc Vi An khuôn mặt kiên định, ta xác định, chỉ là ta đang sợ ngươi còn ở do dự. Lắc lắc đầu, Vân Thư cảm giác trong lòng ấm áp, không, chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều bồi ngươi. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Nghe được Vân Thư hứa hẹn, Úc Vi An đáy lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt là phảng phất sống sót sau tai nạn cười, nắm Vân Thư tay liền phải rời đi nơi này. Lộ Vân Thành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn tay nắm tay hai người, tuy rằng thực mất hứng, nhưng cũng không thể không nói, có người tới. Chúng ta lao ra đi. Thật vất vả mới tìm được Vân Thư, làm hắn liền như vậy rời đi, hắn không cam lòng, Ngọc Cẩm Minh là một vị rất có năng lực, hành sự sấm rền gió cuốn đế vương, nếu lần này mang không đi Vân Thư, tiếp theo, không biết hắn sẽ đem người tàng đi nơi nào. Các ngươi đi trước đi, mang theo ta, các ngươi là đi không ra đi. Đại ca cũng không có nói làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, mà là nói có người tới, nàng cũng lập tức đoán được nguyên nhân, cho nên, thực bình tĩnh tránh thoát khai Úc Vi An tay, thanh âm kiên định nói. Úc Vi An lại không muốn, lại lần nữa giữ chặt Vân Thư tay, căn bản không dung Vân Thư cự tuyệt, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Lộ Vân Thành nhìn Úc Vi An cách làm, kỳ thật trong lòng là nhận đồng hắn cách làm, cần phải mang đi Vân Thư. Khẳng định nhất định phải muốn đối mặt hoàng cung đại nội sở hữu cao thủ, bọn họ hai người liền tính là có ba đầu sáu tay cũng đi không ra đi, huống chi còn mang theo một người. Cũng không phải không cứu Vân Thư, chỉ là bọn hắn cần thiết muốn chạy nhanh rời đi, tránh cho rút dây động rừng, lần sau lại đến mang đi Vân Thư, liền rất đơn giản, nhưng Úc Vi An lại ngạnh muốn làm như vậy, nếu hôm nay mang không chạy lấy người, tiếp theo liền càng khó. Chạy nhanh rời đi nơi này, nếu mang theo ta, chẳng những ta rời đi không được, các ngươi cũng rời đi không được. Làm Úc Vi An kéo đi ra ngoài, Vân Thư bước chân đều có chút theo không kịp. Dừng lại bước chân, nhìn chính mình bên người sắc mặt ngưng trọng Vân Thư, hắn cũng biết, chỉ là trong lòng chính là dứt bỏ không dưới, nếu đổi sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Vân Thư cấp khó dằn nổi, lúc này, liền tính thật sự muốn đi ra ngoài, cũng không được, quay đầu. Nhìn cùng ra tới đại ca, cắn môi nửa ngày không nói. Biết muội muội ở tự hỏi cái gì, Lộ Vân Thành cũng biết chuyện này không thể cấp, an tính ngốc tại bên cạnh, chờ muội muội cuối cùng quyết định. Cuối cùng, ở đại môn khoảnh khắc bị mở ra kia một khắc, nguyên bản đứng ở Vân Thư bên người hai cái thân ảnh đều không thấy, nếu giờ phút này bên cạnh có người, khẳng định sẽ kinh thanh thét chói tai nói có quỷ. Cẩm Y Liễu vệ mở ra viện môn, nhìn đứng ở cách đó không xa hành lang thân ảnh. Thực mau nhận ra tới, toàn bộ thuần một sắc cẩm y hề vệ phục sức, động tác quy hoạch chỉnh tề quỳ xuống, tham kiến công chúa. Các ngươi như thế nào tới? Nhìn quỳ gối cửa một loại cẩm y hề vệ, Vân Thư trên người ăn mặc một thân màu tím nhạt váy dài, tóc dài xóa trên vai, trong bóng đêm cả người thoạt nhìn giống như cửu thiên huyền nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Vi thần là nghe được trong viện có tiếng vang, riêng lại đây nhìn xem, để tránh công chúa an toàn xuất hiện vấn đề. Cẩm y ghi vệ thống lĩnh ngẩng đầu, nhìn Vân Thư, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định trả lời. Thấy được, ta không có việc gì, các ngươi có thể rời đi. Vân Thư vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn đến một cái cẩm y ghi vệ nhanh chóng đi tới trong viện, từ hắn ra tới phương hướng, rõ ràng là đã tra xét toàn bộ sân tình huống, tức khắc ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Cứ việc là trong bóng đêm, cứ việc cách một ít khoảng cách, nhưng mọi người vẫn là cảm giác được Vân Thư trên người uy áp. Trên người toát ra bất mãn khí thế. Thất lễ công chúa, vi thần yêu cầu mang công chúa đi một cái khác địa phương. Cẩm y diệ vệ thống lĩnh sau khi nghe xong thuộc hạ vừa rồi tiến vào điều tra đến tình huống, nhanh chóng hạ kết luận, căn bản không cho Vân Thư cãi lại cơ hội. Sắc mặt khó coi, không nói một lời, nhưng cuối cùng Vân Thư vẫn là đồng ý cẩm y diệ vệ thống lĩnh ý tứ, còn không phải là dọn cái địa phương sao, rất đơn giản sự tình. Thấy Vân Thư phối hợp chính mình ý tứ, Cẩm y liễu vệ thống lĩnh trong mắt cũng lộ ra thả lỏng thần sắc. Không gian nội, Úc Vi An mãn đầu góc mờ mịt, gắt gao nhìn trước mắt bình tĩnh đại cứu tử Lộ Vân Thành, ý đồ dùng ánh mắt ép hỏi, vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên đi vào cái này xa lạ địa phương, phảng phất một cái thế ngoại đào nguyên, đẹp như tiên cảnh, chung quanh còn trồng đầy các loại rau dưa củ quả. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Hiển nhiên dùng ánh mắt ép hỏi, Lộ Vân Thành hoàn toàn là giả câm vờ điếc. Căn bản làm bộ không biết không phát hiện, không có biện pháp, trong lòng đã làm các loại nghi vấn tràn ngập, cho nên, nhịn không được, mở miệng hỏi. Nghe Úc Vi An chủ động hỏi, Úc Vi An nhún vai, chuyện này nhi, vẫn là muội muội chính mình tự mình tới nói cho hắn tương đối hảo, thông qua hắn khẩu nói ra không tốt. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, chạy nhanh mang ta rời đi nơi này, ta muốn đi gặp Vân Thư, ta muốn mang nàng rời đi nơi đó. Tưởng tượng đến Ngọc Cẩm Minh thế nhưng đem Vân Thư giấu ở như vậy bí ẩn địa phương, nếu không phải lúc này đây Vân Thư sự tình, hắn còn không biết, cái này tiên đế sủng phi cung điện phía dưới, thế nhưng còn giấu giếm như vậy huyền cơ, như thế bí ẩn nơi, dùng để đóng lại Vân Thư, có thể thấy được hoàng đế trong lòng, là cỡ nào không hy vọng bọn họ hai người ở bên nhau. Lắc lắc đầu, đối Úc Vi An kích động tỏ vẻ thờ ơ, nhưng nhìn Úc Vi An kia sung huyết đôi mắt, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo tẩu. Sợ hắn ở bên trong này làm ra điểm nhi cái gì đáng sợ sự tình tới, tuy rằng hắn biết cái này không gian thần kỳ, nhưng là chưa bao giờ từng có ngoại lực nhân tố phá hư nơi này, cho nên kết quả hắn thật không biết sẽ như thế nào, vì để ngừa vặn nhất, chỉ có thể nói, chuyện này, ngươi chỉ có thể an tĩnh chờ, trong chốc lát Vân Thư xử lý xong rồi bên ngoài sự tình, liền, sẽ tiến vào cùng ngươi giải thích. Bên ngoài, tiến bảo, có ý tứ gì? Lập tức liền bắt được Lộ Vân Thành mấu chốt dùng từ, Úc Vi An cảm giác chính mình mãn đầu góc đều là mờ mịt, căn bản không có bắt lấy một chút về cái này địa phương hữu dụng tin tức, ngược lại là càng nghe càng hồ đồ. Hung hăng nhìn Úc Vi An, thấy hắn tức muốn hộp máu, nhịn xuống muốn cùng hắn đấu võ mồm tâm tư, bay thẳng đến Ngọc Trúc Lâu đi đến. Thấy Lộ Vân Thành hướng phía trước tiểu lâu đi đến, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào, nhưng xem đại cứu tử biểu hiện. Rõ ràng biết cái này địa phương, hơn nữa là quen cửa quen mẻo, cho nên cũng theo đi lên, đường hắn đi theo vào tiểu lâu, nhìn bên trong một tầng tầng bảy biện hợp quy tắc đồ vật khi, hơi kém trong mắt liền trừng mắt nhìn đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn rôi tay sờ soạn một chút phòng ở tài chất, cả kinh hơi kém cầm đều rất ngầm, này rốt cuộc là địa phương nào. Thế nhưng dùng ngọc thạch tới làm phòng ở, mà cái này ngọc thạch tính chất, tuyệt đối không thua bất luận cái gì một khối hoàng gia sử dụng hảo ngọc. Đều nói trong chốc lát muội muội tiến vào sẽ cùng ngươi giải thích. Lộ Vân Thành hung hăng nhìn Úc Vi An, người nam nhân này như thế nào làm, hắn không phải đều đã giải thích quá rất nhiều lần sao, như thế nào một chút không thông suốt đâu. Này đó, đều là nhân sâm. Nhìn cách đó không xa hai mặt tường toàn bộ đều là nho nhỏ trường cách, duỗi tay từ ô vung lấy ra một cái thật dài màu nâu đồ vật, một hồi lâu, nuốt khẩu nước miếng, mới thật cẩn thận hỏi. Ân. Ngươi cái kia hẳn là có mấy ngàn năm đi. Hắn nhớ rõ muội muội phía trước nói qua, hơn 1000 năm nhân sâm quá nhiều, không ô vương căn bản bãi không được, đều đối phương ở lầu 2 một góc, này đó như vậy bày biện, nghĩ đến hẳn là mấy ngàn năm đi. Cái kia là 3000 năm nhân sâm. Đột nhiên, một đạo kiểu tiếu thanh âm đột nhiên ra tiếng nhắc nhở. Biết bọn họ một khắc trước là ở nơi nào, cho nên vẫn chưa phóng thấp cảnh giác tâm, nghe tới cái này xa lạ thanh âm khi. Tức khắc cảnh giác lên, thanh âm mang theo nồng đậm huyết tinh cùng sát ý. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ cũng bị dọa, nửa ngày lúc sau mới nhược nhược hỏi, các ngươi không phải chủ nhân bằng hữu sao? Không phải chủ nhân bằng hữu, như thế nào có thể đi vào nơi này đâu? Chương 186 giải thích không gian cho thấy ý tứ. Lộ Vân Thành nhìn đến tiểu tử, biết nó khẳng định bị sợ hãi, không gian nội giống nhau đều là Vân Thư ở ra vào, hắn xem như cái thứ hai. Nhưng lại là người ngoài, mấy cái hài tử liền tính tiến vào, đều là ở ngủ rồi không biết dưới tình huống, cho nên vội vàng giải thích nói, chủ nhân của ngươi một lát liền tiến vào, hắn đầu thứ tới, không rõ ràng lắm, đừng trách móc. Tiểu tử nghe được thực nghiêm túc, nghe chủ nhân nhà mình một lát liền muốn vào tới, thực vui vẻ, dương tròn tròn cái miệng nhỏ, miễn bàn nhiều đáng yêu tại chỗ đánh vòng, ngây thơ đáng yêu cười, cảm nhiễm Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An. Mà không gian ngoại, Vân Thư uống xong một cái cẩm y hề vệ cho nàng dược, tuy rằng không biết là cái gì dược, nhưng nàng cũng biết những người này không có can đảm hại nàng, khả năng lại là một loại có thể làm người hôn mê dược đi. Vừa lúc thuận nàng ý, nàng còn có việc nhi, không có thời gian đi theo bọn họ lăn lộn mù quáng, nguyện ý dọn chỗ nào đều được, dù sao về sau đại ca cùng Úc Vi An đều có thể tìm được nàng vị trí. Hôn mê Vân Thư không chút nào cố kỵ linh thức tiến vào không gian nội, hiện giờ nàng đối không gian vận dụng càng thêm quen thuộc, cho nên linh thức cũng có thể ở không gian nội biến ảo thành hình. Đương nhìn đến Vân Thư tiến vào kia một khắc, tiểu tử miễn bản có bao nhiêu cao hứng, giống như không trung tiểu người bay giống nhau, dầm một chút liền chạy vội tới Vân Thư bên người, sau đó vươn một đôi tiểu cánh tay gắt gao ôm Vân Thư cánh tay một góc, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, liền tính tưởng giữ được Vân Thư toàn bộ cánh tay, kia cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Như thế nào này mau liền vào được. Nhìn đến tiểu tử kích động, Lộ Vân Thành là cái thứ nhất phát hiện không gian tình huống, ra Ngọc Trúc Lâu, nhìn làm tiểu tử bái không bỏ muội muội Vân Thư, cười hỏi. Đạm đạm cười, không biết, có thể là sợ địa phương tiết lộ, bọn họ cho ta uống thuốc, hiện tại phỏng chừng là ở dọn địa phương. Ngươi phong bê không gian thính giác. Hắn nhớ rõ trước kia bọn họ ở không gian nội, rõ ràng có thể nghe được bên ngoài hết thảy. Gật gật đầu, vừa rồi nàng là không nghĩ làm cho bọn họ nghe thấy bên ngoài đối thoại, Úc Vi An còn không biết cái này địa phương gọi là gì. Hơn nữa, hắn cũng yêu cầu thời gian bình tĩnh. Ca, chúng ta đi bên trong nói đi. Nhìn Úc Vi An vẫn luôn nhìn chính mình, biết chuyện này cũng yêu cầu cho hắn một hợp lý giải thích. Ngọc Trúc Lâu nội, Úc Vi An nhìn trước mắt nhân nhi, còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nàng sinh hoạt quân bách, mà lại một lần gặp mặt, nàng lại là gia tài bạc triệu, vẫn là địa phương nổi danh thần y đi hề, càng có rất nhiều liền hoàng cung đại nội đều ăn không đến các loại quý trọng trái cây. Muốn nói như vậy tảng lớn địa phương, đều là Vân Thư một người trồng ra, hắn lúc ấy là không tin, chính là sau lại tìm hiểu, xác thật chỉ có Vân Thư cùng Ôn Nguyệt 2 tỷ muội có thể đến hậu viên đi. Nhiều nhất, còn có Lâm Thẩm Nhi đi giúp đỡ, mặt khác người ngoài, giống nhau đều là không thể tiến hậu viên, mà hiện tại lại cái này thần kỳ không gian tồn tại, mấy thứ này, hết thể liền đều thuận lý thành trương. Vân Thư, nói như vậy, chúng ta hiện tại vị trí chính là ngươi không gian, cũng chính là ngươi đến chỗ nào, chúng ta đều có thể đi đâu vậy. Úc Vi An nghĩ nàng cùng Vân Thư về sau nhật tử, nếu thật sự có cái này thế ngoại đảo nguyên có thể ngăn cách nhân thế gian hết thể không gian ở, kia bọn họ về sau, nếu nguyện ý, đều có thể sinh hoạt ở chỗ này, người một nhà vui vui vẻ vẻ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ân, là cái dạng này. Nhìn Úc Vi An hưng phấn bộ dáng, nơi nào đoán không được hắn ý tưởng, nhưng nàng lại vẫn là không thể không giúp hắn đánh mất cái này ý niệm, nếu chúng ta thật sinh hoạt ở cái này địa phương, mẫu thân ngươi phải làm sao bây giờ, còn có người nhà của ta. Nếu toàn bộ làm cho bọn họ tới nơi này sinh hoạt, khả năng lúc ban đầu sẽ thực mới mẻ, cao hứng, nhưng nhật tử lâu rồi đâu, hoàng thượng nếu quyết tâm muốn tìm được chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa hiện thân, khẳng định liền sẽ dẫn phát hắn truy nã, đời này. Chúng ta liền yêu cầu như vậy phiêu bạc, quá lo lắng để phòng nhật tử, còn muốn mang theo người một nhà cùng nhau quá như vậy nhật tử sao? Úc Vi An ngồi ở trên ghế, nhìn bên ngoài mênh mông vô bờ vườn trái cây, hoàn cảnh hợp lòng người, tuyệt đối thế ngoại đào nguyên, chính là, cứ việc ở mỹ phong cảnh, lại ăn ngon đồ vật, mỗi ngày đối mặt, cũng là sẽ nhạt nhẽo, huống chi, bọn họ yêu cầu, là mọi người chúc phúc. Lộ Vân Thành nhìn đột nhiên không khí trở nên có chút cứng đờ trường hợp, không khỏi duỗi tay đánh gậy như vậy không khí, nói, chúng ta trước tiên ở trong không gian chờ lát nữa, chờ bọn họ rời đi, ta cùng Cẩn Chi liền trước rời đi, về sau cũng biết ngươi ở cái gì vị trí, tùy thời đều có thể tới xem ngươi, về ngươi cùng Cẩn Chi sự tình, đại ca sẽ tận lực giúp các ngươi. Đại ca, ngươi không cần lo lắng ta, nếu hắn thật sự đau ta, ta tin tưởng, chỉ cần ta kiên trì, hết thể đều không phải là vấn đề. Cười nhìn đại ca Lộ Vân Thành, biết hắn đối chính mình hảo. Gật gật đầu, không có nhiều giải thích, vài người lại ở không gian nội ngây người một lát, tính thời gian Vân Thư trước ra không gian, linh thức trở về vị trí cũ, mở to mắt nhìn chung quanh hoàn toàn bất đồng trang trí, nhìn chung quanh xa hoa trang trí, nơi này, căn bản chính là một tòa cung điện, xa hoa không thôi, hoàn hoàn toàn toàn công chúa quy cách đãi ngộ. Liên ở Vân Thư muốn đem đại ca cùng Úc Vi An mang ra không gian khi, đột nhiên động tác một đốn, không trong chốc lát, cửa phòng làm người gõ vang, bên ngoài vang lên cung kính thanh âm, công chúa. Vào đi, nhàn nhạt đáp lại một câu, không trong chốc lát, bên ngoài hai cái người mặc hồng nhạt cung trang, dung mạo tú lệ, dáng người mảnh khảnh cung nữ đi đến, hai người trong tay bưng rửa mặt dụng cụ, đi vào trước giường không xa đứng yên, trên mặt mang theo phảng phất quy cách cười, động tác phảng phất thương lượng. Sắc mặt bình tĩnh, biết những việc này hẳn là trải qua đặc biệt huấn luyện, nhàn nhạt gật đầu. Ý bảo bọn họ đem đồ vật phóng tới một bên, nàng chính mình biết rửa mặt. Công chúa, có phải hay không nô tỳ có chỗ nào làm được không tốt? Hai cái cung nữ nghe được lời này, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất. Không rõ như thế nào chính mình một câu liền đem hai người kia làm cho như vậy sợ hãi cùng chật vật, xoa xoa huyệt thái dương, nàng có chút đau đầu, này đó trong cung cung nữ chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Đều lên, ta không cái kia ý tứ. Nhìn hai cái cung nữ quỷ gối chính mình trước mặt, Vân Thư thanh âm còn tính mềm nhẹ, rốt cuộc đều sợ tới mức không nhẹ. Công chúa, khiến cho bọn nô tỳ hầu hạ ngài đi, kia cung nữ ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Vân Thư, sợ làm nàng tự cấp cự tuyệt. Khoe miệng chịu động, đối với này hai cái cung nữ hành động, một trận phiền chán, đem đồ vật bông, đều cút cho ta đi ra ngoài. Frank, lần này tới uy lực, trong đó một cái cung nữ bị dọa đến trực tiếp trong tay thao đồng đều ngã ở trên mặt đất, sắc mặt biến đến cực kỳ trắng bệnh, run run rẩy rẩy nửa ngày đều không có nói ra một cái hoàn chỉnh tự tới. Một lần nữa cho ta đánh rửa mặt thủy tới. Lạnh lùng thanh âm, Vân Thư cảm thấy này đó trong đầu đều là nô dịch tư tưởng cung nữ, nàng không thể dùng bình thường tâm tới đối đãi các nàng, đối với các nàng quá ôn nhu, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình thực dễ nói chuyện, khả năng bọn họ đánh đáy lòng liền khinh thường nàng cái này dân gian nữ tử đi. Là, công chúa bất giận, nô tỳ này liền đi. Hai cái cung nữ thần sắc hoảng loạn, một cái khác cung nữ buông trong tay đồ vật, nhanh chóng đi theo đi ra ngoài. Không trong chốc lát rửa mặt đồ vật toàn bộ tề, tống cổ hai người đi xuống, chính mình lập tức bắt đầu rửa sạch chính mình. Hiện tại nàng yêu cầu nhanh chóng mặc chỉnh tề, đi ra ngoài nhìn xem, nàng hiện tại sở sinh hoạt địa phương, là cái dạng gì địa phương. Ít nhất muốn đem địa lý vị trí còn có nhân viên thủ vệ này đó thăm dò rõ ràng, mới có thể làm đại ca cùng Úc Vi An không rút dây động rừng, an tinh rời đi, mới có thể có lần sau tới cơ hội. Mặc hảo đi vào hoa viên, trước sau chiếm địa diện tích đều thực quảng, nàng nhìn một chút cung điện tên, tiêu thư vân điện, tên của mình, xem ra nơi này hẳn là một lần nữa cho chính mình chuẩn bị. Mới vừa đem trước sau hoa viên đi dạo một lần, còn không có tới nhớ rõ đi xem cung điện chung quanh một ít tiểu không gian tiểu cảnh sắc, liền nghe được bén nhọn chói tai thanh âm vang lên hoàng thượng giá lâm. Ngọc Cẩm Minh một thân minh hoàng phục sức, rõ ràng là vừa hạ triều, còn không có thời gian đi thay cho này thân long bảo, liền thẳng đến nàng bên này. Nhìn đến Vân Thư một thân màu ngân bạch cung trang, mặt trên người từng đóa tơ vàng bạc biên phát họa hoa sơn trà, cả người tố nhã, linh động, phảng phất tuyết sơn tiên tử. Làm người nhìn thoáng qua liền không đành lòng lại rời đi tầm mắt, chỉ nghĩ muốn đem tầm mắt toàn bộ đều đưa đến trên người nàng. Hắn cùng Tinh Thư nữ nhi, quả nhiên là ưu tú nhất mỹ lệ nhất. Khoe miệng hơi câu, tuy rằng đời này lớn nhất tiếc nuối là không có thể cùng âu yếm nữ nhân cộng độ, nhưng ít nhất, hiện giờ hắn còn có một cái nàng để lại cho hắn nữ nhi tại bên người, cuộc đời này, cũng coi như không uổng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư tùy ý hỏi. Đứng ở Ngọc Cẩm Minh bên người tiểu thái giám lại sợ tới mức trái tim sầu đỉnh, sợ lời này chọc giận luôn luôn thủ đoạn đều tàn nhẫn hoàng thượng, lại không ngờ, hoàng thượng nghe được lời này trực tiếp cười ha ha, không hề có tức giận dự triệu, ngược lại còn tiến lên, trực tiếp dắt Vân Thư tay hướng trong hoa viên đi đến. Làm Ngọc Cẩm Minh nắm tay, Vân Thư không có cảm giác được không được tự nhiên, có lẽ thật là Ngọc Cẩm Minh đối nàng thực chân thành nguyên nhân đi, bồi hắn bước chân thong thả đi tới. Ở chỗ này còn thói quen sao? Nhìn đến Vân Thư khuôn mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì đột nhiên cho nàng sửa lại địa phương mà có điều tâm tình không tốt, điểm này, làm hắn cảm giác thực vui mừng. Còn hành, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Cha hy vọng ngươi có thể thông cảm cha, ngươi cùng Cẩn Chi chi gian, là không có khả năng. Hắn cũng hy vọng nữ nhi hạnh phúc, nhưng nữ nhi ái thượng nhân, vốn dĩ chính là không thể ở bên nhau. Ta không oán ngươi ý tứ. Chỉ là nếu ngươi phải cho ta an bài mặt khác hôn sự, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi biết, ta là làm mẫu thân người, làm ta tài giá, đó là không có khả năng. Lời này Vân Thư nói thực kiên định, cũng là trong khoảng thời gian này tới nàng lần đầu cho thầy ý tứ, thái độ cứng rắn thật sự. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh có chút sững sờ, phảng phất thấy được đã từng tuổi trẻ thời điểm Tinh Thư, hắn nói muốn tiếp nàng tiến cung, mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Hắn đều nguyện ý tiếp thu nàng, nhưng nàng lại lấy chết tương bức, như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Lúc ấy, hắn có loại tưởng bóp chết nàng xúc động, nhưng hôm nay, nhìn đồng dạng cùng lúc trước Tinh Thư giống nhau quật cường nữ nhi, hắn lại cảm giác được vui mừng, tựa hồ, liền bởi vì bọn họ giống, hắn liền rất cao. Hứng. Chương 187 chiêu cáo thiên hạ tùy tiện hắn. Mấp máy môi, rất nhiều lần muốn nói cái gì lời nói, cũng chưa có thể nói xuất khẩu, trong hai mắt bao hàm rất nhiều đồ vật, liền như vậy nhìn kiên định nhìn nàng Vân Thư, hắn cho rằng, làm nàng ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, bình tĩnh một đoạn thời gian, đoạn cảm tình này tự nhiên cũng là có thể làm nhạt, nhưng hôm nay xem ra, lại không phải như vậy một hồi sự. Hai tử, ngươi hẳn là biết, cha hết thể đều là vì ngươi ở suy xét, các ngươi chi gian nếu thật sự ở bên nhau, sẽ thừa nhận bao lớn khó khăn, ngươi sẽ nhiều thống khổ. Nhìn Vân Thư, hắn không có thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau, đương nhiên biết loại này thống khổ, cho nên, đáy lòng chỗ sâu trong, hắn là không đành lòng, chỉ là bọn hắn quan hệ, lại không thể không làm cho bọn họ làm như vậy. Ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng ta cùng Úc Vi An chi gian, đã không phải ngươi nói chia rẽ là có thể chia rẽ được, chúng ta có kéo dài chúng ta sinh mệnh hải tử, ngươi cảm thấy, như vậy ngươi còn mở ra chúng ta sao? Hai mắt sáng quắc nhìn giờ phút này hốc mắt tưởng đỏ lão nhân, trừ ra hắn kia một thân hoa lệ phục sức, Ngọc Cẩm Minh bất quá cũng chính là một cái bình thường lão nhân, ngóng trông chính mình nhi nữ được đến hạnh phúc lão nhân. Thở dài, Ngọc Cẩm Minh ngồi ở hoa viên nội ghế nhỏ thượng, thật lâu không nói gì, nhìn cung điện trùng quanh hoa lệ trang trí, có lẽ, như vậy xa hoa địa phương, rất nhiều người nằm mơ đều tưởng tiến vào địa phương, cũng không phải nữ nhi muốn. Thân phận của ngươi, trẫm đã quyết định ngày mai chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó, trong cung cũng sẽ đại yến quần thần, đến lúc đó, ngươi cần thiết tham dự. Ngọc Cẩm Minh hồi lâu lúc sau mới nghẹn ra như vậy một câu. Không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, cái này quân vương vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, trong lòng thở dài, cũng không cùng hắn tiếp tục nói chuyện này, đứng dậy hướng phòng bếp phương hướng đi đến, ta đi nấu cơm. Nghe được lời này, nguyên bản hứng thú không cao Ngọc Cẩm Minh trong mắt cũng lộ ra hương phấn thần sắc, ngày hôm qua kia bữa cơm, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ hương vị, quá mỹ diệu. Ở phòng bếp nội làm tốt đồ ăn, bởi vì cự tuyệt mọi người hỗ trợ, cho nên nàng mỗi một phần đồ ăn phân lượng đều rất nhiều, sau khi làm xong nhìn một cái tặng một ít đến trong không gian, hiện tại Ngọc Cẩm Minh xem nàng thực hẩn, chung quanh sống lưng nghiêm ngặt, hai người tuy rằng võ công đều rất cao, nhưng vì tránh cho rút dây động rừng. Để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là chuẩn bị làm cho bọn họ nhiều ngốc một chút. Không gian nội, Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An đều thực vui vẻ. Không gian nội nhiều như vậy mỹ vị đồ vật ăn. Tới rồi giờ cơm còn có Vân Thư thân thủ làm đồ ăn. Hai người ở trong không gian chính là mỹ mỹ liên tục ăn non nê. Hôm nay nhưng thật ra không có ngày hôm qua làm phong phú. Ngọc Cẩm Minh cũng đã nhìn ra, nhưng chưa nói. Bởi vì hắn biết, nữ nhi khẳng định trong lòng không thoải mái. Đối mặt mỹ vị đồ ăn, Ngọc Cẩm Minh không chút khách khí cùng Vân Thư cùng nhau đem sở hữu đồ ăn càn quét một quang. Bên người hầu hạ Ngọc Cẩm Minh lão thái giám thấy như vậy một màn, kích động đến nước mắt hoa hoa đều ở hốc mắt đỏ quanh, đặc biệt là gần nhất hoàng thượng muốn ăn không tốt dưới tình huống, vị này công chúa điện hạ, quả nhiên chỗ lấy phi phạm, ngay cả hắn đứng ở ngoài cửa hầu hạ, cũng có thể hương vị kia làm người thèm nhỏ dãi đồ ăn mùi hương nhi. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai sẽ có người lại đây cho ngươi trang điểm trải chuốt. Cái này cung điện lưu người không nhiều lắm, có thể là suy xét tới rồi Vân Thư tính tình, cho nên chỉ chừa mấy cái tất yếu người, cho nên ngày mai trang điểm sự tình, là Ngọc Cẩm Minh bên kia một lần nữa phái người lại đây. Ân, hứng thú cũng không cao, nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có đứng dậy đưa tiện ý tứ. Đi theo Ngọc Cẩm Minh bên người vài người sớm đã thói quen Vân Thư như vậy tư thái. Bọn họ rất rõ ràng hoàng thượng cũng không sẽ sinh khí, trong lòng đều quyết định chủ ý, về sau mặc kệ chuyện gì nhi, đều không thể chọc phải vị này tổ tông, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, bọn họ mạng nhỏ kham ưu. Chờ Ngọc Cẩm Minh rời đi một hồi lâu, Vân Thư xác nhận người đã đi xa sau, mới tiểu tâm tiến vào không gian, lại không có lại phong bế không gian biện nghe, rốt cuộc, nếu tùy tiện có người tiến vào, thực không có phương tiện. Nàng lúc này đây không phải linh thức tiến vào không gian, mà là thân thể tiến vào. Mới vừa tiến không gian, liền nhìn đến Úc Vi An đứng ở nàng cách đó không xa, liền như vậy nhìn hắn, phảng phất chính là một tòa vọng thê thạch, vẫn không nhúc nhích. Đáy lòng hơi ấm, khoe miệng lộ ra ý cười, linh thức vừa động, người đã tới rồi Úc Vi An trước mặt. Tuy rằng đã biết cái này không gian chủ nhân là nàng, nàng ở bên trong hành động cũng thực phương tiện, nhưng chân chính nhìn đến, vẫn là thực kinh ngạc. Như vậy không gian, hắn đều yêu cầu từng bước một đi, nhưng Vân Thư lại chỉ cần một cái ý thức là được, ở bên trong này, bọn họ võ công, không dùng được. Cười nhìn thoáng qua Úc Vi An, theo sau gọi tới tiểu tử, thực mau tiểu tử liền mang theo đồ vật lại đây, vừa rồi Vân Thư đã dùng linh thức cùng nàng cầu thông qua. Tiếp nhận tiểu tử cấp Vân Tinh Thạch, này một khối Vân Tinh là Vân Thư riêng vì Úc Vi An làm, là ngọc bội, màu tím nhạt Vân Tinh đảo cũng rất xứng đôi hắn khí chất, hơn nữa, hắn rất nhiều thời điểm cũng thích màu đỏ tía phục sức. Đây là cái gì? Kỳ quái đem Vân Thư cho chính mình Vân Tinh cầm ở trong tay cẩn thận xem tường. Rất kỳ quái loại này tài chất đồ vật rốt cuộc là cái gì hình thành, không nghĩ ngọc cũng không nghĩ thạch, hoàn toàn là một loại không có gặp qua tài chất, chính là, loại này tài chất hắn lại ẩn ẩn cảm giác được giá trị xa xỉ. Ha ha, đây là ta đã sớm tưởng cho ngươi, cái này kêu Vân Tinh, có bách độc bất xâm công hiệu, đồng dạng còn có duyên phòng da cả cùng bảo vệ sức khỏe thân thể công hiệu, ngàn vạn đừng xem thường nó, có nó đeo ở trên người của ngươi, sau này, mặc kệ cái gì độc, đều không cần sợ, liền tính trên thế giới lợi hại nhất độc, nó không nói toàn bộ giúp ngươi hấp thu, thường liên lụy nguyệt đeo, cũng có thể toàn bộ thanh trừ độc tố. Đem Vân Tinh công hiệu cấp Úc Vi An nói một lần, thấy hắn khiếp sợ ánh mắt, cười nói, nhớ rõ hảo hảo bảo quản, người bình thường, đừng nói thứ này sử dụng. Gật gật đầu, trong tay gắt gao nắm Vân Thư cho chính mình ngọc bội, như vậy chân quý đồ vật, nhưng nàng lại cho chính mình. Này có phải hay không đại biểu cho, chính mình ở trong lòng nàng cũng đã có rất cao vị trí. Nếu làm Úc Vi An biết loại này Vân Tinh tuy rằng ở bên ngoài là khả ngộ bất khả cầu tuyệt thế chân bảo, nhưng ở Vân Thư nơi này lại có một đại tòa sơn làm tự tin, trong lòng đến nghẹn khuất đến hộp máu đi. Vốn dĩ phía trước cũng cấp lao phu nhân chuẩn bị một khối, nhưng Vân Thư nghĩ nơi này thời gian không thích hợp, cho nên không có lấy ra tới. Lộ Vân Thành có không gian linh tuyển thủy đem thân thể tẩy tủy phát gân, cho nên, căn bản không cần phải thứ này, nhưng hắn thích này Vân Tinh, cho nên Vân Thư cũng cho hắn một khối. Thấy Lộ Vân Thành cùng chính mình giống nhau đều có một khối Vân Tinh ngọc bội, Úc Vi An thực không vui, nhìn Vân Thư ánh mắt vẫn luôn đều mang theo điểm nhi tiểu ưu oán. Như thế nào sẽ không thấy được hắn kia ưu oán ánh mắt đâu, nhưng một bên là đại ca, một bên là tương lai trượng phu, như thế nào đều không thể lấy hay bỏ. Cho nên, chỉ có làm bộ nhìn không thấy. Muội muội, chúng ta một lát liền đi rồi, ngươi ở chỗ này phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đến nỗi ngươi cùng Úc Vi An sự tình, đại ca nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Biết muội muội quật tính tình, hơn nữa hiện giờ nam nhân kia đã phát hiện bất đồng, chung quanh đề phòng khẳng định càng thêm nghiêm ngặt, không thể lại rút dây động rừng, cho nên, Lộ Vân Thành cũng không hề cưỡng cầu. Nghe đại ca nói, Vân Thư gật đầu, ánh mắt tinh lượng, đại ca yên tâm, bên này sự tình ta có thể ứng phó. Sau khi nói xong lại nhìn muốn nói lại thôi Úc Vi An, biết hắn còn ở kiên trì cái gì, lôi kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, nhất định phải chiếu cố hảo hải tử, đừng xem nhẹ bọn họ, nếu ta ông ngoại bọn họ hỏi, liền nói vì tiểu lầu sự tình ta đi nơi khác một chuyến, cụ thể trở về thời gian không rõ ràng lắm. Hảo, ta đã biết. Tiết hầu có chút nghẹn ngào khó chịu, mũi lên men. Nhìn đem sự tình an bài đến thỏa đáng có lý Vân Thư, nghĩ bọn họ lần đầu gặp mặt, nếu bọn họ chi gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở cái kia thôn nhỏ, thật là tốt biết bao, nàng không hồi kinh, hắn cũng từ bỏ sở hữu liền bồi nàng ở cái kia tiểu địa phương sinh hoạt cả đời. Vân Thư mang theo bọn họ ra tới thời điểm, chung quanh đã mọi âm thanh đều tĩnh, đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều có thích hợp nghỉ ngơi, hai cái nam nhân khinh công tuyệt đỉnh, cho nên thực mau liền lặng yên không một tiếng động rời đi này tòa đề phòng nghiêm ngặt cung điện. Thanh chính điện. Ngồi ở trên long ỷ ngọc cẩm minh một đôi mắt lộ ra độc hữu uy nghiêm ánh sáng, phía dưới quỳ hai cái đồng dạng hắc y liề thuộc hạ, này đó không thuộc về cẩm y liề vệ, mà là hắn hắc ám thế lực chi nhất âm thầm thế lực. Thế nào? Hồi lâu trầm mặc lúc sau, không khí lanh ngạnh cuối cùng bị thượng vị thượng nam nhân đánh vỡ. Nam nhân thanh âm thanh lãnh uy nghiêm, bất quá chính là một ánh mắt là có thể làm mọi người túi đầu xưng thần. Phía dưới túi người quỳ xuống đất hai cái hắc y rìa nhân rũ đầu, căn bản không dám cùng trên long ỷ nam nhân ánh mắt nhìn thẳng, ngữ điệu cung kính nói, chủ tử, chúng ta thủ một buổi tối, xác thật thấy được lưỡng đạo thân ảnh thực mau biến mất ở công chúa ngoài điện, nhưng đối phương thân hình quá nhanh, chúng ta căn bản vô pháp theo sau. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt hạ, chỉ có Ngọc Cẩm Minh chính mình biết là như thế nào sóng gió mãnh liệt, hốc mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt tám sắc, khóe miệng lộ ra một mạt hai đều xem không hiểu thâm trầm ý cười, nhưng tới gần Ngọc Cẩm Minh bên người thái giám, lại sắc mặt trắng bệch, buông xuống đầu, cung thân, hai chân khẽ run, lại duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Sự tình hôm nay, ra tốc làm, Thôi công công ngươi bên này cũng đúng giờ an bài người qua đi, cấp công chúa rửa mặt giả dạng, hôm nay buổi tối, chấm muốn xem đến một cái phong hoa tuyệt đại lung ngọc công chúa. Thanh âm trầm thấp thong thả, từng câu từng chữ phun ra cực kỳ rõ ràng, nghe, lại phảng phất là một cây châm chọc nhi ở nhẹ chọc người nào đó trái tim vị trí. Nô tài hiểu rõ, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Bị gọi vào Thôi công công vội vàng quỳ xuống đất đáp lại. Nhìn đến Thôi công công thái độ, Ngọc Cẩm Minh trên mặt kia làm ánh đèn làm nổi bật đến lúc sáng lúc tối trên mặt, ai đều thấy không rõ biểu tình cùng đáy mắt cảm xúc, lại lần nữa làm cho cả đại điện không khí lâm vào khẩn trương bên trong. Vân Thư sáng tinh mơ khiến cho tiến đến cho nàng trang điểm nha hoàn cấp náo tỉnh, không phải nói tốt buổi tối sao, vì cái gì sáng tinh mơ liền tới đây phiền nàng. Mà khi những người đó lại đây, trong tay cầm các loại dụng cụ khi, nàng mới biết được những người này vì cái gì sẽ sáng tinh mơ chạy tới. Nhắm mắt lại tùy ý những người này cho chính mình lượng quần áo kích cỡ, lúc sau cho chính mình làm toàn thân làn da bao dưỡng, một bộ xuống dưới, làm nàng không thể không bội phục cổ đại người thông tuệ đầu óc. Mấy thứ này, ở hiện đại đó chính là một cái nguyên bộ mỹ dung a, không nghĩ tới này cổ đại cũng có cái này nữ nhân yêu nhất, cũng không biết là ai phát minh. Công chúa, trong chốc lát làm xong còn không đến buổi trưa, ngài có thể trước nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Thượng y lìa điện bên kia hẳn là muốn vội đến buổi chiều đã khuya đi, tại đây phía trước, còn thỉnh công chúa phối hợp ngốc tại trong phòng. Vân Thư mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên liền nghe được bên thai chuyển đến cung nữ cung kính thanh âm. Gật gật đầu, nàng cũng mệt mỏi thật sự, tối hôm qua ở trong không gian đãi một đêm vốn là không cần lại nghỉ ngơi, nhưng nàng không có việc gì, ngã đầu liền ngủ, cứ như vậy, nàng toàn bộ thân thể liền về tới cả đêm không nghỉ ngơi cực khuyết thiếu năng lượng trạng thái. Cho nên hiện tại mới có thể như vậy vây. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, không đến cuối cùng một khắc không được tiến vào quấy rầy ta. Vân Thư phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người chạy nhanh rời đi, thái độ cùng khẩu khí đều đạt tới nhất kiên quyết. Mấy cái cung nữ cho nhau nhìn xem, lẫn nhau chi gian ánh mắt giao lưu sau, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chờ Vân Thư mở to mắt, mới đột nhiên phát giác chính mình trên người thế nhưng chỉ xuyên một tầng sa mỏng. Trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên đà hồng, quá mất mặt, thế nhưng xuyên thành như vậy. Lại ở nàng vừa mới chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm, một đạo kỳ quái lại rất nhỏ tiếng vang kinh động nàng, ánh mắt lộ ra cảnh giác, vừa mới chuẩn bị ra tiếng kêu người, liền thấy được tiểu tâm từ nóc nhà trượt xuống nam nhân. Kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn tối hôm qua mới rời đi người nam nhân, hôm nay thế nhưng lại tới nữa, đây là không sợ chết sao. Thực vui lòng nhìn đến Vân Thư lộ ra như vậy biểu tình xem chính mình, Úc Vi An ánh mắt hơi ám, nhìn trước mắt một thân gợi cảm sa mỏng nữ nhân, bọn họ chi gian, trừ bỏ một đêm kia lẫn nhau đều ý loạn tình mê không hề sở giác ngoại từng có như vậy một lần ngoại, liền chưa từng có lại phát sinh quá bất luận cái gì thực chất tính quan hệ, Úc Vi An đột nhiên cảm giác, thanh lanh hắn, giờ khác này có bức thiết cái loại này ý tưởng. Đương nhiên đã nhận ra Úc Vi An bất đồng, nhanh chóng phản ứng lại đây. Muốn tìm đồ vật che lấp, nhưng người nam nhân này đã không cho nàng bất luận cái gì thời gian, đồng nhiên xông lên đem nàng ôm vào trong lòng. Chương 188 nàng chủ động, tần mụ mụ. Đối với đột nhiên nhiệt tình như lửa nam nhân, nàng không phải sơ tình thiếu nữ, cho nên, rất rõ ràng giờ phút này Úc Vi An muốn làm cái gì. Nhìn nam nhân tiểu tùy mặt, thâm tình bộ dáng, nguyên bản muốn đẩy ra động tác tan đi, khỏe miệng hơi câu, tùy ý hắn động tác. Trên người vốn dĩ ăn mặc liền rất mát lạnh, phòng trong có địa long lò sưởi, độ ấm phi thường thích hợp, đường trên người chợt lạnh, Vân Thư vẫn là cảm giác được, nằm ở trên giường, nhìn trước mắt nam nhân, đáy lòng là thỏa mãn. Vân Thư, ngươi, đương phục hồi tinh thần lại, Úc Vi An ánh mắt khôi phục lại, nhanh chóng đứng dậy đứng ở ly giường xa hơn một chút vị trí, nghĩ chính mình vừa rồi hành động, nhịn không được hung hăng cho chính mình một cái tát, lúc này, hắn thế nhưng nghĩ loại sự tình này, thật sự là không nên. Nhìn Úc Vi An thế nhưng chính mình cho chính mình một cái bàn tay, đau lòng không thôi, vội vàng mặc tốt bên cạnh quần áo chạy chậm đến nam nhân bên người, duỗi tay nắm lấy hắn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi ghét bỏ ta sao? Ta không phải ý tứ này, chỉ là như vậy đối với ngươi, quá không công bằng. Nhìn Vân Thư sáng ngời đôi mắt, Úc Vi An trong lòng thực không đốn, nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên. Đầu tiên hướng một bên, không dám nhìn nàng. Biết hắn là vì chính mình hảo, như vậy là một người nam nhân che chở, yêu thương, chú ý, nàng thật cao hứng, nhưng là nàng không hy vọng hắn nghĩ nhiều, lôi kéo hắn tay, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc chủ động nói, trước kia ta khả năng còn không quá rõ ràng chính mình trong lòng đối với ngươi chân chính cảm tình, nhưng lúc này đây, ngươi không sợ chúng ta chi gian thân phận, không sợ người trong thiên hạ nhạ báng, quyết tâm muốn cùng ta ở bên nhau, ta tâm, cũng đã cho ngươi, về sau trên đường, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ bồi ngươi. Chưa từng có một nữ nhân có thể như vậy lớn mật, hắn nguyên bản cho rằng Vân Thư đời này đều tuyệt đối sẽ không chủ động nói những lời này, nhưng giờ phút này nghe được, lại rõ ràng biết chính mình không phải đang nằm mơ, chỉ có ngây người nhìn Vân Thư, thật lâu không nói. Gõ gõ, Vân Thư nghe thế thanh âm, lập tức cảnh giác lên. Tiểu Tâm nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn Úc Vi An cũng đối nàng gật gật đầu sau, mới dùng ý niệm đem Úc Vi đưa vào không gian nội. Nằm lên giường, ý thức tiến vào không gian, nhìn Úc Vi An ở bên trong quen cửa quen nẻo, cũng không cùng hắn nhiều lời, nhanh chóng rời đi không gian. Mới vừa tỉnh lại, cửa phòng khiến cho người đẩy ra, bên ngoài đi vào tới mấy cái cung nữ, trong tay bưng rửa mặt đồ dùng cùng mới vừa chế tác tốt tân trang, cung trang là vàng nhạt sắc, cổ áo cùng cổ tay áo đều dùng chỉ vàng thêu phức tạp cổ xưa hoa văn, chọn bộ cung trang thoạt nhìn cao quý đại khí, tuy rằng chỉ dùng một ngày thời gian đẩy nhanh tốc độ, khá vậy không thấy chút nào thô ráp, ngược lại nơi trốn có vẻ tinh xảo cùng quý khí. Tuy ý mấy cái cung nữ đỡ đến trang đài trước thượng trang, sắc mặt bình đạm bình tĩnh, chờ trang dung thành, mặc vào chuyên môn vì nàng lượng thân định chế cung trang, đứng ở toàn thân gương đồng trước mặt, trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh diễm. Trước nay không như vậy trang điểm quá nàng, vẫn là lần đầu tiên như vậy trang phục lộng lẫy, hơn nữa vẫn là xuất hiện tại tả hữu người trước mặt, nghị cùng Úc Vi An quan hệ, lúc này đây nàng là yêu cầu ở quần thần cùng hậu cung sở hữu nữ nhân trước mặt lộ mặt, về sau thật sự cùng Úc Vi An ở bên nhau, bọn họ đem thừa nhận càng nhiều đồ vật. Uy Viễn hồi phủ. Lộ Vân Thành là bị Lộ Hồng Đình kêu trở về, bởi vì hôm nay Hoàng thượng đại hiến quần thần, bọn họ thân là bề tôi, tuy rằng Vân Thư hiện giờ là công chúa, bọn họ Uy Viễn hồi phủ sẽ thực xấu hổ, nhưng rốt cuộc mặt mũi phải làm đủ, cho nên, Hoàng thượng mệnh lệnh, là tam phẩm trở lên quan viên, toàn bộ về ra quyến trình diện. Lộ Hồng Đình biết Lộ Vân Thành cùng Vân Thư cảm tình, cho nên, tự nhiên nghĩ làm hắn đi theo cùng nhau tiến cung, đến lúc đó có cái gì trạng huống cũng có thể giúp đỡ điểm nhi, càng đánh xem có thể hay không đem Vân Thư mang ra cung ý tưởng. Gặp qua Lộ Hồng Đình, biết hắn ý tư sau, Lộ Vân Thành không có hé răng, mà là nghĩ hôm nay cùng hắn mới ra cung Úc Vi An, hắn nói chính là hồi Tề Quốc Hầu Phủ, nhưng hắn tới Uy Viễn Hầu Phủ trước, đã đi Tề Quốc Hầu Phủ dò hỏi, căn bản không có người, trong lòng suy đoán, chỉ sợ lại là tiến cung. Nghĩ muội muội cùng Úc Vi An quan hệ, lại ngăn không được đau đầu, lúc này tiến cung, không phải cấp muội muội tìm phiền phải sao? Úc Vi An rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có nắm chắc thật sự toàn bộ trốn rất người kia an bài sở hữu nhãn tuyến sao? Thấy Lộ Vân Thành thất thần, Lộ Hồng Đình cũng không nói thêm nữa, làm người mang theo Lộ Vân Thành trở về hắn sân, rốt cuộc muốn vào cung, cho nên chuyên môn làm người cấp nhi tử chuẩn bị một bộ quần áo, làm tiến cung ăn mặc. Không nói gì thêm, trên người quần áo tinh chất cũng không kém, nhưng dù sao cũng là màu trắng, tiến cung xuyên bạch sắc, ở biết rõ là ngày lành dưới tình huống, khẳng định không tốt, cho nên đi theo hạ nhân trở về chính mình sân. Đứng ở viện môn khẩu, nhìn kia quen thuộc mà lại xa lạ sân, phảng phất cùng nhiều năm trước không có biến quá, nhưng đứng ở chỗ này, cũng đã cảnh còn người mất, cái này địa phương, hắn cho rằng hắn cả đời đều sẽ không lại đã trở lại không nghĩ rằng, lại một lần đứng ở nơi này. Thế tử, ngài nhưng tính đã trở lại. Trong tiểu viện người, đều như vậy xưng hô Lộ Vân Thành, không nói là tử trung, nhưng cũng tất cả đều là Lộ Hồng Đình an bài người, cung thị bên kia căn bản chen vào không lọt tay, cho nên, nơi này người, tuyệt không hài lòng, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể tính đều trung tâm. Nhìn đã từng vẫn luôn ở chính mình thư phòng làm việc thanh tú gã sai vặt, một thân màu xanh đen trang phục, nhưng thật ra không có gì biến hóa. Một trương tròn tròn trên mặt được khảm một đôi sáng ngời đôi mắt, như nai con. Thấy hắn vội vã lại đây, còn có vừa rồi hắn nói, kết luận hắn hẳn là có việc nhi, đối cái này gã sai vật cũng rất thích, cho nên Lộ Vân Thành dừng lại bước chân, hỏi, làm sao vậy, tiểu tứ ngươi có việc nhi à? Tuy rằng đã tiếp cận 2 năm chưa thấy qua chủ tử, nhưng bị gọi là tiểu tứ nam tử như cũ cười đến thực vui vẻ, bởi vì chủ tử còn nhớ rõ tên của hắn. Như cũ như vậy thân thiết kêu hắn tên, nhếch miệng cười nói, phu nhân bên người hầu hạ cả đời Tần mụ mụ đã tới rất nhiều lần, mấy ngày nay mỗi ngày đều tới đây, hỏi thế tử ngài tin tức, nói chỉ cần ngài hồi phủ, liền chạy nhanh làm chúng ta thông chi nàng. Đối cái này Tần mụ mụ vẫn là có chút ấn tượng, bởi vì năm đó ở mẫu thân bên người, nhất chịu nể trọng chính là người này, cùng mẫu thân còn lớn hơn một chút tuổi tác, như cũ sinh hoạt ở bên trong phủ, cả đời chưa gả, đều là vì hầu hạ mẫu thân, tuy rằng sau lại không có thể mang quá hắn cùng muội muội, nhưng hắn cũng gặp qua vài lần Tần mụ mụ, biết nàng dụng ý, lưu tại bên trong phủ, chỉ là vì nhìn bọn họ huynh muội khỏe mạnh trưởng thành, có thể thấy được nàng cùng mẫu thân quan hệ có bao nhiêu thân mật. Nghe được tiểu tứ nói, Lộ Vân Thành vội vàng hỏi, kia Tần mụ mụ hiện tại ở nơi nào? Người thông chi nàng sao? Đi theo chủ tử bên người cũng nhiều năm, biết Tần mụ mụ đã từng là mất đi phu nhân bên người nhất bên người nha hoàn, thế tử đối nàng thái độ bất đồng thực bình thường, cho nên vội vàng gật đầu, cười nói, biết thế tử ngài khẳng định hội kiến Tần mụ mụ, nô tài mới vừa biết ngài trở về, liền lập tức làm người đi thông chi nàng lão nhân ra. Đối với tiểu tứ cách làm, Lộ Vân Thành thực vừa lòng, gật gật đầu, hướng trong viện đi đến, nếu Tần mụ mụ đều đã muốn lại đây, hắn cũng không cần đi qua. Những năm gần đây, hắn cũng không phải không nghĩ tới làm Tần mụ mụ ly phủ đi ra ngoài mua chỗ sân hưởng phúc, nhưng nữ nhân kia nhìn chằm chằm nàng thực hẳn, muội muội bên kia cũng thực bị động, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất nữ nhân kia không có đối Tần mụ mụ ra tay. Mới vừa ở trong sảnh nhỏ ngồi xuống không trong chốc lát, nước trà điểm tâm mới vừa tốt nhất tới, liền nghe được bên ngoài vội vàng tiếng bước chân, không một lát liền nhìn đến hồng hốc mắt Tần mụ mụ đi đến. Nhìn đến Lộ Vân Thành, Tần mụ mụ nước mắt ngăn không được liền hạ xuống. Nghi hoặc Tần mụ mụ đến tột cùng là gặp được sự tình gì, vì cái gì cảm xúc sẽ trở nên như vậy, còn là nghiêm túc trong lòng nghi vấn không xuất khẩu, tự mình đỡ nàng ngồi xuống, chờ nàng tâm tình hơi chút bình phục một ít sau, mới nhẹ giọng hỏi, Tần gì, ngài tìm ta có việc sao? Năm đó mẫu thân còn trên đời thời điểm liền nói quá, nàng cùng Tần mụ mụ tình cùng tỉ muội, cũng bởi vì nàng cả đời chưa gả, cho nên khiến cho chính mình hài tử kêu Tần mụ mụ vì gì. Không nghĩ tới nhiều năm không có đi theo thế tử ra bên người, hai người nhiều năm qua thậm chí gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn như cũ đối chính mình như vậy bình thản tôn kính thái độ, nghĩ sớm ly thế Lý Tinh Thư, nước mắt lại chảy xuống hốc mắt. Vội vàng lau khô nước mắt, sửa sang lại hảo cảm xúc, nô tỳ vượt qua thế tử, vừa rồi thật sự là khó kìm lòng nổi. Gật gật đầu. Lộ Vân Thành ngồi ở Tần mụ mụ bên cạnh ghế trên, tự mình cho nàng đổ một bình trà nóng, Tần gì ngài uống điểm trà nhuận nhuận hầu. Ai, dần dần tiếp nhận rồi Lộ Vân Thành đối chính mình thái độ, Tần mụ mụ bởi vì cùng Lý Tịnh Thư từ nhỏ quan hệ muốn hảo, tuy rằng tên là nha hoàn, nhưng ăn mặc chi phí rất nhiều thời điểm đều không kém với giống nhau khuê các tiểu thư, cho nên trong đầu kỳ thật không như vậy nhiều chủ tớ quan niệm, cũng thực mau tiếp nhận rồi Lộ Vân Thành thái độ, lẫn nhau phảng phất thật sự thân gì chứ. Uống ngụm trà sau, Tần mụ mụ nhìn về phía Lộ Vân Thành, trần trơ hỏi, đại cô nương đâu, tìm được đại cô nương sao? Biết Tần mụ mụ là quan tâm Vân Thư, Lộ Vân Thành trần trơ một lát sau, vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc Tần mụ mụ cùng mẫu thân quan hệ như vậy muốn hảo, chuyện này nàng biết cũng không sao. Vừa nghe lời này, Tần mụ mụ khỏe mắt nếp nhăn đều thành một đoàn, trong lòng hung hăng tặng khẩu khí, tươi cười che kín cả khuôn mặt, ha hả cười nói, kia đại cô nương như thế nào không hồi phủ? Có phải hay không còn bởi vì mấy năm trước sự tình trong lòng có ngăn cách? Mấy năm nay, nàng trong lòng cũng là không dễ chịu, nghĩ đại cô nương liền như vậy bị đuổi ra đi, mà nàng kia đoạn thời gian thế nhưng bởi vì quê quán có việc đi trở về một chuyến, bên trong phủ sự tình một mực không biết, chờ nàng trở lại, đã người đi nhà trống, thỉnh rất nhiều người tìm hiểu cũng không có tin tức. Sau lại nghe được tin tức nói đại cô nương mang theo bên người nha hoàn Ô Nguyệt ở Ly Kinh nửa đường thượng bị sơn phỉ cướp bóc mà ngã xuống huyền nhai bỏ mạng, nàng hơi kém liền không lại đứng lên, ôm may mắn tâm lý không ngừng làm người tìm hiểu, cũng may khoảng thời gian trước được đến tin tức, nói là đi theo thế tử cùng nhau hồi kinh còn có một người tuổi trẻ nữ tử, bên người còn mang theo tiểu hài nhi, ở tại bên ngoài. Không phải, muội muội nàng không có đối hầu phủ có chút oán hận. Lắc lắc đầu giải thích nói, nhưng chợt đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần mụ mụ, Tần gì, ta muốn hỏi ngài một chuyện, hy vọng ngài có thể làm trả lời ta. Chương 189 đều không phải là thân sinh tỉ muội lẫn nhau áp. Nhìn ánh mắt sáng quắc Lộ Vân Thành, Tần Mụ Mụ cũng không biết vì sao, trong lòng thỉnh thịch một chút, một hồi lâu mới gian nan gật đầu, trừ bỏ một việc, mặt khác, nô tỳ biết đến đều có thể nói cho thế tử. Vốn dĩ trong lòng tồn tại nghi vấn hiện tại lại có chút xác định, Tần Mụ Mụ thái độ đã thuyết minh hết thảy. Cũng phát giác Lộ Vân Thành xem chính mình ánh mắt có chút biến hóa, Tần Mụ Mụ không dám ngẩng đầu xem hắn, chỉ có thể túi đầu uống trà che giấu, thế tử ngài có chuyện liền hỏi đi. Lúc này Lộ Vân Thành cũng không nóng nảy, nhàn nhạt nâng chung trà lên uống một ngụm, không chút để ý nói câu, muội muội sở dĩ không thể hồi phủ, là bởi vì nàng người ở hoàng cung. Bưng chén trà che giấu cảm xúc Tần Mụ Mụ lập tức sửng sốt, hai tròng mắt dại ra, nửa ngày cũng không phản ứng lại đây, chỉ có thể như vậy thận thận nhìn phía trước. Tần Mụ Mụ thái độ đã nhường Đường Vân Thành minh bạch hết thảy, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, ngừng lại một lát, liền nhanh chóng ngồi xổm thân túi đầu đi nhặt mặt đất cái ly mảnh nhỏ. Phục hồi tinh thần lại, Tần Mụ Mụ thấy Lộ Vân Thành túi đầu tự mình nhặt toái chén trà phiến, trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi xổm thân ngăn trở hắn động tác, lôi kéo Lộ Vân Thành ngồi xuống, thẳng tắp nhìn hắn, một đôi mắt đã không có ban đầu trốn tránh, tận dư lại hoảng loạn, đại cô nương như thế nào sẽ tiến cung, hoàng thượng có phải hay không đã biết cái gì? Tần gì, ngài nếu thật sự biết sự tình chân tướng, còn phiền thoái ngươi nói cho ta, liền tính nàng thật không phải ta thân muội muội, nhưng rốt cuộc phía trước hơn 20 năm chúng ta đều là cốt nhục tương liên trí thân huynh muội, liền tính về sau trên thực tế không phải, trong lòng ta, nàng cũng như cũ là. Thẳng tắp nhìn Tần Mụ Mụ, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái chân thật đáp án. Thở dài, Tần Mụ Mụ có chút suy sụp ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn cùng thê lương, cắn môi, tựa hồ hạ định rồi rất lớn quyết tâm. Mới nhìn về phía Lộ Vân Thành, thế tử gia, chuyện này, ta là ở lão phu nhân trước khi chết phát quá thể, tuyệt không có thể vi phạm, nhưng hiện giờ tình huống, đại cô nương là cái tốt, nô tỳ cơ hồ đem nàng làm như chính mình hài tử giống nhau, cho nên, chuyện này nói nơi này, ánh mắt của nàng đã trở nên mê mang, phảng phất lâm vào lâu dài hồi ức chung. Cái gì? Mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Tần Mụ Mụ, lời nói mới rồi, nếu hắn không nghe lầm nói, muội muội, xác thật không phải chính mình thân sinh muội muội, nhưng thế nhưng, cũng không phải hoàng thượng thân sinh nữ nhi. Năm đó mẫu thân là sinh hạ quá một cái hài tử, lại là cái nam hài nhi, bất quá bởi vì mang thai trong lúc cảm xúc dao động rất lớn, hài tử sinh hạ tới bất quá một lát liền không có hơi thở, mới vừa tỉnh táo lại mẫu thân nhìn thấy bên người dần dần trở nên lạnh lẽo hài tử, trong mắt che kín thương tâm cùng tuyệt vọng. Bởi vì lúc ấy sở hữu hạ nhân cùng bà mụ đều bị bình lui, là cái nam hài nhi sự tình cũng chỉ có bà mụ biết, hài tử chết sự tình càng không người nào biết. Lúc ấy mẫu thân cùng phụ thân đang ở nháo mâu thuẫn, cho nên đi xa tha hương, cũng không ở đây, mẫu thân ở tại nhà mẹ đẻ của hồi môn đường rời xa, cho nên, này hết thể an bài thật sự bí ẩn. Tân mụ mụ làm mẫu thân an bài đi táng hài tử, vị trí thực hẻo lánh, bởi vì mẫu thân ốm đau trên giường. Là Tần Mụ Mụ chính mình đến sau núi tìm chỗ ngồi táng hài tử, nhưng lại ở trở về trên đường, thấy được cửa sau khẩu phóng một cái giỏ tre, tò mò rất nhiều tiến lên xem xét, không nghĩ tới bên trong lại là một cái phấn điêu ngọc trác tuyết đoàn hài tử, kiểm tra qua đi tuy rằng là cái nữ hài nhi có chút thất vọng, nhưng nghĩ giờ phút này nằm ở trên giường thương tâm muốn chết chủ tử, Tần Mụ Mụ vẫn là đem hài tử mang theo trở về. Quả nhiên, có hài tử tại bên người mẫu thân thể dần dần hảo lên, khí sắc cũng hảo lên, mỗi ngày vây quanh hài tử chuyển, phảng phất đứa nhỏ này chính là nàng sinh mệnh. Tuy rằng ở làm bạn đứa nhỏ này thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng mẫu thân lại tựa hồ muốn đem hết cả đời này đều có thể cấp hài tử đồ vật một lần cấp xong, cho nên, cái này muội muội được đến mẫu thân nhiều nhất quan ái cùng bảo hộ. Cả người khẽ run, cảm xúc phập phồng có chút đại, Lộ Vân Thành nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là cái này kết cục. Hai tử, thế nhưng liền như vậy đã chết. Mà hắn muội muội Vân Thư, thế nhưng không biết là con của ai. Thế tử, chuyện này ngươi cần thiết muốn lập tức trước tiên nói cho hoàng thượng, nếu cô nương thật bị phong làm công chúa, xong việc hoàng thượng lại đã biết cô nương đều không phải là chính mình thân sinh nữ, khẳng định sẽ giết nàng. Nghĩ chuyện này, thân mụ mụ liền lòng còn sợ hãi, những năm gần đây, nàng sinh hoạt ở bên trong phủ không chịu rời đi, chính là vì muốn yên lặng bảo hộ chủ tử để ý cái này nữ nhi, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng nàng nhất rõ ràng chủ tử có bao nhiêu để ý cùng thích đứa nhỏ này, nếu không phải đại cô nương xuất hiện, chỉ sợ, chủ tử liền cuối cùng mấy năm đều không thể kiên trì đến xuống dưới. Đối với Tần mụ mụ băn khoăn, đồng dạng cũng là Lộ Vân Thành trong lòng sở băn khoăn, chuyện này yêu cầu tốc chiến tốc thắng, căn bản không thể kéo dài thời gian, tính thời gian, trấn an Tần mụ mụ qua đi, liền nhanh chóng hướng tới Lộ Hồng Đỉnh nơi sân mà đi. Giờ phút này Uy Viễn Hầu phủ nữ chủ nhân sân, Cung Cần Lan sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ở chính mình trước mắt không ngừng lắc lư hai cái nữ nhi, không có một cái là có thể đỡ lên tường, giờ phút này liền bởi vì một cái Lộ Vân Thành trở về, cũng đã làm cho bọn họ như vậy hoang mang lo sợ, đặc biệt là nhìn đại nữ nhi, thế nhưng không phải đứa con trai, cố tình ra như vậy một cái bồi tiền hóa, hơn nữa vẫn là cái không đầu góc bồi tiền hóa, nàng Cung Cần Lan chính là bởi vì cái này đại nữ nhi mới có thể thất bại thảm hại. Đều ở chỗ này hoảng cái gì hoảng, đôi mắt đều cho các ngươi cấp hoảng hôn mê, đều cho ta hảo hảo ngồi xuống. Cung Cần Lan một bụng hỏa khí, hai cái nữ nhi lại một chút không biết, càng nghĩ càng giận, đống nhiên giống ra tiếng, cũng thực sự có chút uy hiếp lực. Lộ Chỉ tâm thực không vui, dựa vào cái gì hôm nay tiến cung phụ thân lại không cho phép các nàng mẹ con ba người qua đi à, dựa vào cái gì Lộ Vân Thành là có thể đi, bọn họ cũng là đích nữ. Mà Lộ Vân Thành lại là cái không có nương người, phụ thân chẳng lẽ đều nhìn không tới hắn còn có này hai cái nữ nhi sao? Đều cho ta an tĩnh lại. Đại nữ nhi đầy mặt tàn nhẫn biểu tình chút nào không thêm che giấu, Cung Cần Lan có chút đau đầu, nghĩ may mắn này đó đều là chính mình tâm phúc, không có gì trở ngại, nhưng nếu là ở bên ngoài, như vậy nữ nhi, chỉ sợ cũng liền hủy. Nương, hôm nay thật vất vả có tiến cung cơ hội, nữ nhi không thể từ bỏ. Ngài cũng biết, nữ nhi đều đã 19, ta đợi thất hoàng tử đã bao nhiêu năm, hôm nay nữ nhi nhất định phải tiến cung, thỉnh phụ thân giúp nữ nhi thỉnh một đạo tứ hôn thánh chỉ. Lộ Chỉ Tâm năm nay đã 19, sang năm một quá chính là mà là, như vậy tuổi nếu còn không có gả chồng, chỉ sợ thật đến đi cho nhân gia đương tục huyền, nàng không cam lòng. Nương chẳng lẽ không biết sao? Chính là ngươi như vậy có thể giải quyết vấn đề sao, còn muốn gả cấp thất hoàng tử? Nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì, trên mặt biểu tình chính là ở nói cho người khác ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Đối với đại nữ nhi phải gả người, nàng cũng coi như là duy trì, tuy rằng bọn họ cung gia duy trì không phải thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử dù sao cũng là hoàng thượng sủng ái nhi tử, tuy rằng về sau được đến ngôi vị hoàng đế tỷ lệ không lớn, nhưng nàng cũng cần thiết vì chính mình tính toán, cung gia duy trì hoàng tử, hiện tại lung lay sắp đổ, rất có thể liền lên không được vị. Có một vị tương lai xác định vững chắc sẽ không suy sụp vương gia làm hậu trường, cũng coi như là cho nàng một cái đường sống. Lộ Chỉ Tâm vừa nghe lời này, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, hai mắt có chút khiếp đảm nhìn mẫu thân, thật cẩn thận nói, nương, vừa rồi nữ nhi sai rồi. Nghe được lời này, Cung Cần Lan lúc này mới vừa lòng ngư một tiếng, tính làm là tha thứ nữ nhi, nhìn thoáng qua chung quanh hạ nhân, phất tay làm tất cả mọi người lui xuống sau. Mới nhìn đại nữ nhi, nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, muốn gả cho thất hoàng tử, tính tình của ngươi nhất định phải đến sửa sửa, ngươi là Uy Viễn Hầu phủ đích nữ, nhất cử nhất động liên lụy nhân tâm, muốn quản được trụ phía dưới người, liền phải giới kiêu giới táo, chờ ngươi thành thất hoàng tử phi, đến lúc đó ai làm. Ngươi không như ý không thư thái, trong lén lút xử lý chính là, hà tất trước mặt mọi người phát hỏa, bại hoại ngươi thanh danh, còn không được gỡ chuộng. Vừa nghe đến thất hoàng tử phi cái này xưng hô, Lộ Chỉ Tâm phảng phất sở hữu không cao hứng đều đã quên, một đôi mắt loe ánh sáng, dựa sát vào nhau đến mâu thân bên người, giống như hài tử, nhỏ giọng lại mang theo ngượng ngùng nói, nương, ta thật sự có thể làm thất hoàng tử phi sao? Bên cạnh ngồi vẫn luôn không nói chuyện Lộ Chỉ Nguyệt nói chuyện, trong mắt mang theo khinh thường, không chút nào che giấu dừng ở mâu thân cùng tỷ tỷ trên người, liền ngươi này tính tình còn làm thất hoàng tử phi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Uy, Lộ Chỉ Nguyệt ngươi nói cái gì đâu, tỷ tỷ ngươi làm thất hoàng tử phi, về sau cũng có thể giúp được ngươi, như bây giờ nguyền rủa tỷ tỷ ngươi, có phải hay không ngươi về sau cũng không nghĩ gả chồng. Đối với muội muội như vậy không chút nào che giấu lời nói, Lộ Chỉ Tâm nghe liền nổi trận lôi đình, không rõ rõ ràng một mẹ đẻ ra, vì cái gì cái này muội muội cứ như vậy tranh chua đối chính mình đâu. Khó được Cung Cần Lan cũng không đồng ý tiểu nữ nhi nói, rất nhiều thời điểm Cung Cần Lan kỳ thật càng yêu thương tiểu nữ nhi, rốt cuộc đại nữ nhi âm ngoan không đầu óc, tiểu nữ nhi lại chỉ là điêu ngoa tùy hứng chút mà thôi, tâm nhi làm sao nói chuyện, Nguyệt Nhi là tỷ tỷ ngươi hảo, ngươi mới có thể hảo. Nghe mẫu thân giúp chính mình, Lộ Chỉ Tâm nhãn lộ ra cười tới, vội vàng gật đầu, nhận đồng mẫu thân nói, chính là, hơn nữa Lộ Chỉ Nguyệt ngươi cũng không nhỏ, đừng cho là ta so ngươi trưởng 2 tuổi không gả đi ra ngoài chính là trì hoãn ngươi, chính ngươi ngẫm lại ngươi trong đầu rốt cuộc một ngày tưởng cái gì. Vừa nghe lời này, Lộ Chỉ Nguyệt liền trừng mắt không vui, vừa muốn cãi lại, liền thấy mẫu thân trách cứ ánh mắt ném lại đây, trên mặt nhắm lại miệng, nhưng trong mắt, như cũng là không cam lòng quan mang. Được rồi, chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu giả dạng, cha ngươi không cho chúng ta tiến cung, chẳng lẽ chúng ta liền không thể chính mình đi sao? Nàng là Huy Viễn Hầu nữ chủ nhân, là Huy Viễn Hầu phu nhân, dựa vào cái gì muốn ép dạ cầu toàn, nữ nhi hạnh phúc hiện tại mới là hạng nhất đại sự, liền tính sau khi trở về càng thêm không cho Lộ Hồng Đình đãi thấy thì tính sao, dù sao các nàng chi gian quan hệ còn có thể càng kém sao. Vừa nghe lời này, hai tỷ muội lập tức đều vui, ha hả cười nhanh chóng hướng tới từng người sân mà đi, nghĩ hôm nay rốt cuộc muốn như thế nào giả dạng đến đẹp nhất, mới có thể áp xuống mọi người Mỹ, làm các nàng chính mình kinh diễm toàn trường, đến lúc đó mới có thể hấp dẫn đến các nàng trong lòng như ý lang quân ánh mắt. Chương 190 chân tướng khiếp sợ một đám cầu vồng. Bên này, Lộ Hồng Đình mới vừa an bài hảo hết thảy, nghĩ hôm nay buổi tối khả năng sẽ phát sinh sự tình, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, nhìn thoáng qua thư phòng nội duy nhất dư lại người, Dương Liệt, đi theo hắn bên người đã bao nhiêu năm, từ 8 tuổi bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu như hình với bóng, Dương Liệt còn so với hắn trường 2 tuổi, một đường nhìn hắn dần dần hưng thịnh khởi hồi phủ, lại cho tới bây giờ. Lại muốn tận mắt nhìn thấy hầu phủ ngã xuống. Thở dài, xoay người nhìn mặt vô biểu tình Dương Liệt, biết hắn đối chính mình trung tâm, chỉ là, lúc này, hắn thực yêu cầu Dương Liệt bồi hắn trò chuyện, liền tính chỉ là cấp một cái lời khuyên cũng hảo, đêm nay qua đi, chỉ sợ Huy Viễn hầu phủ liền sẽ tan thành mây khói. Nghe được lời này, Dương Liệt trên mặt có một tia biểu tình, đáy mắt cũng toát ra đau thương, nhưng nghĩ nguyên nhân, lại chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống bụng. Nếu đổi làm là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Lao ra, đi theo chính mình tâm đi thôi. Tuy rằng Huy Viễn Hầu Phủ đối với rất nhiều người tới nói đều là mong muốn mà không thể thành quái vật khổng lồ, nhưng đối với bọn họ này đó người trung gian tới giảng, lại là minh bạch. Gật gật đầu, đi đến hiện giờ này một bước, cũng là không có biện pháp, chỉ hy vọng, có thể cứu trở về nàng nữ nhi. Dương Liệt đột nhiên trên mặt biểu tình lại giật mình, nhìn Lộ Hồng Đình nói, Lao ra, thế tử ra lại đây. Làm hắn bảo đi. Nói, vội vàng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Lộ Vân Thành trong lòng có việc nhi, cũng bất chấp mặt khác, trong viện cũng không có những người khác, mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu, liền nhìn đến cửa thư phòng mở ra, từ bên trong đi ra Dương Liệt. Dương Thúc, cha ta ở bên trong sao? Nhìn thoáng qua Dương Thúc, Lộ Vân Thành trực tiếp hỏi. Nhấp môi, Dương Liệt thẳng tóc nhìn Lộ Vân Thành, thế tử ra. Lão gia tử tâm tình không phải thực hảo. Gật gật đầu, minh bạch Dương Liệt là tưởng nhắc nhở chính mình, cũng hy vọng chính mình có thể an ủi một chút Lộ Hồng Đình, đương nhiên không có ý kiến, cười gật đầu. Tiến vào thư phòng, nhìn đưa lưng về phía chính mình đứng ở một bộ thi họa trước phụ thân, nhìn kia tang tàng bóng dáng, ẩn chứa vô hạn đau thương hơi thở, trên đầu thế nhưng cũng có loang lổ đầu bạc, hán, phía trước thế nhưng chưa bao giờ chú ý tới quá. Cha! Ta có việc muốn hỏi ngươi. Nghĩ vừa rồi từ tần mụ mụ nơi đó được đến tin tức, hắn cũng đồng dạng rất khó tiếp thu, nhưng là tần mụ mụ là mẫu thân ở trên đời này số lượng không nhiều lắm hảo tỉ muội, tuy rằng thân phận thượng so không được mặt khác vài vị. Nói đi, hắn trong lòng đã đoán được nhi tử muốn hỏi chính mình cái gì vấn đề, đã nhiều ngày, tần mụ mụ hành động hắn cũng xem ở trong mắt, vừa rồi tần mụ mụ lại đi nhi tử sân. Không một lát liền dẫn tới nhi tử tới chính mình nơi này, khẳng định là có cái gì việc gấp nhi, nếu không, vì sao nhi tử một bộ quần áo đều còn không có tới kịp đổi mới. Nhìn Lộ Hồng Đình đạm nhiên bộ dáng, Lộ Vân Thành mày nhíu lại, ngươi đã biết ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi hỏi đi. Không có trả lời Lộ Vân Thành, chỉ là nhàn nhạt tiếp tục chính mình nói. Muội muội, không phải ngài cùng mẫu thân hải tử ta đã sớm biết. Nhìn Lộ Hồng Đình. Lộ Vân Thành từng câu từng chữ nói. Nguyên bản trong lòng cho rằng chính mình đoán đúng rồi Lộ Hồng Đình đột nhiên trợn tròn kinh ngạc đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Lộ Vân Thành. Hắn cho rằng, Lộ Vân Thành muốn hỏi chính là Vân Thư có phải hay không hắn thân muội muội, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đã sớm biết chuyện này. Chính là bởi vì biết chuyện này, cho nên muội muội những năm gần đây ở trong phủ Hòa Ly phủ sau ăn khổ ta mới không có nhiều trách ngươi. Nhìn Lộ Hồng Đình kinh ngạc bộ dáng, Lộ Vân Thành thanh âm tiếp tục nhàn nhạt vang lên, sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng không có quá nhiều phập phồng. Mấp máy môi, một hồi lâu, Lộ Hồng Đình mới tìm được chính mình thanh âm, trong mắt đã bịt kín một tầng ảm đạm, kỳ thật, những năm gần đây, ta vẫn luôn đều tưởng nỗ lực đối nàng hảo, chính là nàng tính tình cũng không biết vì cái gì, trước sau hoạt bát không đứng dậy, mỗi ngày ăn vạ chính mình trong viện, cung thị vào phủ sau, càng là tùy ý nàng khi dễ cũng không hề răng, mỗi ngày nghe Dương Liệt hồi báo tới tin tức, lòng ta cũng thực dối dám, không biết nên như thế nào làm mới là tốt. Ta biết. Biết Lộ Hồng Đình nói chính là lời nói thật, Lộ Vân Thành không có tiếp tục lại nói cái này đề tài, mà là nói, vừa rồi Tần Mụ Mụ lại đây nói cho ta, năm đó mẫu thân sinh hạ cái kia thật công chúa, sớm tại mới sinh ra không một lát liền đã chết, mà muội muội Vân Thư, là năm đó Tần Mụ Mụ lặng lẽ mai táng đứa bé kia sau khi trở về, ở phía sau môn phát hiện, bởi vì có đứa nhỏ này, mới làm đau đớn muốn chết mẫu thân dần dần tìm về sinh hy vọng, thân thể dần dần hảo lên. Ngươi nói? Nói cái gì? Thanh âm khẽ run, ánh mắt kinh nghi bất định, lời nói mới rồi, nếu hắn không nghe lầm, như vậy, hiện tại Vân Thư, đều không phải hắn cùng Hoàng thượng nữ nhi, thế nhưng là một cái không biết tên bỏ nhi. Biết chuyện này cấp phụ thân tạo thành khiếp sợ có bao nhiêu đại, đương hắn mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm đồng dạng khiếp sợ trình độ không thua gì giờ phút này phụ thân, cho nên, chúng ta cần thiết lập tức tiến cung. Ngăn cản hoàng thượng phong muội muội vì công chúa, cho đến lúc này, lại khó sửa đổi, hoàng thượng cảm xúc mấy năm gần đây tới càng thêm phập phồng không chừng, đến lúc đó hắn nếu hạ chỉ hạ muội muội, sự tình liền nhau lớn. Tuy rằng biết muội muội có không gian hộ thân, có thể sau chẳng lẽ muốn cả đời sinh hoạt ở không gian nội sao, còn có bọn họ hài tử, về sau cả đời đều yêu cầu trốn trốn tránh tránh, bao nhiêu năm sau, mới là dáng vóc ca. Hai người hạ quyết tâm. Động tác nhanh chóng chuẩn bị tốt đồ vật, Dương Liệt bên này cũng là người nhanh chóng chuẩn bị vào cung xe ngựa, hậu viện còn ở tỉ mỉ giả dạng cung Cần Lan nghe thấy cái này tin tức khi, hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Trong cung, nhìn trong gương kia dựng thẳng tới trời cao đuôi tóc đại khí điển nhã, tuyệt mỹ thoát tục nữ nhân, một thân vàng nhạt sắc xa hoa cung trang, đứng ở nơi xa bất động, cả người liền giống như một bức họa, đẹp không sao tả xiết. Công chúa, canh giờ tới rồi. Ngài nên xuất phát. Một cái dựng song nha búi tóc, tư sắc tú lệ cung nữ thật cẩn thận cung thân, rũ đầu, đối Vân Thư nói. Hít sâu một hơi, chuyện này nếu trốn không được, vậy lựa chọn đối mặt đi. Lại ở đại nhóm người vây quanh hạ, mới vừa đi ra cửa cung, liền nhìn đến một bên khác mênh mông quần quận mà đến một đám nữ nhân, cơ hồ thượng này đó nữ nhân đều là quần áo quý khí, mà các nàng trên người quý khí quần áo cơ hồ ôm quát sở hữu sắc thái. Xa xa đi tới, liền phảng phất một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, cầu vồng. Công chúa, là Đức Phi nương nương bọn họ, ngài xem muốn hay không lui một lui. Cầm đầu cung nữ nhìn nơi xa mênh mông quần quận lại đây một đám người, sắc mặt lập tức đại biến, rõ ràng trước kia là ăn qua mệt, cho nên tại đây phương diện, đặc biệt chú ý. Chúng ta vì cái gì muốn lui? Làm lão hoàng đế lưu tại trong cung, hôm nay càng muốn đi tham gia cái gì nhảm chán cung yến. Trên người còn phải bị thượng một đạo gông xiềng, đã đủ không cao hứng, nếu cái này Đức Phi hiểu chuyện nhi, không chọc tới nàng, vậy quên đi, nếu là đưa tới cửa tới, vậy đừng trách nàng. Công chúa, này Đức Phi phụ thân chính là đương triều nhất phẩm quan to, nàng dưới gối càng có hai cái hoàng tử, liền tính là quý phi nương nương cũng muốn nhường nàng ba phần, nàng tại hậu cung thế lực rắc rối khó gỡ, nhân mạch thực quảng, tốt nhất, chớ chọc nàng, có thể kết giao tất nhiên là càng tốt. Nói chuyện cung nữ tuổi đại khái 25-26, trên người có một cổ tử trầm ổn khí chất, hẳn là ở trong cung đắm chìm nhiều năm lão nhân, lời này, tự nhận là nói được là lời nói thấm thía. Lạnh lùng nhìn túi đầu nói chuyện cung nữ, tầm mắt đồng thời cũng đem chung quanh mặt khác cung nữ đều nhìn quét một lần, cả người đột nhiên phát ra khí lạnh, làm sở hữu cung nữ thái giám đều túi thấp đầu xuống. Bởi vì hai ngày này xem ra, cái này từ đầu tới đuôi đều rất ít nói chuyện công chúa. Làm cho bọn họ tưởng một cái không có tính tình, thực hảo đắn đo chủ tử, lại không nghĩ rằng, cái này chủ tử thế nhưng không phải bệnh miêu, không phát huy tác đã, một phát huy, bọn họ thế nhưng đều có chút chống đỡ không được. Ánh mắt kia, liền phảng phất là bọn họ nhìn thấy Đức Phi nương nương, thậm chí hoàng thượng mới có cái loại này áp lực. Cầm đầu cung nữ thật cẩn thận xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng thổn thức không thôi, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi chi sắc, công chúa, nô tỳ chỉ là việc nào ra việc đó, cũng không có mặt khác ý tứ. Ngươi là Đức Phi người đi. Trong mắt mang theo lanh quang, nàng lúc này mới ở chỗ này ngốc hai ngày đi, không nghĩ tới cái này Đức Phi cũng đã trắng trợn táo bạo cắm người lại đây. Sợ hãi ngừng đầu, dùng hoảng sợ thanh âm giải thích nói, công chúa ngài đừng hiểu lầm nô tỳ, chỉ là Đức Phi nương nương bản thân ở trong cung liền quyền thế pha đại, tuy rằng hoàng thượng là sủng ngài, nhưng cũng không thể không có lúc nào là ở ngài bên người a. Đức Phi nương nương là trong cung lão nhân, ngài mẫu phi mất sớm, ở trong cung không hề căn cơ, nếu có thể cùng Đức Phi nương nương giao hảo, đối ngài về sau cũng là có chỗ lợi. Nói, trong lòng lại nghĩ, tuổi đều lớn như vậy, muốn gả hảo nhân ra, cũng chỉ có thể dựa vào người cái này công chúa thân phận cùng hoàng thượng sủng ái, thậm chí muốn yêu cầu kết giao các cung có thế lực các nương nương. Ngươi, không cần đi theo, hồi ngươi nên trở về địa phương đi. Vân Thư không thích cùng loại người này vô nghĩa, nói được thực đứng đắn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật dám làm như vậy, kia cung nữ ra vẻ ủy khuất bộ dáng, hai tròng mắt lấp lánh nhìn Vân Thư, tựa hồ ở không tiếng động kể ra chính mình ủy khuất. Nhưng chung quanh các cung nữ sớm đã gục đầu xuống, không có người ta nói lời nói. Lúc này, một đám hoa huệ lộng lấy cầu vồng đã đến gần. Nha, này nhìn xem, không phải chúng ta hoàng thượng lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm lung ngọc công chúa sao? Một cái người mặc màu xanh biển nạm bạc biên hoa văn, đầu sơ hồi tầm bùi tóc nữ nhân chậm rãi từ từ đi lên trước, ánh mắt hơi trọn, một đôi đơn phượng nhãn nói không nên lời vũ mị phong tình, rõ ràng bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác, cả người đều là mị hoặc hơi thở. Nhìn nữ nhân này, Vân Thư không nói chuyện, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, phảng phất muốn đem người cấp nhìn thấu giống nhau, làm cho vũ mị nữ nhân trên mặt biểu tình dần dần trở nên cứng đờ. Bởi vì vừa rồi Vân Thư đã trực tiếp phát hỏa, cho nên các cung nữ cũng không dám nói chuyện, duy độc mới vừa bị Vân Thư đuổi cung nữ lúc này đi đến vũ mị nữ nhân bên người, cung kính khom mình hành lễ, cũng nhỏ giọng giải thích nói, Ninh Tần nương nương cát tưởng, công chúa mới vừa hồi cung, rất nhiều quy củ còn không hiểu. Hy vọng nương nương đừng trách. Vốn dĩ bởi vì Vân Thư không trả lời chính mình có chút xấu hổ, thấy cái này cùng nữ ra tới, chính mình có dưới bậc thang, ừ một tiếng xoay người về tới một đám nữ nhân đôi. Chương 191 các loại ám đấu hắn thâm tình. Đối với loại này cả ngày sinh hoạt ở to như vậy trong hoàng cung, chỉ vây quanh một người nam nhân chuyển động các nữ nhân, nàng là không có hứng thú cùng các nàng nhiều dây dưa. Rất rõ ràng các nàng một ngày không có việc gì chính là thích nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm, chỉ cần không trêu chọc đến nàng, nàng cũng là sẽ không chủ động đi tìm các nàng phiền toái. Nhưng nếu các nàng không sợ chết hướng nàng bên này đâm, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay, mặc kệ bọn họ có cái gì hậu. Trường, nàng đem hậu quả tạo thành, liền tính làm nàng phụ cái gì trách, tin tưởng cái kia tiện nghi cha bên kia cũng sẽ không đáp ứng rồi. Nghiêng đầu. Liếc đứng ở chính mình bên cạnh người, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chính mình đối diện một đám cầu vồng cung nữ, khỏe miệng hơi câu, nếu như vậy ngưỡng mộ Đức Phi nương nương, kia hôm nay bắt đầu, ngươi liền đi theo Đức Phi nương nương bên người hầu hạ, biết không? Nhìn cung nữ trợn to mắt nhìn chính mình, rõ ràng không nghĩ tới chính mình cũng dám làm như vậy, thần thái tự nhiên, hướng tới Đức Phi cười nói, Đức Phi nương nương, tuy rằng vẫn là lần đầu tiên thấy ngài, bất quá vừa rồi cái này cung nữ đã ở ta bên thai nói qua rất nhiều lần ngài hảo, ta lần đầu tiến cung cùng mọi người đều không thân, cái này cung nữ làm việc cũng coi như nhanh nhẹn, coi như làm là ta lần đầu cấp Đức Phi nương nương ngài lễ vật. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ai cũng chưa nghĩ đến Vân Thư dám như vậy cùng Đức Phi nương nương nói chuyện. Cái này địa phương người đều không phải ngốc tử, mà cái này cung nữ, đại gia càng là rõ ràng, đây là Đức Phi người. Tuy rằng bọn họ phía trước chưa bao giờ gặp qua người này, chính là từ tình huống như vậy ai đều sẽ vừa thấy liền biết, Đức Phi cái kia tính cách, mấy năm gần đây cũng là càng thêm không kiêng nể gì, làm việc càng thêm sẽ không che giấu. Lung Ngọc công chúa nói đùa, này đó đều là hoàng thượng tự mình cho ngươi chọn lựa cung nữ, mỗi một cái cung nữ đều là đỉnh tốt, hoàng thượng tâm ý, công chúa lại xoay người nói đưa cho bổn cung, này truyền tới hoàng thượng lỗ thai, còn không biết nghĩ như thế nào bổn cung đâu. Đức Phi không hổ là lâu cư hậu cung, trải qua quá tinh phong huyết vũ, thây sơn biển máu tới, đối mặt Vân Thư nói, không hề có bao lớn cảm xúc phập phồng, tươi cười nhàn nhạt, dáng vẻ đoan trang. Vân Thư sắc mặt đồng dạng chấn định, không có bởi vì nàng lời nói mà triển lộ mặt khác cảm xúc, phảng phất một cái hồ sâu, căn bản không người có thể nhìn thấu giờ phút này nàng. Đức Phi cũng nói, đây là Hoàng thượng cho ta, đương nhiên là ta tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Xử lý hai chữ, nói được ngữ điệu rất nặng, người sáng suốt vừa nghe liền biết là có ý tứ gì. Quả nhiên, thực mau Đức Phi kia trương đoan trang trên mặt liền lộ ra một tia không được tự nhiên, nhưng thực mau liền biến mất. Lần thứ hai giơ lên gương mặt tươi cười, công chúa tiến cung không lâu, còn không hiểu quy củ, ngươi là hoàng thượng hôm nay sắp hạ chỉ thân phong nhất phẩm lung ngọc công chúa, là sở hữu công chúa trung nhất tôn quý thân phận, so bình hoàng tử thậm chí là thái tử, không thể lại dùng ta làm tự xưng, mà là muốn tự xưng bổn cung cùng nhi thần. Đúng vậy công chúa, cũng không thể lại tự xưng ta, kia đều là bình dân tự xưng, về sau ngươi nhưng chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Vừa rồi trước hết ra tiếng nữ nhân nghe được Đức Phi nói, lập tức liền đi theo lên tiếng ủng hộ, một đôi mắt mang đầy ý cười. Các ngươi cũng nói, chỉ là miệng nói nói, còn không có hạ chỉ đâu. Lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía Đức Phi cùng màu lam cẩm y rìa nữ nhân, yêu mị bộ dáng, cũng không biết nhiều như vậy tư sắc khác nhau tuyệt sắc mỹ nhân ngốc tại to như vậy hậu cung trung, Ngọc Cẩm Minh là như thế nào hầu hạ, nhiều như vậy, hầu hạ đến lại đây sao? Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén, một hồi lâu, vẫn là nhịn xuống không có nói nữa. Mà cách đó không xa, một cái tiểu thái giám cũng vội vã đuổi lại đây, Đức Phi thủ hạ người đôi mắt mau thật sự, lập tức liền phát hiện tiểu thái giám thân ảnh, nhanh chóng cho Đức Phi nhắc nhở. Ha ha, thời gian cũng không còn sớm, chuyện gì nhi cũng không nói nhiều, công chúa, không bằng tùy bổn cung một khối nhập Thanh Ninh Điện đi. Thanh Ninh Điện giống nhau là hoàng thượng muốn tổ chức quan trọng yến hội mới có thể sử dụng cung điện, nhưng lúc này đây, bất quá chính là một cái lưu lạc bên ngoài nhiều năm công chúa mà thôi, liền mẫu thân là ai đều bất tưởng, nhưng hoàng thượng thế nhưng như thế coi trọng, còn dùng một năm có chút thời điểm đều khai không được một lần Thanh Ninh Điện làm lần này yến hội chủ sự địa điểm. Điểm này, nàng hoàn toàn không thể chịu đựng được, giờ phút này trong lòng hỏa, càng là càng thiêu càng vượng. Lúc này, tiểu thái giám cũng đã nhanh chóng đi tới đoàn người trước mặt, đầu tiên là cung kính đối Đức Phi đám người hành lễ, theo sau mới thật cẩn thận cung kính đi vào Vân Thư bên người, Lung Ngọc công chúa, hoàng thượng đã đến Thanh Ninh Điện, làm nô tài lại đây nhìn xem, ngài khi nào khởi giá qua đi. Một đám cầu vồng đem tiểu thái giám nói nghe xong cái rành mạch, lấy Đức Phi nhất chấn định, nhưng kia một đôi dấu ở to rộng thêu bảo tay cũng đã bị bén nhọn móng tay cấp đâm thủng, huyết nhiễm hồng móng tay cũng chưa quyết. Một đôi mắt trừng lớn mắt nhìn một phương hướng, phảng phất là ở thất thần. Mà mặt khác các nữ nhân, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít kinh ngạc cùng ghen ghét biểu tình. Ngọc Cẩm Minh đối với bọn họ tới nói chính là thần, là bọn họ đời này tiên, cả đời dựa vào, thân phận càng là một quốc gia chi chủ. Khi nào sẽ bởi vì một cái yến hội trì hoãn hắn bản thân sự tình, trước nay còn không có một cái yến hội làm Ngọc Cẩm Minh tới trước đặt chờ vai chính là... Hôm nay cái này Lung Ngọc công chúa, thế nhưng liền khai cái này tiền lệ. Nhìn thoáng qua tiểu thái giám, đại khái cũng minh bạch hắn ý tứ, đạm đạm cười, cũng cảm kích, ngươi phía trước dẫn đường đi. Là, công chúa ngài chậm một chút, nô tài đỡ ngài. Tiểu thái giám cung thân, vội vàng thật cẩn thận đi vào Vân Thư bên tay phải, vươn chính mình tay trái đến Vân Thư khuỷu tay chỗ cao. Cũng không có làm ra vẻ, biết đây là trong cung quy củ. Hơn nữa này tiểu thái giám cho nàng ấn tượng còn tính không tồi, cho nên rất phối hợp duỗi tay làm hắn đỡ, sau đó hướng tới tiểu thái giám dẫn dắt phương hướng đi đến, lưu lại một đám cầu vồng đứng ở nơi xa dương mắt nhìn. Đức Phi nương nương, chẳng lẽ liền như vậy nhìn nàng tiếp tục kiêu ngạo đắc ý sao? Tiểu tiện nhân ba chữ làm nàng nuốt vào trong cổ họng, bởi vì chuyện vừa rồi làm nàng ăn mệt, Ninh Tần có thể đi đến hôm nay cũng không phải dựa vào gương mặt này liền tới đây. Đồng dạng cũng là có chút đầu óc, biết có chút lời nói nên nói có chút lời nói không nên nói. Nghe được lời này, Đức Phi đem tầm mắt dừng ở Ninh Tần kia trương quyến rũ gương mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ trâm trọng, thực mau che giấu lên, thượng không được mặt bàn đổ vỡ, bất quá chính là một cái công chúa, cứ việc ở tôn quý. Là, nương nương nói được là, Ninh Tần trong lòng hận chết Đức Phi, bất quá chính là một cái hoa tàn ít bướm nữ nhân. Có địa vị cao lại có nhi tử lại như thế nào, rốt cuộc không phải hoàng hậu, tuy rằng hiện giờ ở trong cung địa vị pha cao, nhưng nàng còn trẻ, đồng dạng cũng có một cái nhi tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ai có thể bảo đảm con trai của nàng về sau sẽ không ngư ông đắc lợi. Hiện tại khiến cho ngươi kiêu ngạo, chờ về sau ta nhi tử thượng vị, lúc ấy mới làm ngươi đẹp. Một đám người đuổi kịp Đức Phi nện bước, chuyện vừa rồi, tựa hồ chỉ là một cái bình đạm nhạc đệm, cũng không có ở các nàng trong lòng lưu lại bao lớn cảm giác. Bên này, Vân Thư làm tiểu thái giám lánh đi tới Thanh Ninh Điện, nhưng lại không phải tiến chính điện, mà là vòng qua chính điện đi tới hậu viên. Thanh Ninh Điện chỉnh thể là một cái bóng dâm vờn quanh cung điện, tiền viện coi như là xa hoa đại khí cùng ưu nhã quý khí cùng tồn tại, nhưng tới rồi hậu viên, nhìn những cái đó đỉnh đài lầu các, tinh xảo dòng suối nhỏ, thậm chí còn có một ít tiểu vườn, bên trong loại thế nhưng là nông gia thu hoạch, cái này địa phương, tiểu xảo tinh xảo, xuất trần phát tục, căn bản không giống như là trong hoàng cung bất luận cái gì một tòa cung điện, như là một cái trở lại nguyên trạng tiểu nông thôn, bất quá chính là đứng ở chỗ này, nhìn bên trong hết thảy, tâm linh, liền nhịn không được bình tĩnh trở lại, bất luận cái gì sự tình, tựa hồ đều quấy nhiều không đến nơi này người. Công chúa, ngài vào đi thôi, nô tài cũng chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Tiểu thái giám nói xong, cũng không nhiều lắm giải thích, bước chân nhanh chóng liền rời đi nơi này, tựa hồ mặt sau có người ở truy. Cũng mặc kệ hắn, biết nếu bọn họ như vậy sợ cái này địa phương khẳng định chính là cái này địa phương có cái gì kiêng kỵ, bất quá Ngọc Cẩm Minh đối nàng hẳn là sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ, thậm chí khả năng cái này địa phương chính là nàng kia tiện nghi nương thích địa phương, cho nên Ngọc Cẩm Minh mới có thể như vậy bảo bối nơi này. Nàng ý tưởng mới vừa xong, dương mắt liền nhìn đến cách đó không xa hướng tới phía chính mình đi tới Ngọc Cẩm Minh, một thân bình thường màu lục đậm tố sắc sa tanh, cũng không có bất luận cái gì hoa thức, mặc ở trên người trang bị nơi này cảnh sát, thế nhưng cực kỳ phối hợp cùng tương hòa, như vậy Ngọc Cẩm Minh, bỏ đi long bào, trên người dư lại, thế nhưng là một cổ thuần phát chi khí. Vì cái gì để cho ta tới nơi này? Nhìn Ngọc Cẩm Minh vén tay háo lên lộ ra hai cái cánh tay, dưới chân giày còn dính một ít bùn đất, trong tay còn cầm một cái tưới nước hồ, rõ ràng vừa rồi là đi xa chỗ trong đất bận rộn cái gì. Biết ngươi thích này đó, cho nên làm ngươi đến xem, về sau nếu là ở ngươi trong điện ngốc buồn, có thể lại đây bên này. Hắn vốn dĩ phía trước cũng tính toán ở Vân Thư trụ trong cung điện làm một mảnh như vậy địa phương, nhưng thời gian đi lên không kịp, dù sao bên này cũng có, hắn vội lên chính mình xử lý lực bất tòng tâm, lại không nghĩ muốn những người khác sờ chạm, vừa lúc, bọn họ nữ nhi có thể giúp cái này vội. Trực tiếp làm ta trụ cái này cung điện không phải thành. Rõ ràng biết cái này đáp án là không có khả năng, nhưng nàng vẫn là hỏi. Không chút do dự lắc đầu, hai tử, không phải cha luyến tiếc, mà là mỗi người trong lòng đều có một khối hồi ức tỉnh thổ, mà cái này địa phương, là thuộc về ta cùng ngươi nương duy nhất đáng giá hoài niệm địa phương. Kia để cho ta tới nơi này làm cái gì? Nhàn nhạt thanh âm tiếp tục vang lên, đối với Ngọc Cẩm Minh lời nói mới rồi, cũng không có kích động nàng bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi nương sinh thời yêu nhất cái này địa phương, cha kế tiếp sẽ rất bận, ngươi nếu có rảnh liền tới đây giúp cha hầu hạ một chút bên này đồ vật đi, những người khác, ta cũng không làm cho bọn họ nhúng tay. Ngọc Cẩm Minh trong mắt mang theo đạm cười, cũng không có bởi vì Vân Thư thái độ có cái gì không vui, nhìn nơi xa, trong lòng than nhỏ, kỳ thật, cái này địa phương sở dĩ bị hắn xưng là nàng yêu nhất địa phương, chẳng qua là bởi vì nàng ở trong cung kia đoạn thời gian. Chỉ có cái này địa phương có thể làm nàng có chút sức sống, cho hắn biết, nàng vẫn là sống sờ sờ tồn tại với hắn sinh hoạt. Mỗi ngày mặc kệ nhiều vội, hắn đều tới đây nhìn xem, chỉ là bởi vì, muốn hồi ức một chút nàng, làm hắn cảm thụ một chút, nàng còn ở hắn bên người. Chương 192 sóng ngầm mãnh liệt, tranh đấu gay gắt. Như vậy hái nàng, vì cái gì năm đó còn muốn mặc kệ nàng gả cho Uy Viễn Hầu? Bản thân liền cùng những người này quan hệ đều không thân hậu, cho nên nói chuyện, cũng coi như là một cái người đứng xem. Hơi hơi nghiêng đầu, nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh đấy mắt hiện ra một mặt chua xót, câu môi, ngữ điệu hơi ngạnh, nếu như có nếu như, ngươi nương, nhất định sẽ là cũng chỉ có thể ta hoàng hậu. Khí phách lời nói cùng làn điệu, giờ khắc này Ngọc Cẩm Minh trên người hoàn toàn là một quốc gia ngôi cửu ngũ mới có khí thế, hai tròng mắt tinh quang tất lộ. Giống như một con vận sức chờ phát động lang, cả người đều là đoạt lấy hơi thở. Nga. Nhẹ nhàng nga một tiếng, liền không có bên dưới, nhưng thật ra làm Ngọc Cẩm Minh có chút kinh ngạc. Nhìn Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh buồn cười lắc lắc đầu, thật đúng là cùng trước kia Tĩnh Thư một cái bộ dáng, nếu ngươi nương còn ở, nhìn đến ngươi đã lớn như vậy, hơn nữa lại như vậy xuất sắc, khẳng định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Nàng dưới suối vàng có biết, cũng sẽ. Lại là ngữ mang hai ý nghĩa, đáy lòng cảm thán, nếu đổi làm chân chính Vân Thư, chỉ sợ hiện giờ Ngọc Cẩm mình cũng nhìn không tới, mà nếu Lý Tĩnh Thư dưới suối vàng thật sự có biết nói, càng sẽ từ trong địa ngục chạy đi lên tìm những cái đó khi dễ nàng nữ nhi người lấy mạng. Lộ Vân Thư, nếu ta trở thành ngươi, cũng xin ngươi yên tâm, ngươi yêu cầu phụ khởi trách nhiệm cùng đảm đương sự, ta Vân Thư đều thế ngươi làm. Rõ ràng Ngọc Cẩm Minh không nghĩ bàn lại cái này đề tài, hơi hơi nghiêng đầu, cười nhìn Vân Thư, bồi cha đi trích chút trái cây đi, trong chốc lát chúng ta liền ăn chúng ta trích tới. Điểm này Vân Thư nhưng thật ra tương đối thích, hơn nữa, nàng cũng muốn nếm thử này hoàng cung cung điện chung gieo trồng ra tới đồ vật, hơn nữa nghe vừa rồi Ngọc Cẩm Minh lời nói, tựa hồ mấy thứ này còn đều là chính hắn thân thủ gieo trồng, cũng không có mượn tay với người, cho nên này hương vị, liền càng đáng giá nếm thử, dù sao bán tương là không tồi. Theo đi vào vườn trái cây, nhìn trước mắt mọc cực hảo quả quýt cùng với quả táo, cười dẫn đầu đi vào một viên quất dưới tảng cây bắt đầu hái được lên. Thấy Vân Thư bắt đầu, Ngọc Cẩm Minh cũng không cam lòng yếu thế, trên đường còn cười ha hả giới thiệu này đó cây ăn quả là hắn bao nhiêu năm trước gieo trồng, hoa nhiều ít tâm huyết mới gieo trồng lên. Vân Thư chỉ là yên lặng nghe, lại là nghiêm túc trích trái cây. Mà bên ngoài, tam phẩm trở lên quan viên mang theo người nhà đã toàn bộ ngồi xuống, cho nhau lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mỗi người trên mặt đều treo xã giao dối trá tươi cười. Lộ Vân Thành cùng Lộ Hồng Đình đã đến cũng không có kích khởi bao lớn sóng gió, bởi vì bọn họ bản thân điệu thấp, đã đến sau liền ngồi ở chính mình vị trí thượng. Mà khi cuối cùng tiến tràng cung Cần Lan cùng hai cái nữ nhi khi, lại là khiến cho rất nhiều người ánh mắt. Bởi vì Uy Viễn Hầu đã tới, mang theo chính là chính mình đích trưởng tử, tương lai Uy Viễn Hầu phủ người thừa kế Lộ Vân Thành, thực rõ ràng là không có mang phu nhân cùng hai cái nữ nhi tới, nhưng các nàng lại là không thỉnh tự đến, cung Cần Lan xuất từ cung ra, là cung quốc công phủ đích nữ, có thể tiến vào, đại gia cũng có thể lý giải. Chỉ là, Lộ Hồng Đình sắc mặt liền không tốt lắm, rõ ràng hôm nay hắn làm người đem lời nói mang cho cung Cần Lan, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng vẫn là như vậy không biết điều tới, trong chốc lát nếu làm các nàng thấy được Vân Thư, này trung gian sự tình, chỉ sợ cũng giấu không được. Nghĩ đến đây, liền nhịn không được nhìn về phía nhi tử Lộ Vân Thành, nhìn thấy nhi tử cho chính mình một cái yên tâm ánh mắt, tâm liền tự nhiên hạ xuống. Đức Phi, Ninh Tần chờ cung phi lại là tức muốn nổ phổi, ngồi ở các nàng vị trí thượng, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Ai đều biết Thanh Linh Điện là hoàng thượng thích nhất cũng thị phi trọng đại sự tình sẽ không đối ngoại mở ra cung điện, nhưng hôm nay thế nhưng vì một cái dân gian trở về công chúa mà đối tam phẩm trở lên quan viên cùng với người nhà mở ra, mà nay, hoàng thượng thế nhưng làm người mang theo cái này công chúa đi hậu viên, nơi đó hoàn toàn chính là cấm địa, đã từng có cái phi thường được sủng ái cung phi ỷ vào hoàng thượng đau sủng, không màng những người khác báo cho, khăng khăng vào Thanh Linh Điện, càng vào hậu viên, ai cũng không biết hậu viên là cái gì, mà cái kia cung phi, càng là bước vào đi, liền không trở ra, ai cũng không biết nàng rốt cuộc gặp cái gì, đã chịu như thế nào trừng phạt. Kế tiếp cũng có người lục tục bị hãm hại hoặc là trộm, trượng sủng tiến vào, đều không ngoại lệ, không ai còn sống trở về, dần ra, mọi người cũng đều ý thức được Thanh Linh Điện, hoặc là chuẩn xác nói là Thanh Linh sau điện viên là cấm địa, một cái tử vong cấm địa, chưa kinh cho phép tiến vào, đều sẽ rất mệnh. Nhưng hôm nay, như vậy địa phương, một cái dân gian công chúa thế nhưng trực tiếp tiến vào, chuyện như vậy nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là ai đều sẽ né xa ba thước. Hoàng thượng, đây là ở hướng mọi người tỏ rõ còn chưa bị phong Lung Ngọc công chúa tuyệt đối địa vị. Tỷ tỷ, chuyện này chúng ta cũng không thể lại thoái nhượng, cái này Lung Ngọc công chúa hiện tại cứ như vậy nổi bật thế không thể đỡ, kia kế tiếp, chẳng phải là muốn đứng ở chúng ta đỉnh đầu ị phân đi tiểu. Ninh Tần hắc mặt, tay cầm thành quyền, môi đỏ mân khẩn, đầy mặt viết sắc khí, đáy mắt bất mãn ngoan độc. Một cái khác áo lam cung phi cũng phụ họa gật đầu, Lung Ngọc công chúa từ nhỏ sinh hoạt ở dân gian, đối trong cung đạo lý đối nhân xử thế khẳng định không hiểu, hoàng thượng làm như vậy, có lẽ là vì bảo hộ nàng, nhưng như vậy, chẳng phải là đến đổi làm chúng ta đi nịnh hót nàng. Nàng dựa vào cái gì? Cuối cùng mấy chữ nói được rất nhỏ thanh, nhưng mấy cái cùng nhau cung phi đều vẫn là nghe cái rành mạch. Đức Phi không nói chuyện, những người khác cung phi cũng không có nói nữa, cách đó không xa chậm rãi mà đến một khắc đàn nữ nhân, trong đó lấy màu vàng nhạt phú quý mẫu đơn thêu giấy mạ vàng cung phi cầm đầu, mặt sau đi theo đồng dạng một đám tư dung bất phàm, quần áo cao nhã cung phi. Liền biết trang. Ninh Tần hận nhất chính là màu vàng nhạt cung trang nữ nhân, nàng kêu lên quan hồng nhã, đương triều định quốc công đích trưởng nữ, tuy rằng hiện giờ đã qua tuổi 40, lại như cũ tư dung bất bại, cả người lộ ra một cổ tử văn nhã cùng ưu nhã kính nhi, nhất tần nhất tiếu rất có ý nhị, làm người dư vị vô cùng, một đôi con ngươi phảng phất có thể nói, làm người nhìn liền nhịn không được trầm mê trong đó. Mà Ninh Tần sở dĩ như vậy chán ghét thượng quan hồng nhã, đương triều hoàng quý phi, đó là bởi vì lúc trước các nàng không sai biệt lắm thời gian tiến cung, đồng dạng phẩm cấp, đồng dạng xuất sắc tư dung, đối phương tuy rằng so nàng lớn mấy tuổi, nhưng lại rất có đại tỷ tỷ phong phạm, rất nhiều thời điểm đều sẽ chiếu cố làm việc lỗ mãng nàng, cứ việc lúc ban đầu nàng đối nàng có căm thù, nàng như cũ đãi nàng thực hảo, nguyên bản cho rằng nàng là thiệt tình, lại chưa từng tưởng chính mình bất. Quá chính là nàng đá cây chân, nương nàng trợ nàng hướng lên trên bỏ đá cây chân. Được rồi, không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu. Áo lam cung trang cung phi nghe được lời này, ta liếc mắt một cái chính mình bên người Ninh Tần, năm đó muốn đổi làm là nàng, đồng dạng sẽ làm như vậy. Cái này Ninh Tần quả thực chính là ngược đại ngốc nghếch, hưởng có tư sắc, tùy tiện ai đều có thể đem nàng cấp lợi dụng, liền nói Đức Phi nương nương, bất quá hai ba câu, thường thường còn làm nàng làm tấm mộc, kế tiếp cho nàng viên ngọt táo ăn, như cũ cao hứng đến cùng cái gì dường như. Thực mau thượng quan hồng nhã một hàng liền tới rồi Đức Phi đám người trước mặt, bởi vì phẩm cấp nơi này thượng quan hồng nhã tối cao, tự nhiên tất cả mọi người yêu cầu hướng nàng hành lễ, theo sau cung phi nhóm lại cho nhau hướng phẩm cực cao cung phi hành lễ, một phen lăn lộn xuống dưới, thượng quan hồng nhã đã ngồi trên thuộc về nàng vị trí, Đức Phi ở này bên tay trái hạ, kế tiếp là mặt khác cung phi y theo phẩm cấp mà ngồi. Hoàng thượng đâu? Mới vừa ngồi xuống, thượng quan hồng nhã ánh mắt liền bắt đầu khắp nơi tìm tòi, vừa tới trên đường, nàng cũng đã nghe nói hoàng thượng trước lại đây. Đức Phi đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, đạm thanh nói, muội muội nói đùa, hoàng thượng ở đâu, chẳng lẽ còn có muội muội không biết. Trên mặt bình tĩnh, nhưng tâm lý đã đối Đức Phi có rất lớn ý kiến, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, nàng phẩm cấp so Đức Phi cao, nhưng tuổi so Đức Phi tiểu, trong cung tư lịch không có nàng cao. Cho nên, trừ bỏ đúng là trường hợp đệ nhất thanh quý phi tôn xưng cùng hành lễ ngoại, nàng luôn luôn lấy tỉ tỉ tự cho mình là, tư thái cao ngạo, chút nào sẽ không điệu thấp, hơn nữa, nơi trốn cùng nàng làm đối, nói chuyện một chút không khách khí. Nếu không phải bởi vì Đức Phi hai cái hoàng tử còn có nàng thế lực phía sau, dựa vào nàng định quốc công đích nữ thân phận, không biết làm nàng đã chết bao nhiêu lần. Tỉ tỉ nói đùa, hoàng thượng hành tung như thế nào có thể là chúng ta có thể thám thính đâu. Chấn định tự nhiên, ngữ điệu mềm nhẹ, cả người lộ ra nói không hết ưu nhã cùng hiền thủ. Bổn cung vẫn là tương đối thích thật thành người, tuy nói Ninh Tần tính cách thẳng chút, nhưng nàng thật, tâm hảo, ngươi nói đi muội muội. Đức Phi cười tủm tỉm, trực tiếp hỏi cái này lời nói. Thượng quan hồng nhã trên mặt lộ ra đạm nhiên cười, nhìn về phía bên cạnh một đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng Ninh Tần, tuy rằng so năm đó thu liễm rất nhiều. Nhưng như cũ có thể làm nàng cảm nhận được trên người nàng đối nàng địch ý cùng hận ý, đều qua đi đã bao nhiêu năm, như cũ là cái dạng này, khó trách nhiều năm như vậy đều còn chỉ là cái tần mà làm không được phi. Ninh Tần tính cách xác thật hảo, năm đó cùng bổn cung vẫn là đồng thời tiến cung hảo tỉ muội, nhiều năm như vậy, tính tình như cũ cùng năm đó giống nhau đâu, hiền phi tỉ tỉ, ngươi nói có phải hay không? Hiền lành sắc mặt cùng khẩu khí. Làm một ít không biết tình huống cung phi đều nhịn không được khen ngợi một tiếng rộng lượng quý phi nương nương, không hổ là liền hoàng thượng đều khen hiền lương thục đức điển phạm. Mà biết đến, còn lại là trong lòng lộ ra châm trọc cùng khinh thường, như vậy thượng quan hồng nhã, làm các nàng đều thực phỉ nhổ. Đi theo thượng quan hồng nhã một đạo lại đây hiền phi cung Cần Tuyết vẫn luôn có vẻ thực can tĩnh, đối với đốm lửa này bị dẫn tới trên người mình, cũng không có một tia tức giận, thân hòa ôn nhu đạm cười. Cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, thanh âm thanh thiện, cho người ta một loại liền tính là nghe thanh âm, cũng thực hưởng thụ cảm giác. Muội muội nói đùa, bổn cung mới vừa tiến vào lúc ấy, chính là một mình một người. Lời này nói được thực ôn hòa, nhưng lại là Minh ở nói cho mọi người, nàng không phải trải qua tuyển chọn tiến vào, mà là trực tiếp bị hoàng thượng điểm danh đơn độc vào cung, vào cùng sau tức khắc liền hoạch phong làm hiền phi, tuy rằng nhiều năm chưa từng tiến thêm một bước, khá vậy chưa từng ra quá bất luận cái gì sai lầm, ở hoàng thượng trong lòng, nàng địa vị cũng không thấp. Khiếp lại con mắt, phảng phất là đang cười, chính là, ai đều biết, lúc này quý phi là nhất không thể chọc. Nhìn thượng quan Hồng Nhã kêu biểu tình, đức phi trong lòng càng là khinh thường, còn không phải là dựa vào có một cái định quốc công phụ thân còn có một cái nhi tử cùng xuất chúng tư sắc sao, không điểm đầu óc, liền tính ngồi quý phi vị trí lại như thế nào, sớm muộn gì cũng phải nhường người giết chết. Chương 193 trung tràng nhạc đệm, làm kết thúc. Quần thân đều đã đến đông đủ, lúc này, một đạo trung khí 10 phần lại bén nhọn tiếng nói ở không trung nổ vang, khuyết tán đến cung điện mỗi cái góc, hoàng thượng giá lâm. Một thân minh hoàng sắc long bào, toàn thân tản mát ra vương giả hơi thở, một đôi uy nghiêm con người, làm người không dám nhìn thẳng, giờ phút này, lại thấy từ trước đến nay uy nghiêm, cao không thể phàn bên người hoàng thượng, đồng dạng là một đạo vàng nhạt sắc cung trang nhân nhi, dáng người cao gầy, giờ phút này thấy nàng đi theo Ngọc Cẩm Minh bên người, lại chưa đi nâng Ngọc Cẩm Minh, nhưng toàn thân để lộ ra hơi thở, đồng dạng không kém, quý khí không giảm mảy may, cũng không có bởi vì đứng ở hoàng đế Ngọc Cẩm Minh bên người, mà thiệt hại trên người nàng chút nào uy thế. Này, đó là hoàng thượng đánh rơi dân gian nhiều năm Minh Châu đi. Phía dưới bắt đầu vang lên thấp thấp nghị luận thành, đồng thời nhiều nói tầm mắt dừng ở Ngọc Cẩm Minh bên tay phải ngồi xuống Vân Thư trên người. Rất nhiều người đều cho rằng, dân gian công chúa, hồi cung thời gian cũng không trường, hẳn là sẽ không có như vậy khí chất, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là một cái chút nào không kém với chân chính dưỡng ở trong cung công chúa, giơ tay nhấc chân gian hoàng thất tôn quý hơi thở hiển lộ không bỏ sót. Đối với phía dưới nhỏ giọng nghị luận, bởi vì đều không phải là không tốt, cho nên Ngọc Cẩm Minh có thể nhìn đến những người này sắc mặt, trong lòng thật cao hứng. Quân thân đứng dậy hành lễ, tham kiến hoàng thượng, thanh âm không triệt phía chân trời. Chúng ái khanh bình thân, Ngọc Cẩm Minh trong thanh âm, đều là nhịn không được vui sướng. Phía dưới người đều là nhân tinh, lẫn nhau đều minh bạch vị này công chúa ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Mọi người ngồi xuống, Ngọc Cẩm Minh bởi vì tâm tình hảo, thanh âm đều vui sướng rất nhiều, thiếu một tia ngày xưa ngồi ở thượng vị nghiêm túc. Hôm nay là ngày mấy, từ trước đến nay chúng ái khanh đều đã biết được, chấm công chúa ít ngày nữa trước lưu động, nhiều năm qua chưa bao giờ kết thúc một ngày làm cha trách nhiệm, từ nay về sau, nàng liền đem sinh hoạt ở trong cung. Sau khi nói xong, đứng ở Ngọc Cẩm Minh bên cạnh người một cái lao thái giám đã nhanh chóng cầm thánh chỉ đứng ra, nhìn lướt qua phía dưới mọi người, thanh thanh giọng nói liền chuẩn bị niệm thánh chỉ. Lại không nghĩ, đột nhiên phía dưới phát ra một đạo kinh hô, theo sau chính là kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người đều dừng ở cái này ra tiếng nhân thân thượng. Cung Cần Lan nhìn phía trên người, hoàn toàn cho rằng chính mình là hoa mắt, chính là đương cuối cùng bên người hoàng thượng đại thái giám đều đã ra tới muốn niệm ban phong thánh chỉ khi, mới biết được này cũng không phải mộng, một cái không nhìn xuống, trực tiếp lên tiếng nhi, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, lại thượng vị hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh kia tàn nhẫn không thêm che giấu ánh mắt, hai chân không cấm nhũn ra, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt lên. Vừa muốn tuyên đọc thánh chỉ, Thôi Công Công cũng nghe tới rồi thanh âm, nhìn thoáng qua trên long ỷ Ngọc Cẩm Minh, thấy này sắc mặt không tốt. Rất rõ ràng phía dưới người là chọc tới hoàng thượng, cũng có chút không vui, gân cổ lên liền nói, chuyện gì xảy ra. Nói xử cái ánh mắt, làm một cái tiểu thái giám đi xuống thăm tình huống, tuy rằng bọn họ ở công chúng là bên người hoàng thượng người, rất nhiều đại quan đều phải làm cho bọn họ ba phần, nhưng là, nơi này tùy tiện một người, cũng không phải bọn họ loại người này có thể đắc tội đến khởi. Khởi bẩm hoàng thượng, là Huy Viễn Hầu phu nhân. Bất quá tựa hồ Huy Viễn Hầu phu nhân thân thể không phải quá hảo, đã muốn té xỉu, rõ ràng là chúng độc chi tướng. Phía dưới tiểu thái giám nhanh chóng trở về bẩm báo cho Thôi Công Công, nghe được lời này, Thôi Công Công sắc mặt đại biến, vội vàng thật cẩn thận đi đến Ngọc Cẩm Minh bên người, đem tình huống cấp hội báo. Ngọc Cẩm Minh kỳ thật cũng thấy được Cung Cần Lan vừa rồi trực tiếp ngã xuống đất, nhưng cụ thể tình huống lại là hiện tại nghe được Thôi Công Công nói mới biết được, lập tức giận dữ. Ở như vậy nhật tử, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy. Người tới, cho chấm tra rõ, sở hữu thức ăn nước uống đều kiểm kê một lần. Căn bản không trả lời Thôi Công Công nói, những lời này, trực tiếp từ Ngọc Cẩm Minh chính miệng nói ra. Đồng dạng đã biết tình huống bên trái ngồi các vị hoàng phi cũng đều lộ ra sợ hãi chi sắc, đối với các nàng tới giảng, cả đời này vẫn là quá ngắn ngủi, nếu là liền như vậy bị mấy thứ này cấp độc chết, quả thực mất nhiều hơn được. Đã xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên không thể lại tiếp tục đại làm đi xuống, dựa theo Ngọc Cẩm Minh ý tứ, chính là làm thôi công công đem thánh chỉ tuyên đọc một lần, mọi người cũng liền đều tan cuộc trở về. Lại vào lúc này, nghe được có thái y tới hồi báo, nói Uy Viễn Hầu phu nhân cung cần lan độc nhập phế phủ, khủng vô lực xoay chuyển trời đất. Có chuyện này, rõ ràng phá hủy hôm nay ban phòng, Ngọc Cẩm Minh trong lòng nén lớn giận, nhưng cũng không thể lại tiếp tục chuyện này, chỉ có phất tay ngăn trở thôi công công tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, cũng qua loa đuổi rồi thái y tiếp tục toàn lực cứu trị cung cần lan. Các thái y y thuật đều là hội tụ cả nước đứng đầu chi lưu, nếu những người này đem hết toàn lực đều không thể cứu trở về cung cần lan, kia cũng không có biện pháp, thuyết minh nàng vận mệnh đã như vậy, đồng dạng, cũng là vì Ngọc Cẩm Minh trong lòng đối cung cần lan đã có sát ý. Lam Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình lại có vẻ thực bình tĩnh, rất nhiều người đều biết người nam nhân này năm đó tình cảm chân thành là kết tóc thế tử, cho nên thấy nhiều không trách, nhưng thật ra cung quốc công nhìn thấy một màn này hận không thể tiến lên hung hăng cấp Lộ Hồng Đình một cái giáo huấn. Chính là trường hợp bất đồng, thêm chi cung quốc công phủ lại so không được từ trước, trước kia cung quốc công phủ coi như là phong cảnh vô hạn, nhưng gần nhất lại là thận trọng từng bước, như đi trên băng mỏng, hơi chút đi sai bước nhầm, liền khả năng rơi đầu thậm chí liên quan toàn tộc người mất mạng, nhịn xuống khẩu khí này, nhưng cũng mang theo người một nhà vội vàng hướng tới cung cần lan nơi địa phương mà đi. Chuyện này giao cho ta đi. Nhìn Lộ Vân Thành, Lộ Hồng Đình cũng không phải không muốn đi làm tú, mà là lúc này hắn căn bản đi không khai, năm đó sự tình, hắn cũng yêu cầu hảo hảo cùng Ngọc Cẩm Minh làm kết thúc, vừa lúc hôm nay thời cơ vừa vặn. Nhấp môi nhìn một hồi lâu Lộ Hồng Đình, người nam nhân này vô tình lên, cũng thật là đủ tàn nhẫn, rõ ràng chuyện này hắn cũng biết từ đầu đến cuối, nhưng lại như vậy bình tĩnh tự giữ, phảng phất thật là thế ngoại người giống nhau. Nhìn Lộ Hồng Đình dần dần hướng tới mặt bên mà đi, rõ ràng đối cái này cung điện phi thường quen thuộc, lúc này Thanh Ninh điện tương đối loạn, cho nên không người đi đặc biệt chú ý trong yến hội đã không có hắn thân ảnh. Một cái tiểu thái giám đem tin tức mang cho thôi công công, nhíu mày thật lâu sau, vẫn là đem lời nói còn nguyên chuyển cho Ngọc Cẩm Minh. Thôi công công là Ngọc Cẩm Minh bên người lão nhân, đối với năm đó sự tình, tự nhiên là biết đến. Ngọc Cẩm Minh hiện tại tâm tình chính phiền loạn, nhưng cũng sợ Vân Thư nghĩ nhiều, đang ở cùng Vân Thư nhỏ giọng nói chuyện, rõ ràng đều là an ủi nói, đột nhiên nghe được bên thai thôi công công truyền đến tin tức, tức khắc đáy mắt hiện lên một mạt táng quang. Một hồi lâu, Ngọc Cẩm Minh vẫn là đứng dậy, làm người hầu hạ Vân Thư trở về, chính mình thì tại thôi công công dẫn dắt hạ hướng tới một bên khác mà đi. Công chúa, nô tỳ đỡ ngài trở về đi. Tuy rằng không có thể chân chính hạ ban phong thánh chỉ, nhưng là hoàng thượng thái độ cũng đã thuyết minh hết thảy, ai còn dám đối Vân Thư bất kính, huống chi cái này công chúa cũng không phải một đóa tiểu bạch hoa, hôm nay cũng là thật thật tại tại làm các nàng xem ở trong mắt. Lắc lắc đầu, ý bảo nói chuyện cùng nữ không cần, vừa rồi nàng cũng đã chú ý tới Lộ Vân Thành, một thân thủ công tinh xảo màu lam gấm vóc, thân trường ngọc lập, vốn dĩ liền tư dung tuyệt thế, như vậy nam nhân, đứng ở chỗ nào đều là hấp dẫn người ánh mắt. Lộ Chỉ Tâm cùng Lộ Chỉ Nguyệt mới vừa tiến vào không trong chốc lát, mẫu thân liền xảy ra chuyện, vốn dĩ mới vừa tiến vào cũng đã ăn Lộ Hồng Đình vài cái mắt lạnh, hai tỷ muội tuy rằng điêu ngoa không sợ sự chút, nhưng Lộ Hồng Đình uy nghiêm lại là các nàng huynh muội như thế nào cũng không dám mạo phạm, cho nên, vừa rồi mẫu thân vừa ra chuyện này, hai người đều nhanh chóng theo đi ra ngoài. Nơi nào còn có lá gan tiếp tục lưu lại, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới thượng vị Vân Thư. Lộ Vân Thành cũng nhìn về phía Vân Thư, nguyên bản lạnh băng tuyệt thế khuôn mặt thượng lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười, làm chung quanh sở hữu nữ tử đều đi theo đỏ mặt. Biết đại ca thực xuất sắc, lại không nghĩ rằng thế nhưng già trẻ thông an, nhìn xem những cái đó đỏ mặt nữ nhân, thế nhưng không thiếu một ít quý tộc phu nhân, phụ nữ trung niên đều có thể nhìn nàng động tâm. Lão phu nhân ánh mắt đều có thể nhiều ở trên người hắn dừng lại một hồi lâu, các loại thưởng thức cùng ái mộ a. Quả nhiên là cái tai họa. Vừa định xong, liền nhìn đến Lộ Vân Thành đã đứng lên hướng tới mặt bên một viên dưới cây hoa đào mà đi. Vân Thư đạp bộ tiến lên, vẫy lui muốn theo kịp cung nhân, tinh xảo hướng tới Lộ Vân Thành mà đi. Lung Ngọc công chúa thế nhưng cũng thích Uy Viễn Hầu thế tử, lại là như vậy chủ động. Chính là, quả nhiên là dân gian công chúa. Không điểm nhi quý củ. Các loại nghị luận thanh bắt đầu nhỏ rộng ở cái vòng nhỏ hẹp lưu động. Mà trên chỗ ngồi còn ngồi ngay ngắn chưa từng rời đi cung phi nhóm, cũng đều lãnh ngôn nhìn hướng tới Lộ Vân Thành đi đến Vân Thư, các nàng có chút thờ ơ lạnh nhạt, có chút vui sướng khi người gặp họa, đối với đã thành niên công chúa, tuy rằng thâm đến hoàng thượng sủng ái, nhưng các nàng chủ động dán lên đi, này quan hệ cũng không có khả năng hảo đến chỗ nào đi, một cái huy không thân bạch nhãn lang, các nàng hà tất còn muốn hao hết tâm tư đâu, hiện tại có thể nhìn nàng xấu mặt, không chứng bởi. Vậy mà cắt giảm nàng ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị, các nàng cái gì đều không làm là có thể thành chuyện này, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn một thân vàng nhạt sắc cung trang Vân Thư, rất nhiều người chỉ sợ đều còn không biết Vân Thư chân thật tuổi đi, bởi vì có không gian nơi tay, các loại linh hy chi vật, liền tính là lại xấu người ăn cũng đều sẽ càng ngày càng xinh đẹp, huống chi muội muội bản thân liền nắm chắc tử, như vậy một thân trang phục, thoạt nhìn cũng bất quá 16-17 tuổi đi. Người khác đâu? Không có hỏi trước mặt khác, trực tiếp đôi Vân Thư hỏi chuyện này nhi. Nhướng mày cười, nàng phong không gian nghe thức, chính là sợ bên trong ngốc gúc Vi An nghe được cái gì, hiện tại nghe đại ca trực tiếp hỏi, liền cười cười, ý vị nói rõ. Đương nhiên cũng minh bạch Vân Thư biểu đạt ý tứ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Úc Vi An tính cách cũng càng thêm xác định một ít, thoạt nhìn, hắn muốn chia rẽ bọn họ chuyện này, còn cần tăng lớn lực độ đâu. Không phải không thích Úc Vi An, chính là không thích này nam nhân quá tự tin, muội muội là hắn nhất để ý thân nhân, là bảo bối, chẳng lẽ tùy tiện cái nào nam nhân là có thể được đến. Tuy rằng Úc Vi An xác thật ưu tú, nhưng muội muội mấy năm trước chịu khổ, như thế nào cũng đến đòi lại điểm lợi tức. Đức An công chúa không có tới. Đối với Úc Vi An mẫu thân, nàng cũng không đoán, hôm nay như vậy trường hợp không tới, nàng trong lòng chỉ sợ cũng là không dễ chịu. Gật gật đầu, Lộ Vân Thành biết muội muội trong lòng tưởng cái gì, không hề răng. Chương 194 tự thuật chân tướng, kiên định ái. Nhìn ca ca gật đầu, Vân Thư đáy mắt lướt qua một mạt thảm đạm, chuyện này, nàng cũng không quái nàng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đời này Úc phu nhân cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, ai đều hy vọng chính mình nhi tử có thể hạnh phúc, nàng cung Úc Vi An hiện giờ thành biểu huynh muội, nàng làm mẫu thân, ngăn trở thực bình thường. Đại ca, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới. Hôm nay nàng không nghĩ tới Lộ Vân Thành sẽ đến, mà nàng sở dĩ có thể hào phóng như vậy đi lên trước đài, là bởi vì đang ngồi này đó văn võ quan lớn, đều không có nhận thức nàng. Hơn nữa mấy năm nay nàng biến hóa đại, một ít đã từng có gặp mặt một lần quan gia tiểu thư, cũng là không quen thuộc nàng. Nghe được muội muội lời này, nghĩ tới phía trước từ Tần Mụ Mụ trong miệng nghe được tin tức, không khỏi một trận hoảng hốt. Nhìn trước mắt mặt mày đều cùng mẫu thân càng thêm tương tự muội muội, trong lòng thở dài. Đối với Lộ Vân Thành như vậy kỳ quái cảm xúc, Vân Thư như mày, cũng đã nhận ra không đúng, làm sao vậy, đại ca có tâm sự. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu thích hợp, đổi cái địa phương đi. Nhìn cách đó không xa đã bắt đầu đánh giá bọn họ người, nơi này nhân thân phân đều không đơn giản, tùy tiện cái nào đều rất có thể đem bọn họ nhất cử nhất động trải qua gia công nói ra đi. Hoặc là điều tra ra cái gì tới. Minh Bạch đại ca băn khoăn, quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa các loại tầm mắt, khỏe miệng hơi câu, đi chắc điện đi. Cái này địa phương. Nhướng mày nhìn Vân Thư, hắn biết rõ cái này cung điện đối Ngọc Cẩm Minh tới nói ý nghĩa cái gì, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nam nhân kia liền đem cái này địa phương giới thiệu cho Vân Thư, nghĩ muội muội thân phận, nếu nam nhân kia thật sự tức giận, biện pháp tốt nhất chính là trước trốn vào không gian một đoạn thời gian. Hai người thực mau rời đi trước chắc điện, bởi vì hiện giờ thân phận duyên cớ, tự nhiên phía sau không tránh được đi theo một đống lớn trùng theo đuôi, nhưng cũng không thể vẫy lui bọn họ, rốt cuộc với ly không hợp, điểm này Vân Thư vẫn là không có kinh thế hai tụ, không phục khi tốc lệ giáo quản thúc. Đương Vân Thư đám người rời đi sau, trong điện tức khắc náo nhiệt thành một đoàn, hôm nay Vân Thư vốn dĩ chính là vạn chúng chú mục lung ngọc công chúa, ân sủng chính đủng, thân phận cao quý, mà Lộ Vân Thành, bản thân cũng không kém, uy viễn hầu phủ duy nhất người thừa kế, lại là sinh đến tuấn lãng bất phàm, ở kinh thành tố có Vân Thành công tử chi xưng, tính cách ôn tồn lễ độ, làm người phong độ nhẹ nhàng, càng là đầy bụng thi thư tài hoa, duy nhất khuyết tật chính là chân, nhưng hôm nay cũng đã hoàn hảo, hơn nữa, bất quá không đến 2 năm thời gian, Lộ Vân Thành trên người lại có bay vọt thay đổi, nếu không phải bởi vì hôm nay đến hội, ở trên đường cái, mọi người liền tính thấy hắn cảm thấy quen mặt, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng người này chính là Lộ Vân Thành, uy viện hầu phủ thế tử. Hôm nay như vậy hai cái chú mục người thế nhưng trước công chúng trực tiếp nói chuyện với nhau, có vẻ quen thuộc, càng là cùng nhau rời đi, không thể không làm người mọi người suy nghĩ bậy bạn. Mà rất nhiều đã thích hợp Vân Thành nhất kiến trung tình, thậm chí dễ tình đâm sâu nữ tử đều hận đến cắn một ngụm ngân nha, các nàng cơ hội, chẳng lẽ liền phải như vậy bạch bạch từ trong tay trôi đi sao? Úc Vi An đâu, làm hắn ra tới. Vừa đến chắc điện, Lộ Vân Thành ý thức liền bao trùm chắc điện chung quanh 100 mét xa vị trí, liền tính là một con ruồi bỏ cũng trốn bất quá hắn thức hải. Liền biết đại ca lòng dạ hẹp hòi, câu môi cười, một cái ý niệm, nguyên bản chỉ có Vân Thư hai người trong điện, liền nhiều một đạo thân ảnh. Đối với chính mình đột nhiên liền rời đi không gian, Úc Vi An cũng đã không có kinh ngạc chi sắc, nhìn đến Lộ Vân Thành, ngược lại tươi cười tự nhiên chào hỏi, đại ca sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhưng thật ra không sợ, hôm nay Hoàng thượng đại yến quần thần, ngươi thế nhưng không đến. Lạnh lùng nhìn Úc Vi An, đối với hắn tùy tiện tìm muội muội rất bất mãn, nếu không có cái này không gian, bảo không chuẩn Hoàng thượng bên kia nhãn tuyến liền sẽ phát hiện hắn. Nhưng thật ra Úc Vi An thực không sao cả bộ dáng, đối với Lộ Vân Thành thái độ cũng làm như không thấy, sợ cái gì, hắn biết rõ chuyện này cho ta tạo thành đả kích cùng thương tổn. Đối với như vậy suy suốt lời nói, Lộ Vân Thành cũng chỉ có thể là nghe một chút, nhìn trước mắt ngồi ở ghế trên thích trí nam nhân, trong tay thế nhưng vẫn là mới từ không gian nội mang ra tới một chuỗi quả nho, bộ dáng lười biếng hết sức, một đôi trong con ngươi đựng đầy tà khí, làm người nhìn không tự chủ được trầm mê trong đó, đổi làm là cái nữ nhân chỉ sợ cũng đẩy không khai chân. Nghiêng đầu nhìn về phía muội muội Vân Thư, liền thấy nàng vẫn luôn cười mắt thấy Úc Vi An, được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi chạy nhanh trước rời đi đi. Ta không vội, gần nhất thực không, đại ca các ngươi có việc nhi liền nói, khi ta ẩn hình không tồn tại liền hảo. Úc Vi An hiện tại cùng Lộ Vân Thành ở bên nhau là luyện liền một trường tường đồng vách sắt ra mặt cùng tính tình, căn bản không sợ kích, càng không sợ thứ, tươi cười tự nhiên, rộng lượng tự nhiên. Khoe miệng hơi chịu, đối với Úc Vi An lời này, Lộ Vân Thành cũng chưa biện pháp, nhưng là muốn đem hắn đương ẩn hình như thế nào khả năng. Nhưng là nghĩ muội muội thân thế, lúc này cũng cần thiết nói cho nàng. Úc Vi An bên này không phải không thể nói cho, chỉ là hắn không nghĩ nói cho, xem hắn sốt ruột, hắn liền rất cao hứng, cho rằng hắn muội muội liền tốt như vậy cưới sao. Đại ca, ngươi có việc nhi liền nói đi, đừng cùng hắn đấu võ mồm. Đối với hai cái đại nam nhân đều có thể như vậy đấu võ mồm, nàng cũng tỏ vẻ thực vô ngữ. Khá vậy biết đại ca là bởi vì năm đó sự tình mới đối Úc Vi An như vậy canh cánh trong lòng, thời khắc nghĩ tìm hắn phiền toái, cho nên cũng không thể nói cái gì, chỉ có ra tiếng tách ra đề tài. Lúc này Vân Thư đều lên tiếng, đương nhiên không thể nói cái gì nữa, do dự nhìn muội muội một hồi lâu, mới nói, còn nhớ rõ mẫu thân bên người Tần Mụ Mụ sao. Tuy rằng không biết đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới Tần Mụ Mụ, nhưng nàng lại nhớ rõ người này. Là mẫu thân bên người nha hoàn, lại cũng là mẫu thân số lượng không nhiều lắm bạn tốt, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng nàng nhớ rõ khi còn nhỏ trong trí nhớ, mơ hồ có một màn đều là mẫu thân đối Tần Mụ Mụ thân mật. Hôm nay Tần Mụ Mụ tới tìm ta, khoảng thời gian trước nàng liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hảo ta, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Tần Mụ Mụ tìm đại ca, có việc như sao? Nghe được lời này, Vân Thư đấy lòng ẩn ẩn có một tia khác thường, nói không rõ cụ thể cảm giác. Chính là có chút không thoải mái. Gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi như cũ lười biếng phảng phất không có nghe bọn hắn nói sau Úc Vi An, đạm thanh nói, Tần Mụ Mụ cùng ta nói một cái chuyện xưa, ngươi ngồi xuống, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Theo lời ngồi xuống, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn đại ca, chờ hắn tiếp tục nói. Lộ Vân Thành ngồi ở Vân Thư bên cạnh ghế trên, bắt đầu đem câu chuyện này nói lên, đã từng có cái nữ nhân, nàng có thực hạnh phúc gia đình. Nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn cứu một cái khác nam nhân, người nam nhân này quyền cao chức trọng, so nàng phu quân càng xuất sắc, cũng bởi vì nàng ân cứu mạng làm cái này ưu tú nam nhân đối nàng dễ tình đâm sâu thậm chí bướng bình thích, cuối cùng không màng nàng ý tứ, mạnh mẽ đem nàng mang ly phu quân bên người, càng mạnh mẽ. Bá chiếm nàng, sau lại nàng tuy rằng làm nam nhân kia phóng ly bên người về tới phu quân bên người. Khá vậy bởi vì chuyện này làm cho bọn họ hai vợ chồng từ đây có ngăn cách, càng không lâu nữ nhân bị cha ra mang thai, nữ nhân đau đớn muốn chết, nàng phu quân sâu trong nội tâm vẫn là ái nàng, cho nên đem nàng đưa đến biệt viện dưỡng thai, đối bên trong phủ tuyên bố là nàng thân thể không hảo muốn tới biệt tuyển tu dưỡng. Ở cái kia biệt tuyển ngây người một tháng sau, nàng phu quân mới đối bên trong phủ tuyên bố nàng có thai một tháng có thừa, lại sau lại, nàng ở kia tòa biệt tuyển sinh hạ một cái nam hài nhi, nhưng lại không đến một lát liền không có tiếng động, nữ nhân bởi vậy đánh mất đối sinh mệnh khát vọng, an bài bên người nha hoàn đem hài tử táng với sau núi, ở nàng bên người nha hoàn hồi biệt tuyển khi, lại ở phía sau môn phát hiện một cái mới sinh ra không đến mấy ngày tiểu nữ anh, cuối cùng bên người nha hoàn đem hài tử mang cho nữ nhân, cũng làm nữ nhân trọng đốt đối sinh mệnh khát vọng, bắt đầu nghiêm túc mang theo nữ hài nhi, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đại đoạn lời nói sau khi nói xong, Lộ Vân Thành liền vẫn luôn nhìn sắc mặt bình tĩnh Vân Thư, câu chuyện này kỳ thật người sáng suốt vừa nghe liền biết nói chính là cái gì, muội muội thân thế biến đổi bất ngờ, nếu không phải Tần Mụ Mụ, liền tính là hắn cũng sẽ không biết, muội muội thế nhưng không phải phụ thân hài tử, càng không phải hoàng thượng hài tử, mà là một người đứa trẻ bị vứt bỏ, làm mẫu thân dưỡng ở danh nghĩa nữ nhi. Đi vào thế giới này, làm lại được đến tân sinh mệnh, nàng đã cảm nhớ trời xanh, đối với chính mình thân thế, nàng lúc ban đầu cũng là chống lại, đến sau lại học xong đạm nhiên tiếp thu một cái khác thân thế, mà hiện giờ, thế nhưng lại nghe được chính mình cũng không thuộc về này hai cái thân thế, nàng phảng phất liền thật là một cái thiên ngoại người, cũng không phải trên mảnh đất này hải tử. Thôi, vốn dĩ nàng chính là một sợi dị thế du hồn, đi vào thế giới này đã đủ may mắn, nhận thức nhiều như vậy thiệt tình đãi nàng người tốt, còn có hai cái thông tuệ đáng yêu nhi tử, liền tính không có cha mẹ không có chân chính thân phận lại có thể như thế nào đâu, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Rộng rãi cười, xem đến Lộ Vân Thành sửng sốt sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Úc Vi An ngồi ở bên cạnh ghế trên, trong tay quả nho sớm đã rơi xuống trên mặt đất, kinh ngạc trong mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thư xem, quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói, một lần các loại kích thích, làm hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn. Úc Vi An, xem như tiện nghi ngươi, bất quá Vân Thư đời này đều là ta Lộ Vân Thành muội muội, nếu là ngươi dám đối nàng có một đinh điểm không tốt, ta liền mang đi nàng, làm ngươi đời này đều tìm không thấy nàng. Lộ Vân Thành nhìn Úc Vi An như vậy, trong lòng minh bạch người nam nhân này đối muội muội là thiệt tình, nhưng miệng thượng vẫn là nhịn không được nói như vậy một câu. Không cần ngươi, chỉ là nàng cái kia thân khí, liền khả năng làm ta đời này tìm mà không được. Nghe được Lộ Vân Thành nói, Úc Vi An có vẻ thực bình tĩnh, đồng dạng trong lòng cũng hạ quyết tâm đời này đều không cho bất luận cái gì cơ hội làm Vân Thư từ hắn bên người trốn. Đời này, nàng chỉ có thể là hắn Úc Vi An nữ nhân, vĩnh viễn đều là, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, hắn Úc Vi An đều ái. Thâm hô một hơi, nghe Úc Vi An nói, nhìn cặp kia kiên định ngăm đen con người, tựa hồ, đi vào thế giới này, nàng thật sự thực may mắn. Mà bên kia, ngồi ở hậu viện cây ăn quả hạ hai cái nam nhân, nhìn chung quanh từng đạo nông thôn điền viên phát thật cảnh sắc, đồng dạng Lộ Hồng Đỉnh cũng đem Vân Thư thân thế lấy một cái chuyện xưa phương thức tự thuật cho Ngọc Cẩm Minh nghe. Chương 195 biết được chân tướng, không sợ chống đối. Bởi vì đã biết chính mình thân thế, Vân Thư khôi phục thật sự mau. Mà Úc Vi An càng là đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn ăn vạ Vân Thư bên người, tươi cười vẫn luôn đều khuyết tán ở trên mặt hắn, nếu giờ phút này Ngọc Thú Dương ở, khẳng định cầm đều có thể rơi xuống đất hạ. Nếu ta cũng không phải hoàng thượng nữ nhi, kia chuyện này có thể thiện sao? Nghĩ Ngọc Cẩm Minh tính cách, Vân Thư nhưng không cho rằng nàng là một cái dễ nói chuyện người. Điểm này Lộ Vân Thành cũng thực tán thành, gật gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ nhìn Vân Thư, ta cũng là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút chuyện này, nếu Hoàng thượng thật sự không tính toán buông tha, chỉ sợ Vân Thư liền sẽ rất nguy hiểm. Không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ cùng Hoàng thượng nói chuyện, ta mẫu thân bên kia, hai ngày này ta xem nàng cảm xúc cũng không phải rất cao, khả năng cũng là vì Vân Thư sự tình, nếu đã biết Vân Thư cũng không phải công chúa thân phận, nàng lão nhân gia khẳng định sẽ cao hứng, đến lúc đó hơn nữa nàng hỗ trợ. Vân Thư nhất định sẽ bình an. Đối với chuyện này, Úc Vi An nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, liền tính Hoàng thượng thật dám đối với Vân Thư động thủ, chẳng lẽ đương hắn là chết sao? Giờ phút này Úc Vi An, nội tâm hoàn toàn chính là trên chiến trường thiết huyết tướng quân, chút nào không sợ chuyện này. Được rồi, chuyện này ngươi trước đừng xúc động, cha ta đã đi tìm Hoàng thượng, những năm gần đây, bọn họ chi gian quan hệ cùng khúc mắc vẫn luôn là ta mâu thân. Hy vọng lần này bọn họ nói chuyện thuận lợi, như vậy, muội muội sự tình, cũng sẽ thuận lợi vượt qua. Ta liếc mắt một cái Úc Vi An, cái này trên chiến trường vô hướng không thắng, ngày thường lãnh khốc vô tình nam nhân, nhưng thật ra đối muội muội là thượng tâm. Ngọc Cẩm Minh hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nơi nào đó, vẫn luôn không nói gì, không chung không khí đều có chút cứng đờ, Lộ Hồng Đỉnh cũng không nói chuyện, hắn biết rõ chuyện này cho người ta mang đến đánh sâu vào, đương hắn mới từ nhi tử Lộ Vân Thành trong miệng biết tin tức này thời điểm, đồng dạng chấn kinh tột đỉnh, hoàn toàn không thể tin được sự.